Nàng nhíu mày suy tư một chút, lại nói, khác không nói, liền nói Phượng Tuyết trong cung cơ quan nhiều như vậy, chiến đại nhân lại là như vậy âm hiểm một người, cha hắn nhiều lần tiến vào Phượng Tuyết cung, chẳng lẽ hắn đều không có chút nào phát hiện. Chương 2408 điểm đáng ngờ thật mạnh, 6. Lại tỷ như nói, cha nói rất nhiều thánh hoàng tộc sự tình, còn biết mâu thân cùng chiến đại nhân là thân huynh muội. Này đó thánh hoàng trong tộc bí mật việc, tộc nhân sao có thể thuận miệng nói bậy, còn có thể vừa lúc đều bị cha nghe trộm được. Hoàng Nguyệt Ly mặt lộ vẻ sầu lo chi sắc, tóm lại, cha nói, khả nghi chỗ quá nhiều, hắn khẳng định che giấu sự tình gì. Lê Mặc Ảnh nghĩ nghĩ, cũng nói, ngươi nói không tồi, chúng ta ở Phượng Tuyết trong cung vòng như vậy đại một vòng, trừ bỏ chiến đại nhân ở ngoài, căn bản không có nhìn thấy mặt khác thánh hoàng tộc tộc nhân, cha ngươi lại là ở đâu nghe lén đến. Cha hắn rốt cuộc vì cái gì muốn gạt chúng ta đâu. Hoàng Nguyệt Ly cắn môi. Lê Mặc Ảnh vỗ vỗ nàng tay nhỏ, nói, ta phỏng đoán, cha ngươi vẫn là không nghĩ ngươi bị cuốn tiến những việc này bên trong đến đây đi. Dựa theo ta phỏng đoán, hắn hơn phân nửa cùng chiến đại nhân đã từng có nhiều lần giao thủ, hơn nữa tình huống phi thường hung hiểm, cho nên mới có thể nghe được như vậy nhiều tin tức. Chỉ là hắn cố tình che giấu này bộ phận tình hình thực tế, sợ ngươi một hai phải lưu lại giúp hắn. Hoàng Nguyệt Ly gật đầu nói, không tồi, sự tình hẳn là chính là như vậy. Chính là, ta năn nỉ ỉ ôi lâu như vậy, cha vẫn là không chịu nói thật, ta tưởng lại buộc hắn, chỉ sợ cũng không có gì dùng. Kế tiếp chúng ta lại muốn như thế nào làm đâu. Lê Mặc Ảnh câu môi cười, không để bụng, kế tiếp. Vừa rồi ta không phải nói sao. Chỉ cần ta ly hồn chứng một ngày không tốt, chúng ta liền một ngày không rời đi nơi này. Trong khoảng thời gian này ngươi nhiều thăm cha ngươi khẩu phong, tận khả năng làm hắn thay đổi chủ ý. Lê Mặc Ảnh ý tứ, tự nhiên là tính toán tiếp tục trang bệnh. Bình thường dưới tình huống, Bạch Lưu Phong hẳn là sẽ không tin tưởng chuyện như vậy, chẳng sợ Lê Mặc Ảnh kỹ thuật diễn lại hảo cũng vô dụng. Nhưng là, tình huống hiện tại là, Bạch Lưu Phong cùng Hoàng Nguyệt Ly tách ra nhiều năm, hắn trong tiềm thức khẳng định cũng tưởng cùng nữ nhi nhiều ở chung một đoạn thời gian, cho nên, liền tính không tin, hắn hơn phân nửa cũng sẽ không vạch trần. Hoàng Nguyệt Ly nhìn hắn một cái, có chút chần chờ, chính là, Mặc Ảnh, cứ như vậy, chúng ta liền lại muốn ở chỗ này kéo dài thời gian rất lâu. Ngươi rời đi Thương Huyền Kiếm Tông lâu như vậy, thật sự có thể yên tâm đến hạ sao? Nếu không, ngươi đi về trước, ta lại nghĩ cách thuyết phục cha ta. Lê Mặc Ảnh kiên định mà lắc đầu, không, ta lưu lại nơi này bồi ngươi. Ngươi yên tâm, Thương Huyền Kiếm Tông sự tình, ta đều có an bài, vừa lúc, ta cũng không nghĩ quá sớm trở về nói, hắn ấy mắt hiện lên một tia lánh lệ chi sắc, lệnh người âm thầm kinh hãi. Hoàng Nguyệt Ly ngẩn ra, ngay sau đó nghĩ tới cái gì, không có nói thêm nữa. Ngày hôm sau, Lê Mặc Ảnh bệnh tình lại bắt đầu lặp lại. Liêu Bất Ngôn bị bọn họ dọa tới rồi, vội vã mà chạy tới cho hắn xem bệnh, kết quả lại phát hiện, hết thảy đều là một hồi sợ bóng sợ gió mà thôi, Lê Mặc Ảnh căn bản là cái gì tật xấu đều không có. Liêu Bất Ngôn sắc mặt có điểm khó coi, Lê Mặc Ảnh, ngươi lại ở chơi cái gì đa dạng? Đây là khổ nhục kế. Ta nói cho ngươi, ngươi nhưng đừng nghĩ chơi ta sư muội, ta khẳng định sẽ vạch trần ngươi. Ngươi tưởng vạch trần ai a? Sư huynh. Vừa dứt lời, Hoàng Nguyệt Ly liền cười tủm tỉm mà từ hắn phía sau đi ra. Liêu Bất Ngôn ngẩn ra, không nghĩ tới nàng cư nhiên cảm kích. Trong khoảng thời gian ngắn, càng không rõ bọn họ muốn làm sao. Hoàng Nguyệt Ly cùng hắn đơn giản giải thích một chút, hắn mới hiểu được lại đây. Hơn nữa, Liêu Bất Ngôn còn đưa ra chính mình điểm đáng ngờ, ta liền nói sao, ngươi này cha tuy rằng thiệt tình đối với ngươi thực hảo, nhưng là, chính là có chỗ nào quái quái. Chương 2409 phản hồi Thương Huyền Kiếm Tông, 1. Hắn dừng một chút, lại nói, ta đều cân nhắc hảo chút thời gian. Hiện tại nghe các ngươi nói như vậy, đã có thể toàn sâu lên tới. Các ngươi có hay không nghĩ tới, Bạch Hầu gia đã cứu chúng ta kia một ngày, rốt cuộc vì cái gì muốn đi vào huyết nguyệt đại trận chung? Hắn rốt cuộc là đi đang làm gì? Loại địa phương kia, cho dù là đối hắn như vậy cường giả, hẳn là cũng là sẽ tạo thành tổn thương. Nếu không có mục đích, hắn tuyệt đối không có khả năng nơi nơi chạy loạn. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh đều gật gật đầu, nhận đồng hắn nói. Nói như vậy, cha ta ngày đó nhất định là đi làm cái gì chuyện quan trọng, chính là, bởi vì đã cứu chúng ta, trên đường bị đánh gãy. Hơn nữa, hắn mấy ngày nay đều đãi ở động phủ không có rời đi quá, tựa hồ hoàn toàn đã quên cùng ngày không có hoàn thành sự tình. Hắn là sợ ta sẽ phát hiện. Hoàng Nguyệt Ly nói nói, trên mặt lộ ra bừng tỉnh chi sắc. Lê Mặc Ảnh hơi hơi gật đầu, xem ra, sự tình chính là như vậy. Ngày hôm sau, Hoàng Nguyệt Ly liền phát hiện, Lê Mặc Ảnh đem thương phá quân tống cổ trở về Đế Lăng Thành, chỉ để lại thương phá hồn theo bên người. Mà Hoàng Nguyệt Ly vốn dĩ cũng muốn cho Liễu Bất Ngôn đi về trước, sợ chậm trễ hắn chính sự, nhưng Liễu Bất Ngôn lại kiên trì muốn lưu lại. Thấy Hoàng Nguyệt Ly không đồng ý, hắn lập tức tung ra lý do, ngươi nói, nếu là ta cái này thần y đều đi rồi, cha ngươi sẽ tin tưởng Lê Mặc Ảnh còn đang bệnh sao? Hắn nói rất có đạo lý, Hoàng Nguyệt Ly nhất thời không lời gì để nói, chỉ có thể tùy tiện hắn. Liễu Bất Ngôn mỗi ngày đều sẽ tới vì Lê Mặc Ảnh bắt mạch, còn cho hắn khai không ít đan dược. Bất quá, có thượng một lần bị hố kinh nghiệm, Lê Mặc Ảnh đối hắn lấy ra tới đan dược xin miễn thư cho kẻ bất tài, tất cả đều ném ở một bên. Mà đối Lê Mặc Ảnh tới nói, hắn thực mau liền cảm nhận được, cái gì kêu dọn khởi cục đá tạp chính mình chân. Hắn còn tưởng rằng ở động phủ tiềm tu trong khoảng thời gian này, sẽ cùng Hoàng Nguyệt Ly sớm chiều ở chung, hồng tụ thêm hương, kết quả sự thật chứng minh, là hắn nghĩ đến quá nhiều. Bạch Lưu Phong xem hắn không vừa mắt, luôn là tìm các loại lý do đem Hoàng Nguyệt Ly gọi vào chính mình trong viện, nghĩ mọi cách đem hai người cấp cách ly mở ra. Hắn đem Hoàng Nguyệt Ly phòng an bài ở chính mình cách vách, còn một hai phải chờ nàng phòng đèn tắt mới ngủ. Lê Mặc Ảnh vô pháp đem nhà mình tiểu hồ ly quải ra tới, chỉ có thể học hái hoa tặc đêm thăm hương khuê, chính là cố tình hắn nhạc phụ đại nhân thực lực so với hắn càng cường, 10 lần có 9 lần đều bị bắt hiện hành. Nếu không có Hoàng Nguyệt Ly cầu tình, hắn đã sớm bị tấu đến sinh hoạt không thể tự gánh vác. Buổi tối không thể cùng nhau ngủ, kia ban ngày tổng có thể gặp mặt đi. Nhưng mà, sự tình lại phi như thế. Mỗi ngày sáng sớm, Hoàng Nguyệt Ly liền sẽ bị Bạch Lưu Phong kêu đi, cùng nhau nghiên cứu Phượng Tuyết trong cung cơ quan cùng trận pháp. Hoàng Nguyệt Ly từng vào một lần Phượng Tuyết cung, còn từ bên trong thuận đi rồi một phần địa cung tầng thứ nhất bản đồ, nhưng này đó cùng Bạch Lưu Phong trong tay nắm giữ tài liệu so sánh với, chỉ có thể nói là chín châu mất sợi lông. Bạch Lưu Phong mỗi một lần tiến vào Phượng Tuyết cung, đều sẽ đem chính mình phát hiện cơ quan cùng trận pháp kỹ càng tỉ mỉ mà dùng tranh vẽ cùng văn tự ký lục xuống dưới, đặc biệt là những cái đó chính hắn phá giải không được, càng là nhiều lần nếm thử, được đến rất nhiều hữu dụng tư liệu. Nhiều năm tích lũy xuống dưới, tích cóp thật dày vài chồng tư liệu. Hoàng Nguyệt Ly đối thâm thúy mà mới lạ thượng cổ cơ quan, sớm đã có hứng thú, chỉ là rất ít có thể được đến như vậy tường tận tư liệu. Hiện tại được đến Bạch Lưu Phong bản vẽ lúc sau, nàng vui mừng quá đỗi, mất ăn mất ngủ mà nghiên cứu này đó cơ quan trận pháp. Bạch Lưu Phong cũng lần lượt mà vì nàng nguyên bác luyện khí chi thức mà khiếp sợ. Chương 2410 phản hồi thương huyền kiếm tông, 2. Trừ cái này ra, mỗi ngày buổi chiều, Bạch Lưu Phong còn sẽ chuyên môn rút ra thời gian tới, đem hắn mấy năm nay từ Phượng Tuyết trong cung trộm ra tới các loại thánh hoàng tộc công pháp, nhất nhất truyền thụ cấp Hoàng Nguyệt Ly. Này đó công pháp huyền kỹ, tự nhiên so ra kém Hoàng Nguyệt Ly thiên hoàng cửu biến, nhưng là, cũng tất cả đều là nhất thích hợp thánh hoàng tộc tu luyện. Hoàng Nguyệt Ly thiên phú chắc tuyệt, suy luận, học tập tốc độ phi thường mau, hơn nữa, này đó huyền cấp công pháp tất cả đều đến từ chính thần giới truyền thừa, đền bù nàng không ít tu luyện thượng đoạn bản. Hai tương đối chiếu dưới, nàng tu vi tiến bộ thần tốc, thực mau liền tiêu lên tới 7 trọng cảnh đỉnh, tùy thời khả năng đánh sâu vào bát trọng cảnh. Bất quá, cứ như vậy, nghiên cứu trận pháp cùng tu luyện này hai việc, liền chiếm cứ Hoàng Nguyệt Ly cơ hồ sở hữu thời gian, nàng căn bản là không rảnh lo Lê Mặc Ảnh. Suốt 2 tháng, Lê Mặc Ảnh cũng chưa có thể ăn thượng nhà mình tiểu hồ ly làm một bữa cơm. Bạch Lưu Phong đương nhiên là cố ý, hắn làm như vậy, vốn là muốn nhìn đến Lê Mặc Ảnh nổi trận lôi đình bộ dáng. Nhưng mà, ra ngoài hắn dự kiến chính là, Lê Mặc Ảnh đối này biểu hiện đến tương đương bình tĩnh. Hắn mỗi ngày đều sẽ sấn Hoàng Nguyệt Ly giữa trưa nghỉ ngơi thời điểm, tới xem nàng một lần, mặt khác thời gian liền yên lặng mà trở lại chính mình trong viện tu luyện. Cứ như vậy, qua 2 tháng lúc sau, Lê Mặc Ảnh tu vi cũng tiến bộ thực mau, trực tiếp từ cửu trọng cảnh 5 tầng lên tới cửu trọng cảnh 8 tầng. Phương diện này là bởi vì, cực bắc băng nguyên thiên địa huyền khí độ dày cực cao, về phương diện khác, còn lại là bởi vì Lê Mặc Ảnh bệnh nặng kia đoạn thời gian không thể tu luyện cũng không thể tiến đến giai, nhưng hắn vẫn là hấp thu không ít thiên địa huyền khí, tất cả đều tụ tập ở trong cơ thể, chỉ là không thể hóa thành mình dùng. một khi hắn ly hồn chứng chữa khỏi, giải trừ không thể tu luyện cấm kỵ lúc sau, này đó tụ tập huyền khí đều ở quá ngắn thời gian chuyển hóa thành trong kinh mạch huyền lực, Lê Mặc Ảnh tu vi tự nhiên cũng là tiến triển cực nhanh. Bạch Lưu Phong mặt ngoài đối Lê Mặc Ảnh khinh thường nhìn lại, nhưng âm thầm vẫn luôn đều ở quan sát hắn. Nhìn đến Lê Mặc Ảnh không chỉ có thiên phú xuất sắc, tốc độ tu luyện cực nhanh, hơn nữa, còn đặc biệt tôn trọng Hoàng Nguyệt Ly, duy trì nàng tu luyện tiến đến giai. Thời gian một lâu, Bạch Lưu Phong đảo cảm thấy cái này chuẩn con rể vẫn là rất không tồi, các phương diện đều chọn không ra cái gì tật xấu tới. Bất quá, hắn trong lòng tuy rằng đã nhận đồng Lê Mặc Ảnh, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài, ngày thường vẫn là đối Lê Mặc Ảnh không nóng không lạnh. Một tháng sau một ngày nào đó, Lê Mặc Ảnh lại ở giữa trưa đi tìm Hoàng Nguyệt Ly. Ngày thường, lúc này, nàng hẳn là đã kết thúc buổi sáng nghiên cứu cơ quan công tác. Nhưng ngày này, Lê Mặc Ảnh mới vừa vào cửa, liền nghe được cha con hai tranh chấp thanh. Cha, ta cảm thấy ngươi nơi này phân tích đến có điểm không đúng, cái này trận văn tác dụng, hẳn là cũng không giống ngươi phỏng đoán như vậy. Nói cách khác, ngươi lần trước đi Phượng Tuyết Cung thời điểm, liền sẽ không xúc động trận pháp, không thể không chạy ra tới. Hoàng Nguyệt Ly thanh thúy thanh âm truyền đến. Bạch Lưu Phong thanh âm tràn ngập nghi hoặc, ta cũng hoài nghi là này bộ phận trận văn có vấn đề, chính là nếu nó không phải dùng để ẩn nấp, còn có thể là làm gì đó đâu. Ta đã suy nghĩ vài tháng, vẫn là tìm không thấy cái gì phá giải biện pháp. Ly nha đầu, ngươi cũng không có cách sao. Hoàng Nguyệt Ly lắc đầu nói, cha, ta sớm nói, ta là luyện khí sư. Đối với trận thuật, ta chỉ là lược có đọc qua mà thôi, thật nhiều đồ vật vẫn là cha ngài dạy ta đâu. Bạch Lưu Phong không khỏi nhăn lại mi, kia nhưng làm sao bây giờ? Chương 2411 Phản hồi Thương Huyền Kiếm Tông, 3. Nghe được hai người đối thoại, Lê Mặc Ảnh không khỏi ho khan một tiếng, cắm đi vào. Nhạc phụ đại nhân, ngài nếu là không ngại nói. Kỳ thật, ta nhưng thật ra có cái kiến nghị. Bạch Lưu Phong bị hắn đánh gãy ý nghĩ, mặt lộ vẻ không vui chi sắc, ngẩng đầu nhìn về phía Lê Mặc Ảnh, tiểu tử ngươi, lại không phải trận thuật sư. Ngươi có thể có cái gì kiến nghị? Lê Mặc Ảnh đạm nhiên cười, nói, ta tuy rằng không phải trận thuật sư, nhưng là, ta nhận thức một vị cực kỳ xuất sắc trận thuật sư, trận thuật trình độ không ở ngươi dưới. Bạch Lưu Phong nhíu nhíu mày, không quá tín nhiệm mà nói, sao có thể? Ta trận thuật trình độ. Không phải ta tự cho là đúng, có thể cùng ta đánh đồng trận thuật sư, thiên lăng đại lục thượng căn bản là không có mấy cái. Chư phi. Đúng rồi. Ngươi là Thương Huyền Kiếm Tông người. Hắn dần dần mở to hai mắt nhìn, nhớ tới cái gì. Hoàng Nguyệt Ly cũng phản ứng lại đây, nói, Mặc Ảnh nói được không sai, ta thật là nhất thời hồ đồ, liền này đều không có nghĩ đến. Cha, Thương Huyền Kiếm Tông nhị hộ pháp Thương Phá Vũ chính là hiện tại Thiên Lăng Đại Lục trận thứ nhất thuật sư. Tuy rằng hắn trình độ chưa chắc có cha ngài như vậy cao, nhưng là, thực lực vẫn như cũ là rất mạnh, hơn nữa hắn kiến thức uyên bác, cũng xem qua rất nhiều thượng cổ điển tịch. Nếu có hắn ở chỗ này nói không chừng có thể tìm ra một cái tân ý nghĩ tới, đáng tiếc. Nói tới đây, nàng lại nhíu mày. Thương Phá Vũ bị Lê Mặc Ảnh lưu tại Thương Huyền Kiếm Tông, cách nơi này đâu chỉ mấy vạn dặm xa. Liên tính hiện tại truyền tin trở về, làm Thương Phá Vũ lập tức từ Đế Lăng Thành chạy tới, một đi một về, cũng đến hao phí ít nhất một tháng thời gian. Hơn nữa, Thương Phá Vũ hiện tại đại trưởng tông chủ chi vị, hắn là tuyệt đối không thể thiện ly tông môn, bằng không, toàn bộ Thương Huyền Kiếm Tông đều sẽ rắn mất đầu, một mảnh hỗn loạn. Bạch Lưu Phong đầu tiên là vui vẻ, ngay sau đó cũng nghĩ đến điểm này, lắc lắc đầu, vũ hộ pháp tên như sấm bên tai, có hắn hỗ trợ tự nhiên là tốt nhất, nhưng là, hắn hiện tại chỉ sợ còn ở Đế Lăng Thành đi. Căn bản giúp không được gì a. Lê Mặc Ảnh cười cười, không nhanh không chậm mà nói, muốn cho Thương Phá Vũ đến cực Bắc băng nguyên tới. Sắc thật có điểm không hiện thực, nhưng là, ngài có thể cùng chúng ta hồi Thương Huyền Kiếm Tông đi a. Chúng ta toàn bộ tông môn trên dưới đều sẽ đem ngài trở thành khách quý, ngài cũng có thể cùng vũ hộ pháp cẩn thận tham tường, chậm rãi thảo luận. Hơn nữa, Đế Lăng Thành cao giai trận thuật sư, luyện khí sư đều rất nhiều, lại có khó hiểu vấn đề, cũng có thể tìm được người cùng nhau nghiên cứu. Hoàng Nguyệt Ly nghe xong lời này, có chút kinh ngạc nhìn về phía Lê Mặc Ảnh. Hai người tầm mắt ở không trung giao hội, Lê Mặc Ảnh hướng tới nàng chớp chớp mắt, Hoàng Nguyệt Ly liền lập tức phản ứng lại đây. Hai tháng qua đi, nàng ở Bạch Lưu Phong trước mặt, suy nghĩ rất nhiều biện pháp lời nói khách sáo, nhưng là, Bạch Lưu Phong khẩu phong thực hẩn, nói chuyện tích thủy bất lậu, nàng trước sau hỏi không ra cái gì có giá trị tin tức. Mắt thấy Lê Mặc ảnh này bệnh đều phải trang không nổi nữa, sự tình còn không có tiến triển, mấy ngày nay nàng vẫn luôn rất là lo lắng, còn nghĩ ngày nào đó buổi tối trộm chuồn ra đi tìm Lê Mặc ảnh thương lượng một chút đâu. Kết quả, Lê Mặc ảnh như là sẽ thuật đọc tâm giống nhau, không chờ nàng đi hỏi, liền trước hết nghĩ ra biện pháp. Hoàng Nguyệt Ly lập tức cười nói, Mặc ảnh nói được quá đúng. Cha, ngài không phải vẫn luôn không yên tâm ta cùng Mặc ảnh ở bên nhau, lo lắng hắn sẽ khi dễ ta sao? Không bằng ngươi liền cùng chúng ta cùng đi Thương Huyền Kiếm Tông một lần, cha hắn gốc gác, vạn nhất hắn con ta làm cái gì chuyện xấu, ngài cũng hảo vạch trần hắn, cho ta hết giận. Chương 2412 phản hồi Thương Huyền Kiếm Tông, 4. Lê Mặc ảnh nghe được lời này, đáy mắt cũng mang lên một tia ý cười. Không hổ là hắn tiểu hồ ly, ý nghĩ luôn là có thể cùng hắn bảo trì đồng bộ. Nếu hắn không thể lại trang bệnh, mắt thấy liền phải bị Bạch Lưu Phong chạy về Đế Lăng Thành. Như vậy, cùng mặt khác cùng Hoàng Nguyệt Ly hai người trở về, chi bằng đem Bạch Lưu Phong cùng nhau mang về. Cứ như vậy, quấy rầy Bạch Lưu Phong vốn có kế hoạch, hắn vì có thể thuận lợi đạt tới mục đích, chỉ sợ cũng không thể không đem giấu giếm bọn họ sự tình cấp nói ra. Bạch Lưu Phong nghe xong bọn họ lý do thoái thác, ngay từ đầu có vẻ có chút tâm động. Thân là cao giai trận thuật sư, hắn vẫn luôn là một người xem Ngọc Hư chân nhân bút ký tiềm tu, còn chưa từng có cùng trình độ trận thuật sư từng có giao lưu. Có thể có cơ hội như vậy, với hắn mà nói cũng là một loại dụ hoặc. Nhưng là thực mau, hắn lại lắc đầu, không được, ta không thể cùng các ngươi trở về. Này đó trận pháp tuy rằng phức tạp, nhưng là lại dùng nhiều điểm thời gian, nhiều nếm thử một chút, khẳng định vẫn là có thể phá giải. Liền không cần phí như vậy nhiều công phu chạy tới Đế Lăng Thành. Chính là, cha Hoàng Nguyệt Ly tiến lên một bước, còn tưởng tiếp tục thuyết phục hắn. Nào biết, Bạch Lưu Phong chuyện vừa chuyển, đúng rồi, lại nói tiếp, các ngươi mấy cái ở ta nơi này cũng ngây người không ít lúc, đến có 2 tháng đi. Ta xem Lê Thiếu Tông chủ bệnh hẳn là hảo đến không sai biệt lắm, gần nhất tu vi đại tiến, xem ra hẳn là không ngại. Một khi đã như vậy, các ngươi cũng có thể chuẩn bị, mấy ngày nay liền xuất phát hồi Đế Lăng Thành đi thôi. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, cùng Lê Mặc ảnh hai mặt nhìn nhau. Nàng cha thật đúng là không phải đèn cạn dầu a, không chỉ có không mắc lửa, ngược lại còn mở miệng đuổi người. Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh tiến đến hắn bên người, ôm cánh tay hắn lúc gần lúc hiện, cha a, ngươi như thế nào đuổi nữ nhi đi a? Ngươi như thế nào bỏ được? Hơn nữa, ngươi không phải không yên tâm ta cùng Mặc ảnh ở bên nhau sao? Ta cùng hắn sẽ Đế Lăng Thành lúc sau, chúng ta hai cái phát sinh chuyện gì, ngươi cũng quản không đến Nga. Bạch Lưu Phong mày run rẩy một chút, hiển nhiên cảm thấy phi thường đau lòng. Muốn đem nhà mình Thủy Linh Linh cải thìa đẩy cho cùng nàng heo, tan nát cõi lòng A. Nhưng là, hắn vẫn là cắn chặt răng, không có việc gì, ngươi liền cùng hắn trở về đi, cha không thể chậm trễ ngươi tu luyện. Yên tâm, tiểu tử thúi nếu là khi dễ ngươi nói, cha lần sau đi Đế Lăng Thành thời điểm, tuyệt đối sẽ lột hắn ra. Hoàng Nguyệt Ly vừa thấy, Bạch Lưu Phong cư nhiên ý chí như vậy kiên định, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Nàng trong mắt xoay chuyển, lại nói, cha, ngươi thật xác định, muốn cho ta cùng Mặc ảnh trở về sao? Ta tới phía trước, chính là cùng Mặc ảnh ước định tốt, chờ hắn bệnh chưa khỏi, chúng ta trở lại Thương Huyền Kiếm Tông, lập tức liền phải thành thân. Bạch Lưu Phong tay run một chút, trên bàn quyển trục đều bị hắn quét rơi xuống trên mặt đất. Ngươi nói cái gì? Nói lại lần nữa. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt to, phi thường vô tội mà nói, ta cùng Mặc ảnh muốn thành thân nha. Chúng ta đính hôn đều đã hơn 2 năm, vốn dĩ nói tốt chờ ta cập kê liền thành thân, nhưng bởi vì Mặc ảnh ly hồn chứng càng ngày càng nghiêm trọng, hắn vì không chậm trễ ta, mới đưa ra chờ chữa khỏi bệnh lại thành thân. Hiện tại hắn bệnh cuối cùng hảo, chúng ta rốt cuộc có thể. Không được, ta không cho phép. Bạch Lưu Phong nghe không nổi nữa, một phách cái bàn, đánh gãy nàng. Hắn một kích động, cửu trọng cảnh đỉnh võ giả uy áp phóng xuất ra tới, uy thế kinh người. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly một chút cũng chưa bị hắn dọa đến, vẫn là vẻ mặt bình tĩnh. Chương 2413 phản hồi Thương Huyền Kiếm Tông, Nam. Cha A, ta nhớ rõ ta lúc còn rất nhỏ, ngươi sẽ giáo dục ta, làm người muốn giữ lời hứa. Ta đều đáp ứng rồi Mặc ảnh, như thế nào có thể đổi ý đâu. Hoàng Nguyệt Ly có điểm không cao hứng mà nói. Bạch Lưu Phong tức giận đến tâm can đều đau, trong lòng kêu một cái buồn bực. thật chưa thấy qua như vậy không e lệ, cư nhiên thượng vội vàng phải gả cho kia tiểu tử thúi. Ai, hắn cải thìa. Không đúng, là tiểu công chúa, như thế nào có thể như vậy đâu. Ta quản các ngươi ước định không ước định. Không có ta cái này làm cha đồng ý, ngươi mơ tưởng tùy tiện gả chồng. Bạch Lưu Phong đối với Hoàng Nguyệt Ly hạ tối hậu thư. Nhưng ngẫm lại, vẫn là không yên tâm, lại đem sắc bén ánh mắt chuyển tới Lê Mặc Ảnh trên mặt. Tiểu tử thúi, ngươi dám đối nữ nhi của ta xuống tay, biết sẽ có cái gì hậu quả sao? Bạch Lưu Phong lời nói, tràn đầy trần trụi uy hiếp. Lê Mặc Ảnh vẫn như cũ là nhất phái thong dong chấn định bộ dáng, chậm rãi mở miệng, nhạc phụ đại nhân, thứ ta không thể lý giải, ngài vì cái gì không cho phép chúng ta thành hôn? Vì cái gì? Nay còn dùng hỏi vì cái gì? Ngươi cùng Ly Nha đầu mới vài tuổi. Nào có võ giả tuổi như vậy nhẹ liền thành hôn. Các ngươi tiền đồ một mảnh rất tốt, ngày sau biến hóa còn nhiều lắm đâu. Phàm là tuổi còn trẻ liền thành hôn võ giả, ngày sau hơn phân nửa đều sẽ hòa ly. Bởi vì chờ đến các ngươi thực lực có chênh lệch lúc sau, liền sẽ cảm thấy tuổi trẻ thời điểm tìm được đạo lữ không thích hợp. Bạch Lưu Phong khí một hơi đem nội tâm lo lắng âm thầm đều thổ lộ ra tới. Lê Mặc Ảnh nói, ngài nói rất có đạo lý, nhưng là, ta liền có một chút không rõ. Cái gì không rõ? Ta nghe nói, ngài cùng nhạc mẫu đại nhân cũng là tuổi thực nhẹ thời điểm nhận thức, sau đó hơn 20 tuổi liền thành hôn. Nếu là dựa theo ngài lý luận, ngài hiện tại cùng nhạc mẫu đại nhân khẳng định đã. Đã cái gì? Quả thực là nhất phái nói bậy. Bạch Lưu Phong tức muốn hộp máu mà đánh gây hắn, ta đối Ti Lạc Tâm ý tuyệt không sẽ có chút thay đổi, thiên địa chứng giám. Nếu không phải bởi vì như vậy, hắn cũng không có khả năng ở cực bắc băng nguyên cô độc mà thủ mười mấy năm, đến nay còn đang suy nghĩ tận biện pháp, muốn cứu Hoàng Ti Lạc ra tới. Lê Mặc Ảnh gật gật đầu, nói như thế tới, niên thiếu thành hôn phu thê hẳn là càng ân ái mới đúng vậy. Đó là đương. Khu khu, lời nói không thể nói như vậy. Bạch Lưu Phong thiếu chút nữa bị hắn mang mương, lời nói đến bên miệng mới phản ứng lại đây. Nhưng là, cứ như vậy. Hắn cũng nghĩ không ra cái gì phản bác bọn họ nói, chỉ là liên tiếp mà kiên trì, dù sao mặc kệ thế nào, ta chính là không đồng ý. Này đã gần như chơi xấu. Bất quá, Bạch Lưu Phong cân nhắc, chính mình là bọn họ trưởng bối, liền tính chơi xấu, bọn họ cũng không thể đem hắn thế nào. Nhưng không nghĩ tới, Lê Mặc Ảnh lại mở miệng, nhạc phụ đại nhân ý kiến, chúng ta tự nhiên muốn nghe, vãn mấy năm thành hôn cũng không quan trọng. Bạch Lưu Phong mới vừa nhẹ nhàng thở ra, liền nghe hắn lại nói, bất quá, dù sao ngài cũng muốn lưu tại cực bắc băng nguyên, cũng sẽ không đi đế lăng thành, cái gọi là trời cao hoàng đế xa, chúng ta trộm thành thân, ngài cũng không biết. Chờ chúng ta cho ngươi sinh đáng yêu cháu ngoại, ngươi liền tính không đồng ý, cũng chỉ có thể. Tiểu tử thúi, ngươi quả thực là tìm chết ta. Bạch Lưu Phong một hơi vừa mới bông, lập tức lại nhắc lên, còn ngạnh ở ngực. Kêu buồn bực cũng đừng để ra. Hắn dùng sức một phách cái bàn. Không khỏi phân trần, một đạo lưỡi dao gió liền hướng tới Lê Mặc Ảnh ngực quăng đi ra ngoài. Bạch Lưu Phong ra tay cực nhanh, giây lát chi gian, huyền lực liền đến đối phương trước mặt. Chương 2414 phản hồi thương huyền kiếm tông, 6. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh trên mặt lại không thấy nửa phần kinh hoàng chi sắc. Hắn thân hình hơi hơi lắc lư một chút, lưỡi dao gió liền xoa hắn bên cạnh người bay qua đi, lập tức xuyên thủng sau lưng vách tường. Mà hắn bản nhân lại là lông tóc không tổn hao gì. Lê Mặc Ảnh bình tĩnh mà đứng dậy, bình tĩnh mà nói, mặc kệ ngài nói như thế nào, ta nên thú tiểu ly nhi tâm sẽ không có bất luận cái gì dao động, hơn nữa chúng ta 7 ngày trong vòng liền sẽ xuất phát phản hồi thương huyền kiếm tông, thỉnh nhạc phụ đại nhân hảo hảo suy xét đi. Hắn đối với Bạch Lưu Phong gật gật đầu, xoay người rời đi. Hoàng Nguyệt Ly thật cẩn thận mà nhìn chính mình cha, phát hiện hắn không biết có phải hay không khí hồ đồ. Vẫn luôn ngơ ngác mà đứng không nói lời nào, chạy nhanh lòng bàn chân mặt du chạy tới. Mặc Ảnh, từ từ ta. Nàng đuổi theo Lê Mặc Ảnh, từ phía sau ôm lấy cánh tay hắn. Lê Mặc Ảnh dừng lại bước chân, duỗi tay nhéo nhéo nàng trắng non khuôn mặt nhỏ, lắc đầu nói, ngươi thật là nói cái gì đều dám nói a, xem đem cha ngươi tức giận đến. Hoàng Nguyệt Ly chừng hắn một cái, vậy còn ngươi? Sau lại rõ ràng là ngươi ở khí cha. Lê Mặc Ảnh vô tội mà nói, ta không phải ở theo ngươi ý tứ làm việc sao. Nói nữa, ta xác thật là thiệt tình thành ý muốn cưới ngươi a. Chẳng lẽ, ngươi không phải thiệt tình phải gả cho ta, chỉ là vì mê hoặc cha ngươi. ta đây đã có thể quá thương tâm. Hắn vừa nói, một bên duỗi tay chế trụ Hoàng Nguyệt Ly eo, túi lầu tới, khuôn mặt tuấn tú tiến đến nàng trước mặt, nhẹ nhàng bật hơi. Hoàng Nguyệt Ly mở to hai mắt nhìn, nhìn gần ngay trước mắt khuôn mặt tuấn tú, tim đập đều chậm nửa nhịp. Ngươi mau đừng nói bừa. Nàng phản ứng lại đây, đẩy đẩy Lê Mặc ảnh ngực, buông ta ra, chờ hạ bị cha nhìn đến, hắn thật sự muốn tấu ngươi. Lê Mặc ảnh cong cong khỏe miệng, không chỉ có không có buông ra, ngược lại ở khỏe miệng nàng hôn một cái. Yên tâm, cha ngươi không có khả năng thật sự đem ta tấu chết, nhiều nhất đánh ta vài cái mà thôi. Lại nói, hắn nếu là thật sự nhìn đến, nói không chừng liền sẽ cùng chúng ta hồi Đế Lăng Thành đâu. Nói đến việc này, Hoàng Nguyệt Ly khuôn mặt nhỏ lại suy sụp xuống dưới, ta cảm thấy sự tình phi thường không ổn, cũng không biết cha rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Có thể hay không? Ta nương ở Phượng Tuyết trong cung kỳ thật thực không an toàn, cho nên hắn mới liên tiếp rời đi. Lê Mặc ảnh trầm ngâm nói, này, hẳn là không có khả năng đi. Nếu ngươi nương thực sự có sinh mệnh nguy hiểm, phỏng chừng cha ngươi đã sớm không màng tất cả mà vọt vào Phượng Tuyết cung, nào còn có thời gian tại đây cùng chúng ta háo hai tháng. Nói cũng là, Lê Mặc ảnh thấy nàng vẻ mặt ưu sầu bộ dáng, thon dài mười ngón ấn thượng cái trán của nàng, vướt phẳng nơi đó nếp ốn. Được rồi, đừng lo lắng, ta phỏng chừng cha ngươi hơn phân nửa là sẽ không theo chúng ta trở về, đến lúc đó chúng ta liền làm bộ rời đi, trộm tìm địa phương trốn đi, âm thầm theo dõi cha ngươi, xem hắn rốt cuộc muốn làm gì. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, cũng chỉ có thể như thế. Xong việc, Bạch Lưu Phong suy xét mấy ngày, đem Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc ảnh đều tìm qua đi, tỏ vẻ đồng ý hai người phản hồi Đế Lăng Thành, đồng thời trả lại cho Hoàng Nguyệt Ly rất nhiều bí tịch cùng đan dược. Hoàng Nguyệt Ly thấy hắn vẫn là không chịu nói ra chân tướng, phi thường thất vọng, nhưng cũng may nàng đã nghĩ kỹ rồi bước tiếp theo động tác, cho nên cũng liền bình tĩnh mà tiếp nhận rồi. Bạch Lưu Phong còn đem Lê Mặc ảnh đơn độc kêu qua đi, cũng không biết nói gì đó. Hết thể tựa hồ đều đã thành kết cục đã định. Nhưng mà, ai cũng không nghĩ tới, liền ở bọn họ trước khi đi trước một ngày buổi tối, đột nhiên đã xảy ra ngoài ý muốn biến cố. Chương 2415 phản hồi Thương Huyền Kiếm Tông, 7. Cùng ngày ban đêm, Lê Mặc ảnh rất sớm liền nghỉ ngơi, cũng không có trèo tường đi tìm Hoàng Nguyệt Ly. Dù sao ngày mai hai người rời đi động phủ lúc sau, hắn là có thể độc chiếm Tiểu Ly Nhi, lúc này, vẫn là làm cho bọn họ cha con hai nhiều tụ tụ, không cần lại đi kích thích nhạc phụ đại nhân. Hoàng Nguyệt Ly một mình bồi Bạch Lưu Phong uống lên mấy chén, mới y không tha mà về tới phòng nghỉ ngơi. Không biết như thế nào, nàng tổng cảm thấy có cái gì dự cảm bất hảo, nỗi lòng khó bình, cho nên vẫn luôn trằn trọc đến nửa đêm, mới mơ mơ màng màng mà ngủ rồi. Nàng mới vừa ngủ hạ không bao lâu, đồng nhiên, cảm giác được dưới thân giường tựa hồ vẫn luôn ở không ngừng đong đưa, hơn nữa, loại này lay động trở nên càng ngày càng kịch liệt. Hoàng Nguyệt Ly đồng nhiên mở ra đôi mắt, phát hiện này hết thể cũng không phải nàng đang nằm mơ. Toàn bộ động phủ đều ở không ngừng đong đưa. Nóc nhà thượng thậm chí truyền đến nhỏ vụn mà lại liên miên không dứt phốc phốc tiếng vang, hiển nhiên là động phủ trên đỉnh khối băng có không ít bị lung lay xuống dưới, dừng ở trên nóc nhà. Con hảo phong ốc cùng bên trong gia cụ đều là dùng trận pháp cố định quá, tuy rằng hoảng đến lợi hại, lại không có sập. Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt đột nhiên thay đổi, từ trên giường nhảy dựng lên, chạy đi ra ngoài. Nàng phản ứng đầu tiên, chính là đến cách vách phòng đi xem Bạch Lưu Phong tình huống. Nhưng mà, đương nàng một đường kêu cha chạy tới thời điểm, lại chỉ thấy được cửa phòng mở rộng ra, bên trong đã không có một bóng người, hiển nhiên Bạch Lưu Phong đã rời đi. Hoàng Nguyệt Ly bước chân một đốn, lập tức xoay người chạy tới sân bên ngoài. Truyền tống trận vị trí hiện lên một đạo kim sắc quang mang, Bạch Lưu Phong thân ảnh vừa lúc biến mất ở nàng trước mắt. Hoàng Nguyệt Ly nhíu mày, đang chuẩn bị cùng qua đi nhìn xem, sau lưng truyền đến Lê Mặc ảnh trầm thấp mà nôn nóng thanh âm, Tiểu Ly Nhi. Ngươi không sao chứ? Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh quay đầu lại, liền nhìn đến Lê Mặc ảnh cao lớn thân ảnh hướng tới nàng bên này chạy tới. Tới rồi trước mặt, hắn mở ra hai tay, không khỏi phân trần mà liền đem Hoàng Nguyệt Ly kéo vào trong lòng ngực, đôi tay còn không an phận thượng hạ thăm dò, muốn xác định nàng có hay không bị thương. Hoàng Nguyệt Ly khỏe mắt dư quang nhìn đến Liễu Bất Ngôn cùng Thương Phá Hồn cũng chạy ra, có điểm xấu hổ mà đẩy đẩy hắn, Mặc ảnh, ta một chút cũng không bị thương. Không cần lo lắng. Lê Mặc ảnh nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó nghi hoặc hỏi, Tiểu Ly Nhi, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Nhạc phụ đại nhân đâu? Hoàng Nguyệt Ly lắc lắc đầu, ta cũng không biết, vừa rồi ta muốn đi tìm cha hỏi một chút, nhưng chỉ nhìn đến hắn từ truyền tống trận rời đi. Xem ra, là cực bắc băng nguyên thượng đã xảy ra cái gì biến cố đi. Nói, nàng dừng một chút, lại nói, ta không yên lòng cha, muốn đi ra ngoài nhìn xem tình huống. Lê Mặc Ảnh lập tức gật gật đầu, hảo, ta bồi ngươi cùng đi. Hắn nắm Hoàng Nguyệt Ly tay, liền phải rời đi, Liễu Bất Ngôn cùng Thương Phá Hồn cũng đuổi theo. Chúng ta cũng cùng đi đi. Nay động phủ chung quanh có phức tạp trận pháp, theo lý thuyết cho dù là quát bao tuyết, cũng không nên có lớn như vậy động tĩnh, cũng không biết ra chuyện gì. Không tận mắt nhìn thấy đến, ta cũng không yên tâm. Tông chủ đại nhân, thuộc hạ cần thiết đi theo ngài. Hoàng Nguyệt Ly gật đầu nói, hảo, vậy cùng nhau đi, đại gia chạm gần một chút, ta tới mở ra trận pháp. Mấy ngày nay, Bạch Lưu Phong đã sớm đem trong động phủ cơ quan trận pháp tất cả đều dạy cho Hoàng Nguyệt Ly. Nàng tùy tay đánh ra mấy cái thủ quyết, kích hoạt rồi mắt trận, truyền tống trận trung gian kim quang trận lóe. Mọi người lại lần nữa mở to mắt, cũng đã xuất hiện ở động phủ ở ngoài. Chương 2416 Phản hồi Thương Huyền Kiếm Tông, 8. Động phủ ở ngoài, cùng phong gào thét, mặt đất chấn động biên độ so động phủ bên trong còn muốn càng thêm mãnh liệt mấy lần. Vô số tuyết động ở như vậy chấn động hạ nơi nơi bay tán loạn, chung quanh vài tòa tuyết sơn thậm chí đã xảy ra nghiêm trọng tuyết lở. Sắc trời vốn là tối tăm, hơn nữa phi tán bông tuyết che đậy tầm mắt, toàn bộ thế giới phảng phất biến thành một mảnh luyện ngục. Hoàng Nguyệt Ly mới vừa rơi xuống đất, đã bị chấn đến oai một chút, thiếu chút nữa té ngã. Cẩn thận một chút nhi, ngươi cái này làm người không bất lo tiểu nha đầu. Lê Mặc Ảnh kịp thời ra tay kéo nàng một phen, mới làm nàng có thể đứng vững. Sau đó, hắn dứt khoát trực tiếp đem người ôm ở trong lòng ngực, dùng áo choàng che lại nàng đỉnh đầu, vì nàng che đi gào thét mà đến phong tuyết. Hoàng Nguyệt Ly nhẹ nhàng đem áo choàng xốc lên một góc, ý đồ ở tối tăm không ánh sáng trên nền tuyết, tìm kiếm đến Bạch Lưu Phong, chính là, thị lực có thể đạt được, lại căn bản tìm không thấy hắn thân ảnh. Cha hắn rốt cuộc đi đâu vậy? Vì cái gì tìm không thấy người? Mặc Ảnh, chúng ta hướng phía trước đi một chút nhìn xem. Lê Mặc Ảnh ân một tiếng, một lần nữa đem áo choàng thu nạp, che đậy nàng mặt, không được lại đem đầu dò ra tới, bằng không ngươi liền trở về động phủ bên trong chờ. Chính là Hoàng Nguyệt Ly khẽ nhíu mày. Lê Mặc Ảnh đánh gãy nàng, không có chính là. Chúng ta ba cái đại nam nhân lớn lên so ngươi cao, tầm nhìn khẳng định so ngươi hảo, chúng ta tìm được người sẽ nói cho ngươi. Hoàng Nguyệt Ly rất muốn nói ta không đồng ý. Đáng tiếc Lê Mặc Ảnh lực lượng quá lớn, chế trụ nàng eo không cho nàng lộn xộn đạn. Nàng dãy rùa hai hạ, đều tránh bất động, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Đi rồi vài bước, Lê Mặc Ảnh tựa hồ là cảm thấy nàng chân ngắn nhỏ ở trên mặt tuyết một chân thâm một chân thiện, đi được quá chậm, vì thế, dứt khoát đem nàng chặn ngang ôm lên, trực tiếp bước ra đi nhanh hướng phía trước đi đến. Lê Mặc Ảnh chờ ba người đều là thực lực cực cường cao thủ đứng đầu, tuy rằng ngoại giới hoàn cảnh ác liệt, nhưng là đối bọn họ hành động ảnh hưởng cũng không tính đại. Mấy người dùng huyền lực phá vỡ phong tuyết, một đường về phía trước tiến lên. Không bao lâu, liền nghe được Liễu Bất Ngôn gì một tiếng, mau xem, phía trước người kia ảnh, chính là Bạch Hầu ra đi. Nghe được lời này, Hoàng Nguyệt Ly vặn vẹo một chút, muốn quay đầu lại đi xem. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh cánh tay căng thẳng, vẫn là không chịu làm nàng đem đầu lộ ra tới, thậm chí còn ở nàng thí thí thượng vỗ nhẹ nhẹ một chút. Ngoan một chút, lập tức liền đến. Uy, ngươi. Hoàng Nguyệt Ly mở to hai mắt nhìn, quả thực không thể tin được, này nam nhân cư nhiên ở trước công chúng đánh nàng ngông. Hoàng Nguyệt Ly nghiến răng, nhìn trước mắt nam nhân rộng mở cổ áo chỗ hơi hơi lộ ra xương quai xanh, thật hận không thể cắn hắn một ngụm. Bất quá, không đợi nàng thật sự hạ miệng, Lê Mặc Ảnh liền dừng bước chân, cánh tay cũng thả lỏng một chút. Nhạc phụ đại nhân, ngươi ở chỗ này làm cái gì đâu? Nghe được Lê Mặc Ảnh nói, Hoàng Nguyệt Ly đột nhiên vung đầu, đem áo choàng cấp ném tới rồi sau lưng, dãy rùa từ Lê Mặc Ảnh trong lòng ngực nhảy xuống tới. Quay người lại vừa thấy, Bạch Lưu Phong quả nhiên liền đứng ở vài bước xa địa phương. Hắn hiển nhiên ra tới thật sự cấp, không giống Lê Mặc Ảnh cùng Liễu Bất Ngôn bọn họ xuyên áo choàng, trên người hắn chỉ có một kiện hơi mỏng áo đơn, khoanh tay ngửa đầu mà đứng, ở lạnh thấu xương gió lạnh trùng, thoạt nhìn phá lệ hưu quạng mà cô tịch. Lê Mặc Ảnh thanh âm không nhẹ, Bạch Lưu Phong hiển nhiên nghe được hắn hỏi chuyện, nhưng lại không có quay đầu lại. Hoàng Nguyệt Ly nhanh như chớp mà chạy qua đi, cha, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Bên ngoài phong tuyết thật lớn, chúng ta mau trở về đi thôi. Chương 2417 Phản hồi Thương Huyền Kiếm Tông, 9. Bạch Lưu Phong nghe được nàng thanh âm, sửng sốt một chút, quay đầu lại nhìn đến nàng, mày đột nhiên nhíu lại. Ly nha đầu, ngươi như thế nào ra tới? Đóng băng khu bao tuyết uy lực cực kỳ cường đại, căn bản không phải ngươi bảy trọng cảnh tu vi có thể thừa nhận. Nhanh lên trở về. Hoàng Nguyệt Ly kéo kéo trên người tím trồn tuyết ra áo choàng, mặc ảnh bắt hắn lại cho ta áo khoác, không lạnh. Hơn nữa cha ngươi ăn mặc sò với ta thiếu nhiều. Ngươi rốt cuộc ở chỗ này làm cái gì? Ta ở chỗ này, đương nhiên là có việc. Cùng ngươi không quan hệ. Bạch Lưu Phong lấy ra làm cha uy nghiêm, muốn đem Hoàng Nguyệt Ly chạy trở về. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly đã một cái bước xa đi tới hắn bên người vị trí, hướng tới hắn vừa rồi đối mặt phương hướng nhìn qua đi. Chỉ nhìn thoáng qua, nàng cũng ngây ngẩn cả người, này, này, chẳng lẽ là, ở nàng trước mắt, nguyên bản là Thiên Nhất Phong đứng sừng sững vị trí, giờ này khắc này, cả tòa tuyết sơn đã sụp xuống một nửa, mà liền tại đây phiến phế tích bên trong, một tòa kiến trúc hoàn mỹ cung điện hiện ra. Hơn nữa, có thể rõ ràng mà nhìn ra, này tòa cung điện nguyên bản hẳn là chôn ở Thiên Nhất Phong phía dưới, hiện tại, cũng đã đại bộ phận xuất hiện ở trên mặt đất, hơn nữa, còn ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, chậm rãi hướng về phía trước dâng lên. Lê Mặc Ảnh đám người cũng đã đi tới, cùng ngẩng đầu nhìn qua đi, trên mặt đều lộ ra kinh dị chi sắc. Sau một lúc lâu, Hoàng Nguyệt Ly mới hồi phục tinh thần lại, cha, này chẳng lẽ là Phượng Tuyết Cung sao? Cứ việc nàng cũng không có gặp qua Phượng Tuyết Cung chôn ở dưới nền đất bên ngoài, nhưng là, nàng đối Phượng Tuyết Cung cơ quan cùng trận pháp đã có rất sâu nhập hiểu biết, cho nên, liếc mắt một cái liền đem trước mắt cung điện nhận ra tới. Bạch Lưu Phong không tiếng động gật gật đầu. Hoàng Nguyệt Ly nhíu mày, nói như vậy lên, Thiên Nhất Phong sở dĩ sẽ sụp xuống, còn khiến cho như vậy kịch liệt bão tuyết, đều là bởi vì Phượng Tuyết Cung từ dưới nền đất dâng lên tới. Chính là, này lại xem như sao lại thế này. Chẳng lẽ Phượng Tuyết Cung trước kia cũng không phải một tòa địa cung, mà là bởi vì ngoại ý muốn mới đáp xuống. Nhưng hiện tại lại đã xảy ra cái gì? Vì cái gì có thể một lần nữa trở lại trên mặt đất? Hoàng Nguyệt Ly trong lòng tràn đầy đều là nghi vấn, cho dù là giống nàng như vậy kiến thức rộng rãi luyện khí sư, nhìn đến trước mắt tình cảnh, cũng hoàn toàn sợ không được đầu óc. Một tòa cung điện chìm vào ngầm, thuyết minh nó bên ngoài cơ quan đã toàn bộ bị hao tổn, trên cơ bản đã không có khả năng lại khôi phục. Liên tính chiến đại nhân như vậy có bản lĩnh, có thể đem sở hữu cơ quan toàn bộ chữa trị, nhưng là, muốn đem một tòa vứt bỏ cung điện một lần nữa thăng hồi trên mặt đất, sở yêu cầu năng lượng là thật lớn, mặc kệ cái dạng gì tụ linh pháp trận, đều rất khó làm được. Lại nói, Phượng Tuyết Cung đã dưới nền đất hạ nhiều năm như vậy, vẫn luôn vô thanh vô tức, tàng rất khá, lúc này rồi lại như thế cao điệu mà về tới trên mặt đất. Chuyện này tuyệt đối cùng chiến đại nhân thoát không được căn hệ. Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì đâu? Hoàng Nguyệt Ly một hơi hỏi một chuỗi dài vấn đề, nhưng mà, Bạch Lưu Phong lại không có trả lời hắn, ánh mắt vẫn luôn nhìn phía Phượng Tuyết Cung phương hướng, đáy mắt tràn đầy sầu lo chi sắc. Hoàng Nguyệt Ly có chút lo lắng, kêu hắn bài thanh. Cha! Cha! Ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Bạch Lưu Phong trầm mặc thật lâu, mới nói, không có gì, cha tưởng một người ngốc trong chốc lát, ngươi trước cùng Lê Mặc Ảnh trở về đi. Chính là cha, ngươi rốt cuộc Hoàng Nguyệt Ly xem hắn cái dạng này, sao có thể yên tâm làm hắn một người ngốc? Chương 2418 Phản hồi Thương Huyền Kiếm Tông, 10. Không đợi nàng nói xong, Bạch Lưu Phong lại tăng thêm ngữ khí, nghe lời, các ngươi đi về trước. Hoàng Nguyệt Ly nhấp nhấp môi, không nói lời nào, nhưng cũng bất động. Bạch Lưu Phong thấy nàng cái dạng này, tự nhiên là luyến tiếc hung nàng, chỉ có thể thở dài, nhìn về phía Lê Mặc Ảnh. Ngươi đem Ly Nha đầu mang về đi. Yên tâm, ta chỉ là tại đây ngốc trong chốc lát, sẽ không rời xa, quá một thời gian ta liền sẽ trở về. Lê Mặc Ảnh trầm ngâm một lát, gật gật đầu, hảo, chúng ta đây liền đi về trước, nhạc phụ đại nhân đừng lo thân thể. Nói, hắn tiến lên vài bước, một phen chế trụ Hoàng Nguyệt Ly eo thon, đem nàng ôm lên. Hoàng Nguyệt Ly đột nhiên không kịp phòng ngừa, lập tức phát gục ở hắn cường kiện ngực, vặn vẹo suy nghĩ muốn lên, Mặc Ảnh, ngươi buông ta ra. Ta muốn xem cha. Uy, ngươi có nghe hay không, buông ta ra, ngươi rốt cuộc nghe ai? Lê Mặc Ảnh không phản ứng nàng, trực tiếp đem mũ choàng che đến nàng trên đầu, ôm nàng đi nhanh rời đi. Vẫn luôn đi ra 100 nhiều mễ, hắn mới thả chậm bước chân, ở dãy rùa không thôi tiểu hồ ly bên thai nói, yên tâm, cha ngươi sẽ không có việc gì. Ta làm phá hồn tránh ở chỗ tối nhìn hắn, vạn nhất có cái gì chẳng huống, hắn sẽ kịp thời lại đây thông báo. Chúng ta đi về trước đi, ngươi ở chỗ này, cha ngươi càng không yên tâm. Hoàng Nguyệt Ly nghe xong lời này, mới an tĩnh lại, ngoan ngoãn làm nam nhân ôm đi trở về. Bất quá, tuy rằng nàng người về tới động phủ bên trong, trong lòng lại vẫn là tràn ngập sầu lo, vẫn luôn lo âu mà ở trong sân đi tới đi lui. Lê Mặc Ảnh biết khuyên bất động nàng, cũng không nói nhiều, chỉ cùng Liễu Bất Ngôn tương đối ngồi ở trước bàn bồi nàng. Lại qua hơn 2 canh giờ, Hoàng Nguyệt Ly thiếu chút nữa đem viện môn trước mặt đất đều dẫm ra hô tới, mới nhìn đến truyền tống trận lại lần nữa sáng lên. Bạch Lưu Phong lược hiện mỏi mệt thân ảnh, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cha! Hoàng Nguyệt Ly nhảy dựng lên, hướng tới Bạch Lưu Phong chạy qua đi, cha ngươi vừa rồi. Nhưng mà, nàng một câu đều còn không có nói xong, Bạch Lưu Phong cũng đã bước nhanh đi tới chính mình phòng cửa, ném xuống một câu, cha mệt mỏi, các ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Sau đó, hắn phanh mà một tiếng đóng lại cửa phòng, liền đem Hoàng Nguyệt Ly ngăn cách ở bên ngoài. Hoàng Nguyệt Ly mở to hai mắt nhìn, quả thực không thể tin được chính mình sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Lê Mặc Ảnh cùng Liễu Bất Ngôn cũng hai mặt nhìn nhau. Lại qua một lát, Thương Phá Hồn cũng đã trở lại, mọi người tất cả đều vây quanh hắn. Hoàng Nguyệt Ly vội vàng mà truy vấn nói, hồn hộ pháp, ngươi nói nhanh lên, cha hắn vừa rồi ở bên ngoài đều làm cái gì? Vì cái gì vừa trở về liền đem chính mình nhốt ở trong phòng? Thương Phá Hồn lắc lắc đầu, trên mặt cũng tràn đầy khó hiểu chi sắc. Bạch Hầu ra hắn. Hắn cũng không có làm cái gì a. Chính là đứng ở vừa rồi vị trí, một người vẫn không nhúc nhích mà đứng hơn một canh giờ, sau đó liền đã trở lại. Nga, đúng rồi, hắn phát hiện ta ở nhìn trộm hắn, trở về thời điểm, còn tiếp đón ta cùng nhau trở về đâu, làm ta đường đông lạnh chứ. Nghe được lời này, mọi người đều nhăn lại mi. Bạch Lưu Phong như vậy khác thường hành vi, khẳng định cùng Phượng Tuyết Cung đột nhiên dâng lên có quan hệ, nhưng lại không biết, Phượng Tuyết trong cung rốt cuộc đã xảy ra tình huống như thế nào. Hoàng Nguyệt Ly suy nghĩ một hồi lâu, trầm ngâm nói, ta luôn có loại dự cảm bất hảo, cha như vậy. Có thể hay không là ta nương gặp được cái gì nguy hiểm. Lê Mặc Ảnh nói, này đảo chưa chắc, bất quá Phượng Tuyết trong cung nhất định ra trọng đại biến cố, cha ngươi hiển nhiên biết cái gì nội tình. Chương 2419 hôn sự gần, 1. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, nhận đồng quan điểm của hắn, ta cũng như vậy cảm thấy, xem ra. Chúng ta chỉ có thể chờ chính hắn nghĩ thông suốt ra tới, lại cẩn thận đề ra nghi vấn hắn. Lê Mặc Ảnh thấy nàng vẫn là có vẻ phi thường lo lắng, thấp giọng trấn an nàng nói, hướng tốt phương diện tưởng, ít nhất hôm nay trận này biến cố phát sinh thời gian còn tính xảo, vừa lúc đuổi ở chúng ta rời đi trước một ngày buổi tối, chúng ta vừa lúc có lý do lưu lại. Nói cách khác, nếu là chúng ta đã đi rồi, kia đã có thể cái gì cũng không biết. Hoàng Nguyệt Ly biết hắn ý tứ, lập tức nói, ngươi nói đúng, ta sáng mai liền đi tìm cha hỏi một chút rõ ràng. Hảo, sáng mai sự tình, sáng mai lại nói. Hiện tại, ngươi trước cùng ta trở về phòng đi thôi, ta bồi ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Lê Mặc Ảnh dắt Hoàng Nguyệt Ly tay nhỏ, mang theo nàng trở lại chính mình phòng đi. Thương Phá Hồn nhìn đến hắn đứng dậy phải đi, vội vàng kêu lên, tông chủ đại nhân, chờ. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh lại chỉ là nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn. Cũng không có dừng lại, chỉ chốc lát sau, liền ra cửa phòng. Thương Phá Hồn nhíu mày, có vẻ thập phần nôn nóng. Liêu Bất Ngôn ở một bên nhìn, không khỏi chen vào nói, hồn hộ pháp, ngươi này lại là làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi có chuyện gì, vừa rồi quên nói. Ai, Liêu Thần Y Y, ngươi có điều không biết. Thương Phá Quân có điểm do dự, nhưng nghĩ, vẫn là nói ra, chúng ta rời đi Thương Huyền Kiếm Tông đều đã mau 3 tháng. Qua thời gian dài như vậy, trong tông môn cũng không biết tình huống thế nào. Phải biết rằng, tông chủ đại nhân rời đi tông môn đều đã 16 năm, Thương Huyền Kiếm Tông hiện tại cùng năm đó không giống nhau, cũng không phải bền chắc như thép, không có tông chủ đại nhân chấn bãi, ta thật sự là có điểm. Không yên lòng. Liêu Bất Ngôn một trận, ngay sau đó nhíu mày, ta đã sớm nói, Lê Mặc Ảnh loại này sau lưng dịu già dắt trẻ nam nhân, chính là không bất lo, đâu giống ta người cô đơn một cái. Ai đến chỗ nào liền đi chỗ nào, căn bản không cần lo lắng này đó. Bất quá, hồn hộ pháp, ngươi cũng không cần quá lo lắng, rốt cuộc quân hộ pháp không phải đã sẽ đi Thương Huyền Kiếm Tông sao. Có hắn ở, hẳn là sẽ không có vấn đề. Nhưng mà, Thương Phá Quân vẫn là mặt ủ mày cho. Liêu Bất Ngôn nhìn ra hắn có chuyện chưa nói, nhưng lại không thật nhiều can thiệp người khác tông môn nội vụ, cũng liền không có hỏi nhiều. Mà bên kia, Hoàng Nguyệt Ly đi theo Lê Mặc Ảnh trở lại phòng, còn ở tự hỏi hôm nay phát sinh sự tình. Nàng trong lòng có rất nhiều bất đồng suy đoán, nhưng là, mặc kệ nàng như thế nào phân tích, vẫn là khuyết thiếu mấu chốt chứng cứ, nếu Bạch Lưu Phong không chịu mở miệng, nàng liền trước sau xác nhận không được sự tình chân tướng. Lê Mặc Ảnh cho nàng đổ một ly trà, nàng theo bản năng mà tiếp nhận, nhưng giơ lên bên miệng, lại không có uống xong đi. Lê Mặc Ảnh xem nàng vẫn luôn đang ngẩn người, nhịn không được nhíu mày, đi qua đi cầm đi nàng trong tay cái ly. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới ý thức được đã xảy ra cái gì, a một tiếng, ngẩng đầu lên, ta trả. Nàng theo bản năng mà hướng Lê Mặc Ảnh bên kia nhìn lại, chỉ nhìn thoáng qua, liền ngây dại. Nàng ngơ ngác mà nhìn tuấn Mỹ vô chủ nam nhân ngẩng đầu lên, môi mỏng nhẹ nhấp, uống xong một ngụm trà nóng, thon dài cổ về phía sau ngẩng độ cung, hoàn mỹ đến rung động lòng người. Ngay sau đó, Lê Mặc Ảnh liền đem cái ly hướng trên bàn một phóng, đôi tay đặt ở lưng ghế thượng, đem Hoàng Nguyệt Ly toàn bộ vòng ở chính mình trong lòng ngực. Mặc Ảnh, ngươi tư thế này rốt cuộc làm Hoàng Nguyệt Ly cảm thấy có chút khẩn trương lên. Nàng có chút không được tự nhiên mà xê dịch thí thí. Chương 2420 hôn sự gần, 2. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh môi mỏng đã đối với nàng ấn xuống dưới, nam tính hơi thở nháy mắt xâm nhập nàng hô hấp gian. Hoàng Nguyệt Ly ngay từ đầu còn có chút kháng cự, nhưng Lê Mặc Ảnh rất có kiên nhẫn, môi mỏng nhẹ nhàng đụng chạm nàng cánh môi, chờ đợi nàng dần dần thả lỏng. Rốt cuộc, Hoàng Nguyệt Ly ở hắn ái mội tế hôn dưới, nhẹ nhàng mở ra cánh môi. Lê Mặc Ảnh mới càng thêm làm càn mà tham nhập, đem nước trà uy vào nàng trong miệng. Hoàng Nguyệt Ly vốn dĩ liền cả đêm đều không có uống nước, đã phi thường khắc khô, chỉ là bởi vì lo lắng Bạch Lưu Phong sự tình, mới có thể liền thủy đều không dành lo uống. Lúc này bị Lê Mặc Ảnh uy một ngụm, nàng rốt cuộc cảm thấy khát, hai chỉ tay nhỏ leo lên nam nhân cổ, đem hắn kéo gần lại, đầu lưỡi khe liếm, đem mỗi một giọt thủy đều uống sạch sẽ. Nàng lúc này mới lui ra phía sau một chút, phun ra đầu lưỡi nhỏ, hảo khát, ta còn muốn uống. Lê Mặc Ảnh tầm mắt dừng ở nàng phấn nộn cái lưỡi mặt trên, ánh mắt tối sầm lại. Hắn lui ra phía sau một ít, cầm lấy ấm trà, lại một lần hướng ly chung rót đầy nước trà. Thấy Lê Mặc Ảnh cầm lấy cái ly, Hoàng Nguyệt Ly theo bản năng mà chiều hắn duỗi tay, cảm ơn. Nhưng mà, ra ngoài nàng dự kiến chính là, Lê Mặc Ảnh cũng không có đem cái ly cho nàng, mà là lại lần nữa ngẩng đầu, đem nước trà hàm ở trong miệng, sau đó lại một lần hướng tới nàng để ép lại đây. Uy, Lê Mặc Ảnh, ta sẽ chính mình uống. Ngô ngô nô. Hoàng Nguyệt Ly kháng nghị lời nói bị chắn ở trong miệng. Nàng mở to hai mắt nhìn, chỉ có thể mặc cho Lê Mặc Ảnh đem nàng ấn ở ghế trên, nương uy trà danh nghĩa, đem nàng tỉ mỉ hôn cái đủ. Chờ đến Lê Mặc Ảnh rốt cuộc thỏa mãn, đem nàng bung ra, Hoàng Nguyệt Ly đã là đầy mặt từng đỏ, vẻ mặt xấu hổ buồn bực thần sắc, hung hăng mà trừng mắt hắn. Lê Mặc Ảnh tà tà một câu khỏe miệng, như thế nào? Vì cái gì nhìn chằm chằm vào ta xem? Chẳng lẽ nói ngươi còn không có thỏa mãn, thực chờ mong? Tiến thêm một bước phát sinh một chút cái gì? Tiến thêm một bước ngươi cái đầu. Hoàng Nguyệt Ly nghiến răng nghiến lợi mà nói, ta muốn đi ngủ. Ngươi còn dám lộn xộn, ngày mai làm cha ta tới tấu ngươi. Lê Mặc Ảnh nghe nàng có chút ấu trĩ uy hiếp, có điểm dở khóc dở cười. Có cái hảo cha nữ hải tử chính là ngạo kiều, trước kia Hoàng Nguyệt Ly không như vậy, nàng trực tiếp chính mình một cái tắt liền chụp lên đây. Hiện tại khen ngược, luôn lấy Bạch Lưu Phong tới hủ dọa hắn. Kỳ thật, chẳng sợ Bạch Lưu Phong hiện tại thực lực cao hơn hắn rất nhiều, nhưng Lê Mặc Ảnh bản chất cũng không sợ hắn, chẳng qua bởi vì hắn là Hoàng Nguyệt Ly cha, yêu ai yêu cả đường đi, lại nhân tham sống sợ, lúc này mới không thể không ở Bạch Lưu Phong trước mặt thu liễm khởi ngày thường cường thế bá đạo. Bất quá, như vậy tiểu Ly Nhi, đảo làm Lê Mặc Ảnh càng thích nàng. Nàng ngạo kiều bộ dáng, ấu trĩ uy hiếp, thậm chí bao gồm Bạch Lưu Phong các loại không thể hiểu được làm khó dễ, đều làm Lê Mặc Ảnh cảm thấy, bọn họ càng ngày càng giống một đôi lại bình thường bất quá thanh mai trúc mã tiểu tình lữ. Phảng phất những cái đó tê tâm liệt phế sinh ly từ biệt, căn bản không có tồn tại quá giống nhau. Như vậy nhật tử, nếu có thể vẫn luôn liên tục đi xuống, nên có bao nhiêu hảo. Chỉ là, hôm nay lại đã xảy ra như vậy kỳ quái sự tình, Bạch Lưu Phong phản ứng. Thật sự làm hắn cảm thấy lo lắng. tổng cảm thấy như vậy yên tĩnh tốt đẹp, thực mau liền phải bị đánh vỡ. Lê Mặc Ảnh nheo lại đôi mắt, áp xuống trong lòng ẩn ẩn bất an, chậm rãi đi đến trước giường, bỏ đi áo ngoài cùng giày, bò lên trên giường, ở Hoàng Nguyệt Ly bên người nằm xuống. Cảm giác được sau lưng nam tính cường kiện rắn chắc thân thể dán dựa lại đây, Hoàng Nguyệt Ly thân thể cương một chút. Chương 2421 hôn sự gần, 3. Lê Mặc Ảnh khẽ cười một tiếng, cố ý đối với nàng nhị sau thổi một ngụm nhiệt khí. Hoàng Nguyệt Ly vốn dĩ tính toán giả bộ ngủ, cái này trang không nổi nữa, khuỵu tay về phía sau đấm hắn một chút, ngươi đủ rồi, nhân ra hôm nay không có tâm tình bồi ngươi nháo. Lê Mặc Ảnh lắc đầu bật cười, ngươi tưởng chạy đi đâu? Tư tưởng quá tà ác đi. Ta chỉ là muốn ôm ngươi ngủ một giấc mà thôi, trước mắt chúng ta không phải thường xuyên như vậy sao? Chẳng lẽ ngươi bị cha ngươi trông giữ vài ngày sau, liền chuẩn bị không để ý tới ta? Nói, hắn phóng thấp âm lượng, trang nổi lên đáng thương. Hoàng Nguyệt Ly thật sự là lấy hắn không có biện pháp, này nam nhân. Ngay thường thoạt nhìn cao lãnh cấm dục bộ dáng, một khi ở nàng trước mặt, lập tức liền sẽ hóa thân thành không biết xấu hổ đại hình khuyển một cái, làm nàng không mềm lòng đều không được. Nàng chỉ có thể lấy chăn che đậy đầu, tưởng làm bộ chính mình là chỉ đa điểu, hảo hảo, đừng nhiều lời, không phải buồn ngủ sao. Vậy chạy nhanh ngủ. Ta đều đã ngủ rồi, lại bị ngươi cấp đánh thức. Mắt thấy tiểu hồ ly đỉnh đầu đều phải bốc khói, Lê Mặc Ảnh câu môi cười, không có nói thêm nữa. Hoàng Nguyệt Ly vốn dĩ nỗi lòng phiền loạn, cảm thấy chính mình khẳng định sẽ một đêm vô miên đến hừng đông, nhưng ở Lê Mặc Ảnh rộng lớn ôm ấp chung, nàng lại cảm thấy dị thường an tĩnh, tựa hồ hết thể phiền não đều biến mất, thức mau, nàng liền chìm vào mộng đẹp. Lê Mặc Ảnh nghe nàng dần dần vững vàng tiếng hít thở, nửa ngồi dậy, nhìn nàng điềm mỹ ngủ nhan, túi đầu ở khỏe miệng nàng trộm cái hôn. Ngủ ngon, ta tiểu ly nhi. Yên tâm, vô luận phía trước có cái gì khó khăn, ta tổng hội vĩnh viễn bồi ngươi. Hoàng Nguyệt Ly một giấc này ngủ đến cư nhiên tương đương không tồi. Ngày hôm sau, đương nàng tỉnh lại thời điểm, sắc trời đã sáng rồi. Mà bên người nàng nam nhân cũng đã chẳng biết đi đâu, chỉ để lại khăn trải giường thượng một cái còn có chứa dư ôn ao hãm. Hoàng Nguyệt Ly lắp bắp kinh hãi, lập tức nhảy xuống giường, liền xúc tẩy đều không dành lo, tùy tiện khoác một kiện áo khoác, liền chạy đi ra ngoài. Cha, cha, hồ nháo, như vậy lãnh thiên, ngươi cứ như vậy chạy ra. Tiểu Ly Nhi, ngươi như thế nào liền dậy cũng chưa xuyên. Không biết chính mình sẽ cảm lạnh sao. Nàng một lao ra sân, liền nghe thấy Bạch Lưu Phong cùng Lê Mặc Ảnh thanh âm đồng thời truyền tới. Mà Lê Mặc Ảnh nhìn đến nàng cái dạng này, càng là không chút do dự bước nhanh đi tới, một phen liền đem nàng ôm lên. Ngày hôm qua vừa mới phát sinh tuyết lở, động phủ độ ấm cũng sẽ đã chịu ngoại giới ảnh hưởng. Ngươi không cảm thấy hôm nay so ngày xưa lạnh nhiều sao? Mau trở về xuyên giày. Chờ. Chờ một chút, cha Hoàng Nguyệt Ly ở hắn trong lòng ngực đặng một đôi mảnh khảnh cẳng chân, giống một con tiểu hồ ly giống nhau xoắn đến xoắn đi. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh sức lực rất lớn, cước trình lại mau, đè lại nàng, hai ba bước liền trở về phòng, đem nàng đặt ở trên ghế. Mà chính hắn tắc lấy ra giày, tự mình ngồi xổm trên mặt đất, nhéo nàng chân nhỏ, cho nàng mặc vào giày. Hoàng Nguyệt Ly vốn đang ở dãy rua, nhưng nhìn cái này tôn quý mà cường đại nam nhân, nửa quỳ ở chính mình trước mặt bộ dáng, trong lúc nhất thời, cư nhiên nói không ra lời. Bạch Lưu Phong theo sát ở hai người mặt sau, cũng đi đến, vừa lúc thấy được một màn này. Hắn đấy mắt nhiều vài phần vui mừng chi sắc, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh trở về chịu chân. Cha, ngươi đã đến rồi, đêm qua. Nàng vừa mới nổi lên cái đầu, đã bị Bạch Lưu Phong đánh gãy, thoạt nhìn, Mặc Ảnh đứa nhỏ này đối với ngươi thật sự không tồi, như vậy ta đem ngươi giao cho hắn, cuối cùng cũng có thể yên tâm. Chương 2422 hôn sự gần, 4. Hoàng Nguyệt Ly nghe được lời này, đống nhiên ngẩng đầu, mở to hai mắt nhìn. Cái gì? Nàng cha nói gì đó? Nàng có phải hay không còn chưa ngủ tỉnh? Tại đây nằm mơ đâu? Nàng cha cư nhiên nói Lê Mặc Ảnh không tồi. Hơn nữa nghe kia khẩu khí, còn muốn đồng ý bọn họ hai cái ở bên nhau. Này lại là sướng nào vừa ra a? Nàng khẳng định là sinh ra ảo giác, ai, giấc ngủ không đủ chính là dễ dàng ra vấn đề. Hoàng Nguyệt Ly vừa nghĩ, một bên ở Lê Mặc Ảnh cánh tay thượng dùng sức ninh một chút. Nam nhân cánh tay thượng cơ bắp cứng rắn như thạch, ninh đi lên đều không thế nào có thể ninh động, hơn nữa. Lê Mặc Ảnh trên mặt thần sắc đều không có cái gì biến hóa, càng không có kêu đau. Hoàng Nguyệt Ly như suy tư gì gật gật đầu, quả nhiên là đang nằm mơ a. Lê Mặc Ảnh đấy mắt hiện lên một tia ý cười, duỗi tay điểm điểm nàng đĩnh tiểu cái mũi nhỏ, ai nói ngươi đang nằm mơ. Đây là thật sự. Ngươi vừa rồi còn không có tỉnh thời điểm, ta liền vẫn luôn ở cùng cha ngươi thương lượng chúng ta hai cái hôn sự. Cái gì? Cha, ngươi thật sự đồng ý chúng ta hai cái thành thân. Hoàng Nguyệt Ly thật là đến bây giờ đều không phục hồi tinh thần lại. Bởi vì việc này thật sự là quá thần kỳ một chút. Hoàng Nguyệt Ly vốn dĩ cảm thấy, Bạch Lưu Phong có thể thừa nhận nàng cùng Lê Mặc Ảnh hôn ước liền rất không tồi, ngày sau khẳng định muốn lại kéo cái mấy năm, ở nàng cùng Lê Mặc Ảnh kiên trì cùng nỗ lực hạ, bọn họ mới có thể như nguyện tổ chức hôn lễ. Nhưng mà ai có thể nghĩ đến, Bạch Lưu Phong lập trường cư nhiên trở nên nhanh như vậy. Như thế nào lúc này mới một đêm công phu, hắn liền trực tiếp đồng ý bọn họ thành thân. Quả thực là tam cấp ngày A. Từ từ, đêm qua, Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên nhớ tới đêm qua sự tình, đem hai việc liên hệ lên, hơi tự hỏi một chút, bỗng nhiên cảm thấy có chút không ổn. Nàng nghiêng đầu nhìn Lê Mặc Ảnh liếc mắt một cái. Lê Mặc Ảnh tự nhiên sẽ hiểu nàng tâm ý, con Bạch Lưu Phong chiều nàng chớp chớp mắt, mới mở miệng nói, nhạc phụ đại nhân vừa rồi liền ở cùng ta thương lượng, chuẩn bị cùng chúng ta mấy cái cùng nhau phản hồi Thương Huyền Kiếm Tông, tham gia chúng ta hai cái hôn lễ. Cái gì? Hoàng Nguyệt Ly vừa mới bình tĩnh một chút, lại là một đạo sấm sét tạp xuống dưới. Hôm nay thật là kinh hỉ không ngừng a. Tuy nói đều là hỉ sự, nhưng là nàng thật là chấn kinh không nhẹ. Bạch Lưu Phong cư nhiên còn muốn theo chân bọn họ cùng đi Thương Huyền Kiếm Tông, tự mình nhìn nàng xuất giá. Cha, đây là thật vậy chăng? Nàng nhìn về phía Lê Mặc Ảnh phía sau Bạch Lưu Phong. Bạch Lưu Phong nhìn xem nàng, lại nhìn xem Lê Mặc Ảnh, tâm tình có chút phức tạp, nhưng vẫn là gật gật đầu, nói, xác thật là như thế này. Cha ngày hôm qua cẩn thận nghĩ tới, Lê Thiếu Tông chủ xác thật là tuổi trẻ tài cao, thân phận tôn quý, thiên phú cũng đủ để cùng ngươi xứng đôi, càng quan trọng là, hắn xác thật đối với ngươi một mảnh thiệt tình. Nghĩ đến, ngươi liền tính lại vãn 100 năm xuất giá, cũng chưa chắc có thể tìm được cái thứ hai như thế xứng đôi đạo lữ. Hoàng Nguyệt Ly thâm chấp nhận, liên tục gật đầu. Xem ra nàng cha kỳ thật không phải nhìn không tới Lê Mặc Ảnh ưu điểm, mà là cố ý kiếm chuyện A. Nguyên lai trong lòng rõ ràng thật sự A. Bạch Lưu Phong nhìn nàng gật đầu bộ dáng, trong lòng lại là một tắc, thiếu chút nữa nhịn không được nói hắn muốn đổi ý. Nhưng hắn trong đầu thực mau lại hiện lên ngày hôm qua báo tuyết trung đứng sừng sững Phượng Tuyết Cung, trong hai tựa hồ lại truyền đến người kia đối hắn nói qua nói. Bạch Lưu Phong cắn chặt răng, tiếp tục nói, nếu ngươi sớm muộn gì đều phải gả chồng, sớm một chút gả cho cũng hảo, ít nhất có người có thể chiếu cố ngươi. Mặc kệ, ngày sau đã xảy ra cái gì, ít nhất ngươi không phải là độc thân một người. Chương 2423 hôn kỳ gần, Nam. Lời kia vừa thốt ra, Hoàng Nguyệt Ly trong lòng chính là lộ bột một chút. Bạch Lưu Phong khẳng định có cái gì vấn đề, bằng không, thân là một cái phụ thân, hắn là không có khả năng nói ra loại này lời nói tới. Chẳng lẽ nói, Bạch Lưu Phong thật sự biết đêm qua Phượng Tuyết Cung rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Chẳng lẽ thật là nàng mẫu thân có nguy hiểm? Hoàng Nguyệt Ly trong lòng thiên hồi bách chuyển, do dự một chút, vẫn là trực tiếp hỏi ra khẩu, cha, đêm qua, nếu ta không có nhìn lầm nói, hẳn là Phượng Tuyết Cung đột nhiên từ ngầm lên tới trên mặt đất, mới khiến cho phủ cận vài tòa tuyết sơn sụp đổ đi. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta nương nàng, có thể hay không chịu cái gì ảnh hưởng? Nàng vốn dĩ đã đoán trước đến Bạch Lưu Phong khả năng sẽ cự tuyệt trả lời. Nhưng mà, sự thật lại cùng nàng tưởng không giống nhau. Bạch Lưu Phong như là sớm có chuẩn bị, hoàn toàn không có do dự liền mở miệng, ngày hôm qua tình huống xác thật như thế, bất quá. Ngươi lo lắng căn bản là không cần thiết. Phượng Tuyết Cung vốn dĩ chính là trên mặt đất, hơn nữa, mấy vạn năm trước thượng cổ thời kỳ, Thánh Hoàng tộc là lúc ấy Thiên Lăng đại lục thượng thế lực cường đại nhất, chiếm cứ thiên nhất phong này toàn bộ đại lục tốt nhất linh mạch, thiên địa huyền khí tất cả đều tụ tập tại đây. Phượng Tuyết trong cung mặt cơ quan phi thường phức tạp, bởi vì có đầy đủ huyền khí, mới có thể duy trì đi xuống. Nhưng mà, vạn năm hôm trước mà kịch biến lúc sau, thiên địa huyền khí không đủ, Phượng Tuyết Cung cũng liền một chút xuống phía dưới trầm dáng xuống đi. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, có chút kinh ngạc, nhưng thực mau liền hiểu được, nói như thế tới, như thế cùng chúng ta ở băng xà cốc nhìn đến thượng cổ trận pháp kém không lớn. Băng xà cốc. Bạch Lưu Phong nhướng mày, đó là địa phương nào? Là băng xà nhất tộc hậu duệ sao? Hoàng Nguyệt Ly ngẩn ra, thượng cổ là lúc còn có băng xà tộc. Thì ra là thế. Băng xà cốc là cực bắc băng nguyên bên ngoài một cái thế lực lớn, nghe nói cũng có rất nhiều thượng cổ thời kỳ di tích cùng truyền thừa. Ta cùng Mặc Ảnh tiến vào đóng băng khu phía trước, đã từng trợ giúp bọn họ chữa trị một cái thượng cổ đại trận. Bạch Lưu Phong gật đầu nói, nói như vậy lên, hẳn là không sai. Ngọc Hư chân nhân lưu lại bút ký có nhắc tới, băng xà tộc chỉ là bán thần tộc, thực lực cùng thánh hoàng tộc như vậy đại tông tộc so sánh với, một trời một vực, khó trách chỉ có thể đem động phủ tạo ở cực bắc băng nguyên bên ngoài. Hoàng Nguyệt Ly bừng tỉnh nói, cho nên nói, Phượng Tuyết Cung cũng là trong mấy năm nay hấp thu cũng đủ thiên địa huyền khí, mới có thể từ dưới nền đất dâng lên tới. Nhưng là, vẫn là có điểm không đúng a. Phượng Tuyết Cung cơ quan hiển nhiên muốn so băng xà cốc phức tạp nhiều. Yêu cầu huyền khí cũng muốn nhiều đến nhiều đi. Bạch Lưu Phong nhìn nàng, khẽ thở dài một cái. Ly nha đầu, ngươi nói một chút cũng chưa sai. Phượng Tuyết Cung từ dưới nền đất dâng lên, yêu cầu tiêu hao huyền khí, so ngươi vừa rồi nhắc tới thượng cổ đại trận còn muốn đa số gấp 10 lần. Cho nên, chỉ dựa vào tụ linh pháp trận tới hấp thu thiên địa huyền khí, hiển nhiên là không đủ, bởi vậy, chiến đại nhân mới có thể nghĩ ra cái loại này bằng môn tả đạo biện pháp. Nghe được lời này, Hoàng Nguyệt Ly trong đầu đống nhiên linh quang vừa hiện, buột miệng thốt ra, chẳng lẽ nói, địa cung tầng thứ 2 huyết nguyệt đại trận chính là dùng để. Bạch Lưu Phong gật gật đầu, nói, không sai, huyết nguyệt đại trận dùng để hấp thu võ giả trong cơ thể huyền lực cùng tinh huyết, có thể đem này chuyển hóa vì điều khiển Phượng Tuyết Cung năng lượng. Lấy hiện tại thiên lăng đại lục thiên địa huyền khí loang trình độ, tụ linh pháp trận vận chuyển đã nhiều năm cũng hấp thu không đến nhiều ít huyền lực. Hơn nữa độ tinh khiết còn không cao. Chương 2424 hôn kỳ gần, 6. Nhưng là, từ võ giả trong cơ thể rút ra huyền lực liền không giống nhau, đây đều là trải qua võ giả tự mình luyện hóa, so thiên địa huyền lực tinh thuần gấp trăm lần. Hơn nữa, chiến đại nhân còn chuyên môn chọn lựa 7 đại thánh địa xuất thân thiên tài võ giả, bọn họ tinh huyết so giống nhau võ giả muốn tràn đầy đến nhiều, thông qua tiêu hao bọn họ sinh mệnh lực, đạt được năng lượng càng thêm kinh người. Bạch Lưu Phong chậm rãi mở miệng, đem chính mình biết đến chân tướng nhất nhất nói ra. Hoàng Nguyệt Ly tuy rằng sớm có một ít suy đoán, nhưng thật sự nghe được Bạch Lưu Phong nói này đó, vẫn là không khỏi nổi lên một thân nổi da gà. Chơi ạ, cái này chiến đại nhân thật sự quá phát rồ, chuyện như vậy hắn đều làm được ra tới. Rút ra võ giả huyền lực cùng tinh huyết, chỉ là vì cấp một tòa cung điện cung cấp năng lượng. Kia chính là từng điều người sống tánh mạng a. Hơn nữa, đều là các thế lực lớn tận tâm bồi dưỡng thiên tài võ giả, trên người ký thác bao nhiêu người kỳ vọng cao a. Hắn quả thực liền không đem những người này đương người a. Bạch Lưu Phong cười nhạt một tiếng, ngươi nghĩ sao? Ở chiến đại nhân trong mắt, này đó xuất thân bình thường võ giả, đương nhiên không phải người. Chiến đại nhân tự xưng là thượng cổ thần tộc, cùng người thường căn bản là không phải một chủng tộc. Ta đã từng nghe hắn chính miệng nói qua, nếu nhân loại có thể săn giết ma thú thu hoạch ma hoạch dùng để tu luyện cùng bày trận, kia thượng cổ thần tộc bắt giết nhân loại võ giả tới hấp thụ năng lượng, không phải cũng là giống nhau sao? Này! Hắn quả thực! Quả thực Hoàng Nguyệt Ly mở to hai mắt nhìn, cư nhiên liền lời nói đều cũng không nói ra được. Chiến đại nhân làm như vậy, xác thật là táng tận thiên lương. Chính là, hắn kia một phen ngụy biện, cư nhiên làm người vô pháp phản bác. Lê Mặc Ảnh vỗ vỗ tay nàng. Hư lệnh nói, thượng cổ thần tộc quả nhiên là cao cao tại thượng A. Khó trách kia chiến đại nhân không thể cho phép nhạc mẫu cùng nhạc phụ đại nhân hôn sự. Bạch Lưu Phong cả người chấn động, suy sụp ngồi trở lại ghế trên, cảm thán nói, Mặc Ảnh nói được không sai, thánh hoàng tộc vẫn luôn là bên trong thông hôn, chính là vì duy trì thượng cổ thần tộc huyết mạch thuần tịnh tính. Nhưng là, ta nghe Ly Nha đầu nàng mẫu thân nói qua, họ hàng gần kết hôn cũng là có tệ đoan. Năm gần đây thánh hoàng trong tộc không ít người nhiễm quái bệnh, hơn nữa nhiễm bệnh tuổi tác cũng càng ngày càng nhỏ, không ít người thậm chí không kịp sinh dục cũng đã mất, trong tộc dân cư một ngày so với một ngày thiếu, hơn nữa thiên phú cũng đại không bằng trước. Nói, hắn ánh mắt dừng lại ở Hoàng Nguyệt Ly trên người, giống Ly Nha đầu như vậy thiên phú chắc tuyệt thiên tài, thánh hoàng tộc chỉ sợ đã có thượng vạn năm đều không có xuất hiện qua. Hoàng Nguyệt Ly chảo phúng mà cong cong khoe miệng, nhưng mà ta lại là mẫu thân cùng cha cái này ngoại tộc nhân sinh ra tới. Thánh hoàng tộc quy củ thật là quá buồn cười. Tự cho là cao nhân nhất đẳng. Đáng tiếc theo ý ta tới, bất quá là chút chỉ dám tránh ở dưới nền đất không thể gặp quang tiểu nhân mà thôi. Bạch Lưu Phong nghe vậy, sửng sốt một chút, ngay sau đó nặng nề mà hò khan vài thanh. Khu khu, khu khu, Ly nha đầu, ngươi không cần nói lung tung, ngươi nương chính là cam đoan không giả thánh hoàng tộc, trên người của ngươi lưu cũng là thánh hoàng tộc huyết. Mỗi một cái tộc duệ, luôn là có người tốt cũng có người xấu, không thể cơ đũa cả nắm. Hoàng Nguyệt Ly bĩu môi, tóm lại, ta mới không thừa nhận chiến đại nhân cái kia kẻ điên là ta cứu cứu đâu. Nàng dừng một chút, lại nói, hiện tại Phượng Tuyết Cung từ dưới nền đất dâng lên tới, cũng không biết chiến đại nhân trăm phương ngàn kế làm như vậy, rốt cuộc có cái gì mục đích, bước tiếp theo lại sẽ làm những gì đây. Cha, ngươi có cái gì ý tưởng? Chương 2425 hôn kỳ gần, 7. Bạch Lưu Phong lắc lắc đầu, này ta cũng không biết, chiến đại nhân tâm tư thâm trầm, hành sự quỷ bí, há là ta chờ có thể dễ dàng đoán được. Bất quá, mặc kệ nói như thế nào, này đối chúng ta tới nói cũng là một cơ hội. Phượng Tuyết Cung trở về mặt đất, tiến vào trong đó khó khăn liền hạ thấp rất nhiều, chúng ta muốn cứu con mẹ ngươi lời nói, cũng sẽ dễ dàng một ít. Hoàng Nguyệt Ly đảo không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy. Nàng còn tưởng rằng Bạch Lưu Phong sẽ kiêng dè nói nàng nương sự tình, kết quả, hắn lại chủ động nhắc tới, hơn nữa thoạt nhìn còn một bộ rất có tự tin bộ dáng. Chẳng lẽ, nàng lúc trước suy đoán là sai lầm sao? Hoàng Nguyệt Ly trong lòng chuyển ý niệm, trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài, chỉ là hỏi, kia cha ngài có cái gì kế hoạch sao? Bạch Lưu Phong nói, ta nghĩ tới, này đó cơ quan trận pháp chỉ dựa vào chúng ta hai cái tựa hồ rất khó phá giải. Lần trước ngươi để qua đại lục trận thứ nhất thuật sư thương phá vũ ở Thương Huyền Kiếm Tông, ta thực cảm thấy hứng thú. Vừa lúc lần này thừa dịp ngươi cùng Mặc Ảnh thành hôn, ta cũng đi Đế Lăng Thành tìm hắn tán gẫu một chút, thuận tiện gặp vài vị lão hữu, nói không chừng có thể có điều giúp ích. Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi nhướng mày, trong lòng đã minh bạch vài phần. Cha ngài nói không sai, ta đã sớm muốn mang ngài đi Thương Huyền Kiếm Tông nhìn xem. Kia ngài có phải hay không còn phải làm điểm cái gì chuẩn bị? Chúng ta ngày nào đó xuất phát. Bạch Lưu Phong nghe vậy, không chút do dự nói, nhặt ngày không bằng xung đột, liền hôm nay đi. A, hôm nay. Hoàng Nguyệt Ly lại lắp bắp kinh hãi. Bạch Lưu Phong kỳ quái mà nhìn nàng một cái, nói, vì cái gì như vậy kinh ngạc? Cha là cái nam nhân, lại không giống ngươi, ra cửa muốn đóng gói như vậy nhiều đồ vật. Đêm qua ta hơi chút thu thập một chút, chủ yếu là đem trận pháp cơ quan đồ phổ sửa sang lại một chút. Khác cũng không cần nhiều mang theo. Cha chính là còn muốn vội vàng trở về cứu ngươi mẫu thân, không thể lãng phí thời gian, chúng ta đi sớm về sớm. Bạch Lưu Phong đều nói như vậy, Hoàng Nguyệt Ly cũng tìm không ra cái gì lý do phản đối. Vậy được rồi, cha, chúng ta buổi chiều liền xuất phát đi. Nói, nàng nghiêng đầu nhìn nhìn Lê Mặc Ảnh, Mặc Ảnh, ngươi ý tứ đâu? Lê Mặc Ảnh câu môi, mắt đào hoa phiếm ra ôn nhu ý cười, đều nghe ngươi. Trưa hôm đó, mấy người liền từ Ngọc Hư chân nhân trong động phủ truyền tống ra tới, xuất phát phản hồi Đế Lăng Thành. Trước khi rời đi, Hoàng Nguyệt Ly đứng ở trên nền tuyết, quay người lại, xa xa mà nhìn phía Thiên Nhất Phong phương hướng. Kia tòa đã từng cao ngất nguy nga tuyết sơn, bởi vì tối hôm qua biến cố, sinh sôi sụp đổ một mảng lớn. Mà ở Thiên Nhất Phong chân núi, một tòa tinh mỹ rộng rãi cung điện, đang ở ánh mặt trời dưới, lập lòe trong suốt ánh sáng. Phượng Tuyết Cung giống như là một khối thật lớn nam châm, hấp thu chung quanh thiên địa huyền lực, Hoàng Nguyệt Ly đứng ở tại chỗ, đều có thể cảm nhận được từ Phượng Tuyết Cung phát ra cường đại lực lượng. Đây là thánh hoàng tộc ở Thiên Lăng Đại Lục cuối cùng một mảnh gia viên. Hoàng Nguyệt Ly nhẹ nhàng thở dài một tiếng, trong lòng cư nhiên cũng dâng lên vài phần cảm khái. Mặc kệ nói như thế nào, nàng chính mình trên người cũng chạy thánh hoàng tộc máu tươi, đây là nàng như thế nào cũng phủ nhận không được. Có Bạch Lưu Phong cái này cao thủ dẫn đường, mọi người rời đi đóng băng khu hao phí thời gian, so tiến vào thời điểm muốn đoạn đến nhiều. Tới rồi ngày thứ ba, bọn họ cũng đã ra đóng băng khu, tìm được rồi Vân Tuyết Thiên thuyền bỏ neo vị trí. Thương Huyền Kiếm Tông người vẫn luôn ở trên thuyền, chờ đợi bọn họ trở về. Mấy người bước lên phi thuyền, Vân Tuyết Thiên thuyền bay lên trời, bay nhanh về phía trước đẩy mạnh. Bọn họ rốt cuộc bước lên đường về. Chương 2426 hôn kỳ gần, 8. Ở cực bắc băng nguyên này mấy tháng, đối ở đây mấy người tới nói, đều là một hồi dài lâu mà gian nguy khảo nghiệm. Đặc biệt là ở Phượng Tuyết trong cung mấy ngày nay, bọn họ mấy độ sinh tử một đường, cơ hồ cho rằng chính mình muốn bỏ mạng tại đây. Nhưng mà, may mắn trời cao phù hộ, bọn họ không chỉ có một cái không thiếu mà tất cả đều an toàn rời đi. Hơn nữa, Lê Mặc Ảnh ly hồn chứng cũng đã bị thành công chữa khỏi. Hoàng Nguyệt Ly ngồi ở bong tàu thượng, nhìn ngồi ở đối diện đọc sách Lê Mặc Ảnh, khe khẽ thở dài. Lê Mặc Ảnh ngước mắt nhìn nàng một cái, làm sao vậy? Mặt ủ mày hê bộ dáng. Chúng ta lập tức liền phải thành thân, ngươi như vậy không cao hứng, là không nghĩ gả cho ta sao? Hoàng Nguyệt Ly mím môi, như thế nào sẽ? Ta đương nhiên nguyện ý. Nàng theo bản năng mà liền đã mở miệng, nói đến một nửa, mới ý thức được chính mình suýt nữa nói gì đó lời nói, chạy nhanh nhắm lại miệng. Lê Mặc Ảnh không có nghe được chính mình muốn nghe nói, lại không có vẻ thất vọng. Hắn đứng lên, bay thẳng đến Hoàng Nguyệt Ly đi qua, một tay nhẹ nhàng nâng nổi lên nàng cằm, thấp giọng dụ hoặc nói, nguyện ý cái gì? Ân. Vì cái gì không nói? Nói chuyện chỉ nói một nửa, này cũng không phải là cái hảo thói quen. Hoàng Nguyệt Ly trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, trong mắt vừa chuyển, đống nhiên lộ ra một mạt mỉm cười, nói liền nói. Có gì đặc biệt hơn người? Ngươi để sát vào một chút. Lê Mặc Ảnh ngoan ngoãn để sát vào, làm ra một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng. Hoàng Nguyệt Ly ho khan một tiếng, nói, cha ta nói, ta là thượng cổ thần tộc thánh hoàng tộc nữ nhi, chúng ta hoàng gia nữ nhi đều là muốn chiêu tế, nếu ngươi khóc la một hai phải gả cho ta, vậy phải biết rằng chúng ta hoàng gia quy củ, điều thứ nhất, nương tử vĩnh viễn là đúng. Đệ nhị điều, hết thể hành động đều phải nghe nương tử chỉ huy. Đệ tam điều, Lê Mặc Ảnh càng nghe càng cảm thấy không thích hợp, mày một trọn, tiểu hồ ly, ngươi quy củ thật nhiều a. Hoàng Nguyệt Ly đắc ý mà vừa nhấc tiểu cảm, đó là đương nhiên. Lê Mặc Ảnh con môi, hảo đi, khắc đều có thể nghe ngươi, việc lớn việc nhỏ đều nghe ngươi, bất quá, ở trên giường, ngươi phải nghe lời ta. Hoàng Nguyệt Ly bị hắn ra mặt dày kinh tới rồi, trừng mắt hắn nói, cái gì lung tung rối loạn, ta mới không nghe ngươi đâu. Không nghe ta. Ta đây cần phải hảo hảo giáo giáo nhà ngươi quy. Lê Mặc Ảnh cười nhẹ một tiếng, chậm rãi chiều nàng thấu qua đi. Hoàng Nguyệt Ly lắp bắp kinh hãi, nhanh tay lẹ mắt mà bưng kín hắn miệng, ngươi ngươi ngươi. Ngươi đừng sang bậy. Đây chính là ở bong tàu thượng. Trên thuyền còn có nhiều như vậy phụ trách khai thuyền đệ tử cùng lao dịch. Ngươi đừng náo loạn, ta có chính sự muốn cùng ngươi nói. Lê Mặc Ảnh cũng biết này không phải thân thiết hảo địa phương, vừa rồi như vậy, bất quá chỉ là tưởng đậu đậu nàng mà thôi. Nghe được Hoàng Nguyệt Ly nói như vậy, hắn không chút để ý mà liếm liếm nàng trắng non ngón tay thon dài, cái gì chính sự. Hoàng Nguyệt Ly tưởng bắt tay rút về tới, lại bị hắn nắm, như thế nào cũng tránh không khai. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể từ bỏ, ngươi có hay không cảm thấy, sự tình có điểm không thích hợp. Lê Mặc Ảnh nhướng mày, ngươi là nói cha ngươi. Hắn mấy ngày nay vẫn luôn đem chính mình nhốt ở trong khoang, thực hiển nhiên là có tâm sự. Hắn đột nhiên đồng ý chúng ta hai cái hôn sự, rõ ràng chính là muốn dàn xếp hảo ngươi lúc sau, liền một người đi Phượng Tuyết Cung mạo hiểm. Nghĩ cách cứu viện con mẹ ngươi sự tình, khẳng định sẽ không giống hắn nói đơn giản như vậy. Hoàng Nguyệt Ly lắc đầu nói, cha sự tình, ta đã hiểu rõ. Ta nói không phải hắn, mà là quân hộ pháp. Chương 2427 Thương Huyền Kiếm Tông chi biến, 1. Nghe được lời này, Lê Mặc Ảnh có vẻ có chút ngoài ý muốn. Hắn buông ra trong lòng ngực thiếu nữ, nhíu mày, ngươi cũng chú ý tới. Hoàng Nguyệt Ly trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sinh khí mà nói, như vậy nghiêm trọng sự tình, ta như thế nào sẽ không chú ý tới. Ngươi thật khi ta là người mù sao? Ta đều nhìn đến ngươi nửa đêm trộm đi tìm hồn hộ pháp cùng ta sư huynh thương lượng. Lại chỉ gạt ta một người. Lê Mặc Ảnh không nghĩ tới chính mình đã bại lộ, tức khắc có chút xấu hổ. Ách, nói như vậy, ngươi đã biết. Hoàng Nguyệt Ly liếc xéo hắn một cái, có phải hay không quân hộ pháp đã xảy ra chuyện? Còn không thành thật công đạo. Lê Mặc Ảnh cúi đầu, nhìn tiểu hồ ly ngạo kiều bộ dáng, trong lòng biết việc này không thể gạt được nàng, chỉ có thể đúng sự thật nói, kỳ thật ta cũng không phải muốn gạt ngươi. Chỉ là xem ngươi mấy ngày nay đều ở vì nhạc phụ đại nhân lo lắng, cho nên mới vô dụng những việc này phiền ngươi. Lúc trước ta làm phá quân đi trước phản hồi đế lăng thành thời điểm, công đạo hắn phải dùng bí thuật truyền tin, đem Thương Huyền Kiếm Tông tình huống báo cho với ta, nhưng là, hai tháng đi qua, chúng ta cũng không có thu được hắn bất luận cái gì tin tức. Lúc trước chúng ta ở trong động phủ, ta ta còn suy đoán có phải hay không nhạc phụ đại nhân trận pháp ngăn cách ngoại giới tin tức, mới làm chúng ta thu không đến tin tức. Nhưng hiện tại, chúng ta đã rời đi đóng băng khu vài thiên, phá quân vẫn như cũ là tin tức toàn vô. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, khẽ nhíu mày, quân hộ pháp từ trước đến nay làm việc đáng tin cậy, tính cách ổn trọng, nếu là ngươi công đạo chuyện của hắn, theo lý thuyết hắn không có khả năng không đi nghiêm túc làm tốt. Chẳng lẽ là Thương Huyền Kiếm Tông xảy ra chuyện gì? Vẫn là hắn trên đường gặp cái gì phiền toái? Lê Mặc Ảnh lắc đầu nói, ta cùng phá hồn cùng ngươi sư huynh, đã đem khả năng tình huống đều nghiên cứu một lần, còn cố ý làm người rời thuyền đi Thương Huyền Kiếm Tông phân tông hỏi thăm phá quân rơi xuống. Hỏi qua người đều nói, phá quân 2 tháng trước cũng đã từ nơi này đi ngang qua, trực tiếp hướng Đế Lăng Thành đi. Hoàng Nguyệt Ly nghe đến đó, trong lòng dâng lên không ổn dự cảm. Không thể nào. Chẳng lẽ trong tông môn thật sự? Nàng không khỏi cho mày, lộ ra vài phần sầu lo chi sắc. Lê Mặc Ảnh rỗi tay đè đè nàng giữa mày, không có việc gì, ngươi không cần quá lo lắng, ta rời đi là lúc, đối trong tông môn sự tình đã có điều an bài. Nếu lúc này đây, thật sự có người sấn ta không ở phù kiếm cung, động cái gì tay chân, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, đối thượng nam nhân thâm trầm như mực đồng mắt, trong lòng nghi ngờ tức khắc trở thành hư không. Cũng đúng, mặc kệ rốt cuộc đã xảy ra cái gì, dù sao không có gì có thể làm khó trước mắt cái này cường đại vô cùng nam nhân. Trước kia nàng còn lo lắng Lê Mặc Ảnh có ly hồn chứng, không thể cùng người động thủ, nhưng hiện tại, dám can đảm khiêu khích đến Lê Mặc Ảnh trên đầu người, nhất định sẽ hối hận sinh ra trên đại lục này. Vốn dĩ Lê Mặc Ảnh là chuẩn bị mang theo Hoàng Nguyệt Ly một đường du sơn ngoạn thủy chậm rãi trở về, nhưng là, bởi vì thương phá quân rơi xuống không rõ nguyên nhân, hắn trước sau không yên lòng, vì thế làm phụ trách điều khiển Vân Tuyết Thiên Thuyền các đệ tử nhanh hơn tốc độ, trực tiếp phản hồi Đế Lăng Thành. Lại qua 10 ngày tả hữu, Vân Tuyết Thiên Thuyền rốt cuộc đến Thương Huyền Kiếm Tông Sơn môn trước. Mấy người một chút thuyền, liền cảm giác được tình huống có điểm không thích hợp. Làm tông chủ Tiêu Chí Vân Tuyết Thiên Thuyền chẳng sợ ở trời cao chung đều là phi thường bắt mắt, giống nhau cách xa hơn 10 dặm, liền sẽ bị Sơn môn trước canh gác đệ tử phát hiện. Sau đó, làm đại lý tông chủ Thương Phá Vũ nên tự mình dẫn người ra tới nghênh đón. Chương 2428 Thương Huyền Kiếm Tông chi biến 2. Chính là, hôm nay, mọi người đều đã hạ phi thuyền, lại liền Thương Phá Vũ bóng dáng cũng chưa nhìn đến. Thậm chí, ở Sơn môn trước đều không có nhìn đến ngày thường như vậy nhiều giá trị thủ đệ tử, chỉ có 2 cái tu vi bất quá tứ trọng cảnh tuổi trẻ đệ tử, đứng ở Thương Huyền Kiếm Tông chán bia phía dưới. Ngày xưa Thương Huyền Kiếm Tông Sơn môn trước, có thật mạnh chẳng gác, ít nhất có trên 100 vị đệ tử canh gác, ít nhất đều là 5 trọng cảnh trở lên tu vi. Hiện tại chỉ có 2 cái thực lực kém như vậy ngoại môn đệ tử ở chỗ này, việc này thật sự khác thường. Mấy người cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, chuyện tới hiện giờ, đã có thể thực rõ ràng mà nhìn ra, Thương Huyền Kiếm Tông thật sự ra cái gì ngoài ý muốn, nói cách khác, không có khả năng như thế môn hộ mở rộng ra, sơ với phòng bị. 2 cái ngoại môn đệ tử vừa thấy đến chậm rãi rơi xuống đất Vân Tuyết Thiên Thuyền, trên mặt đều lộ ra hoảng sợ thần sắc. Sửng sốt một chút lúc sau, lập tức xoay người liền tưởng trông trốn. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh đám người đã chú ý tới bọn họ tồn tại. Thương phá hồn thân hình nhoáng lên, liền xuất hiện ở 2 người trước mặt, đưa bọn họ ngăn cản xuống dưới. Các ngươi 2 cái, là cái nào phân đường đệ tử? Nhìn thấy thiếu tông chủ giá lâm, cư nhiên không đi bái kiến, mà là xoay người liền chạy. Thật to gan. Thương phá hồn hừ lạnh một tiếng. 2 cái ngoại môn đệ tử sợ tới mức hồn đều phải bay, run bần bật. Hồn! Hồn hộ pháp, tha mạng A! Thương phá hồn ngón tay bắn ra, lưỡng đạo huyền lực bay ra, phong bế 2 người kinh mạch, ta nhưng không tư cách buông tha các người, chính mình đến thiếu tông chủ trước mặt thỉnh tội đi. Hắn mang theo 2 người trở lại Lê Mặc Ảnh bên người. 2 người vừa thấy đến Lê Mặc Ảnh trường thân ngọc lập thân ảnh, càng là sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, 2 chân mềm nhũn liền quỳ xuống. Thiếu tông chủ, đệ tử có tội. Thiếu tông chủ, thỉnh ngài, tha mạng A. Lê Mặc Ảnh quét 2 người liếc mắt một cái, không nói gì. Thương phá hồn đại hắn hỏi, tới rồi thiếu tông chủ trước mặt, còn không thành thật công đạo. Các ngươi là cái nào phân đường? Hôm nay vì cái gì chỉ có các ngươi 2 cái tại đây canh gác? Những người khác đâu? 2 người biểu tình sợ hãi, do dự một chút, có cái là gan lớn một chút mới trước đã mở miệng. Khởi bẩm thiếu tông chủ, đệ tử là Thương Vân Đường ngoại môn đệ tử, hôm nay chỉ có chúng ta hai cái canh gác là bởi vì hắn ấp a ấp úng, ánh mắt dao động. Thương Phá Hồn một tiếng gào to, là bởi vì cái gì? Còn không từ thật đưa tới. Nếu là làm ta biết các ngươi có một chữ lời nói dối, cái này chàng. Các ngươi chính mình trong lòng rõ ràng. Hắn này thanh quát trói thai, còn mang lên một thành huyền lực, chấn đến hai người tâm tinh dao động. Hai người run run một chút, nghĩ đến trong truyền thuyết vị này hồn hộ pháp thủ đoạn, không dám lại do dự, vội vàng công đạo nói, thiếu tông chủ, là. Như vậy, hôm nay vốn là đến phiên chúng ta Thương Vân Đường ngoại môn đệ tử canh gác, nhưng là, chúng ta đường chủ công đạo, hôm nay có 6 đại thánh địa khách quý muốn thượng tông môn bái phỏng, nhân thủ không đủ, cho nên mới đem các sư huynh đệ đều kêu đi phủ kiếm cùng hỗ trợ. Thương Phá Hồn nhịn không được cười lạnh một tiếng, thiếu tông chủ còn bên ngoài rèn luyện chưa hồi, tông chủ đại nhân lại ở tiềm tu bên trong. 6 đại thánh địa người tới Thương Huyền Kiếm Tông làm cái gì? Các ngươi đường chủ cư nhiên còn đem người bỏ vào đi. Hai người run bần bật nói, đệ tử. Đệ tử không biết, chỉ là nghe lệnh hành sự mà thôi. Thương Phá Hồn cười lạnh nói, còn dám tại đây nói bậy. Nếu thật là bất đắc dĩ, các ngươi nhìn đến thiếu tông chủ chạy cái gì? Rõ ràng là có tật giật mình. Chương 2429 Thương Huyền Kiếm Tông chi biến, 3. Thương Phá Hồn vẻ mặt nghiêm khắc, hai người sợ tới mức liên tục dập đầu. Đệ tử không dám, đệ tử thật sự không dám a. Đây cũng là chúng ta đường chủ công đạo, nói là một khi nhìn đến thiếu tông chủ cùng vài vị hộ pháp trở về, nhất định phải lập tức đi thông báo hắn. Đệ tử thân gia tánh mạng đều niết ở đường chủ trong tay, không dám vi phạm mệnh lệnh. Thiếu tông chủ, thỉnh ngài tha mạng a. Hai người liều mạng mà dập đầu, đầu đánh trên mặt đất, phát ra phanh phanh phanh thanh thúy tiếng vang. Không bao lâu, mặt đất liền xuất hiện một mảnh đỏ thắm, hiển nhiên là hai người đều đem đầu đập vỡ, máu tươi chảy ròng. Hoàng Nguyệt Ly nhíu nhíu mày, vung tay lên, nói, người tới, đem này hai tên giá hỏa kéo xuống đi nhốt lại. Chờ thu thập trong tông môn mặt khác tác loạn người, lại cùng nhau xử trí. Vân Tuyết Thiên trên thuyền đệ tử, tất cả đều là Thương Huyền Kiếm Tông thân truyền, không chỉ có thực lực rất cao, hơn nữa mỗi người đều đối Lê Mặc Ảnh trung thành và tận tâm. Nghe được mệnh lệnh, lập tức liền có người tiến lên, đem hai cái sợ tới mức chân mềm ngoại môn đệ tử kéo đi xuống. Thương Phá Hồn xoay người nhìn về phía Lê Mặc Ảnh, nôn nóng mà nói, thiếu tông chủ, chúng ta chạy nhanh vào đi thôi. Xem ra, đại ca bọn họ vẫn luôn không có tin tức, thật sự là bởi vì trong tông môn ra trọng đại biến cố. 6 đại thánh địa người sớm muốn tìm chúng ta phiền thoái, lần này nhất định là nhìn chúng ta trong tông môn cao thủ đều rời đi, chỉ có nhị ca một người, cho nên mới sấn hư mà nhập. Nhị ca bọn họ chỉ sợ nguy hiểm. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh lại có vẻ phi thường chấn định, trầm ngâm nói, Thương Vân Đường đường chủ, là vệ tông quang đi. Hắn ở 20 năm trước kia cũng đã được đến trọng dụng, ngồi trên đường chủ chi vị. Thật là không nghĩ tới a. Hắn dừng một chút, nói, đi, chúng ta vào xem. Bất quá, không cần quá cấp, chúng ta dọc theo đường núi chậm rãi đi lên, không cần kinh động bất luận kẻ nào. Cho hay chỉ sợ còn không có trình diễn đâu. Hoàng Nguyệt Ly đám người liếc nhau, đuổi kịp Lê Mặc Ảnh bước chân. Liên ở Lê Mặc Ảnh đám người trộm lên núi thời điểm, phu kiếm trong cung, lúc này lại là đèn đuốc sáng trưng, bốn môn mở rộng ra. Trước điện thượng, song song đứng vài vị cửu trọng cảnh đỉnh võ giả. Nhìn kỹ lên, bọn họ cư nhiên tất cả đều là thiên bảng trước 20 cao thủ, mỗi một cái đều ở Đế Lăng Thành tiếng tăm lừng lẫy. Hơn nữa, tất cả đều xuất thân từ 6 đại thánh địa. Mà Thương Phá Vũ nhìn thấy người tới, đột nhiên từ chủ vị thượng đứng lên, trên mặt đầu tiên là lộ ra kinh ngạc chi sắc, ngay sau đó, lãnh hạ sắc mặt. Các vị trưởng lão, các ngươi đây là có ý tứ gì? Ta giống như không nhớ rõ có mời vài vị đến Thương Huyền Kiếm Tông đến đây đi. Các ngươi không thỉnh tự đến, xin hỏi có gì chỉ bảo. Trong đó một vị trưởng lão tiến lên trước một bước, nói, Vũ Hộ Pháp, chúng ta mấy cái tiến đến, tự nhiên là có đạo lý. Gần nhất, chúng ta 6 đại thánh địa đều có đệ tử ở cực Bắc băng nguyên phụ cận mất tích, mà vừa lúc lại có người nhìn đến, Quý Tông thiếu tông chủ Lê Mặc Ảnh hòa thân truyền đệ tử Hoàng Nguyệt Ly đã từng ở phụ cận xuất hiện quá. Chúng ta hiện tại hoài nghi, 6 đại thánh địa đệ tử mất tích một chuyện, cùng Lê Mặc Ảnh có quan hệ, phiền toái Vũ Hộ Pháp làm hắn ra tới, cho chúng ta một công đạo. Thương Phá Vũ nghe được lời này, lập tức minh bạch, những người này chính là cố ý tới kiếm chuyện, biểu tình trở nên càng thêm lạnh lùng. Vài vị trưởng lão, chuyện này khẳng định có hiểu lầm, chúng ta thiếu tông chủ cùng Bạch tiểu thư, từ trước đến nay độc lai độc vãng, không có khả năng chủ động đi tìm mặt khác thánh địa đệ tử phiền toái, các ngươi có cái gì chứng cứ nói như vậy bọn họ? Nếu là không có chứng cứ, cứ như vậy ba hoa trích chòe, đây chính là trần trụi vu hãm. Chương 2430 Thương Huyền Kiếm Tông chi biến, 4. Vừa rồi mở miệng trần trưởng lão cười lạnh một tiếng, chứng cứ. Chứng cứ tự nhiên là có, chúng ta sáu đại thánh địa ra ngoài rèn luyện võ giả cũng không phải là một cái hai cái, có không ít đều thấy được Lê Mặc Ảnh cùng mất tích người khởi xung đột. Không phải do các ngươi Thương Huyền Kiếm Tông rào biện. Đừng nhiều lời, làm Lê Mặc Ảnh ra tới. Chúng ta phải đường trưởng cùng hắn đối chất. Thương Phá Vũ biết này chỉ là cái lấy cớ, đối phương căn bản chính là tới tìm việc, hắn tuyệt đối không thể cứ như vậy thoái nhượng. Huống chi, Lê Mặc Ảnh căn bản là không ở, hắn thế nào cũng không có khả năng đem người cấp biến ra. Hơn nữa, Thương Phá Vũ trong lòng ẩn ẩn còn có mặt khác sầu lo. Lê Mặc Ảnh rời đi Thương Huyền Kiếm Tông đều đã có 3 tháng lâu, rời đi là lúc, Liễu Bất Ngôn cũng đã hạ định luận, nói hắn nếu không thể ở ngắn hạn nội luyện chế ra thanh tịnh đan làm Lê Mặc Ảnh ăn vào. Kia Lê Mặc Ảnh ly hồn chứng liền khả năng lại lần nữa phát tác, không biết bỏ mình. Mà hiện tại, mấy người tin tức toàn vô, thời gian lại qua lâu như vậy. Thương Phá Vũ đã sớm ở lo lắng, mấy người không biết có phải hay không ở cực Bắc băng nguyên gặp được ngoài ý muốn. Này đó sáu đại thánh địa các trưởng lão tìm tới một tới, không chỉ có một mở miệng liền nói muốn tìm Lê Mặc Ảnh, hơn nữa nhắc tới xảy ra chuyện địa điểm, vừa lúc chính là cực Bắc băng nguyên. Này liền làm Thương Phá Vũ có không ổn dự cảm, chẳng lẽ tông chủ đại nhân thật sự cùng sáu đại thánh địa nổi lên xung đột? Hắn hiện tại người lại ở nơi nào đâu? Liên ở Thương Phá Vũ lưỡng lự thời điểm, vài vị trưởng lao đã mất đi nhẫn mại, ngươi một lời ta một ngữ mà thúc giục lên. Vũ hộ pháp, ngươi còn ở do dự cái gì đâu? Mau mời Lê Thiếu Tông Chủ xuất hiện đi. Đúng vậy, hắn chính là đường đường đệ nhất thánh địa Thiếu Tông Chủ, phạm vào sự lúc sau. Cư nhiên còn không dám ra tới đối trước, đây là phải làm rùa đen rút đầu sao. Dám làm không dám nhận, Thương Huyền Kiếm Tông nào còn có năm đó đệ nhất thánh địa phong phạm nột. Giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa, làm hắn ra tới nói rõ ràng. Nếu là mất tích đệ tử thật là bị hắn giết, hắn cần thiết cho chúng ta mọi người một công đạo. Mấy người hùng hổ mà nói, dần dần khống chế không được chính mình trên người huyền lực. Mấy vị thiên bảng cường giả uy áp cùng phong xuất ra tới. Cho dù là Thương Phá Vũ, đều cảm nhận được áp lực cực lớn. Nhưng là, hắn lại không có lộ ra sợ hãi chi sắc, ngược lại biểu tình càng thêm lạnh băng, vài vị đây là có ý tứ gì. Liền chứng cứ đều lấy không ra, liền muốn dùng vũ lực cưỡng bách Thương Huyền Kiếm Tông giao người. Nói thật cho các ngươi biết đi, chúng ta thiếu tông chủ 3 tháng trước rời đi tông môn đi ra ngoài rèn luyện, đến nay chưa về. Ta còn muốn hỏi hỏi các ngươi đâu, chúng ta thiếu tông chủ lâu như vậy không trở lại. Có phải hay không bị sáu đại thánh địa người hại? Các ngươi như thế nào không cho Thương Huyền Kiếm Tông một công đạo? Trần trường lão cả giận nói, Vũ hộ pháp, khuyên ngươi không cần thật quá đáng. Lê Mặc Ảnh là cái gì tu vi? Chúng ta mấy đại thánh địa tuổi trẻ đệ tử, có cái nào là đối thủ của hắn? Ngươi như vậy đảo đánh một địa, là đương mọi người đều là ngốc tử sao? Đừng rong dài, mau kêu hắn ra tới. Thương Phá Vũ lạnh nhạt nói, ta đã nói được rất rõ ràng. Thiếu tông chủ hắn cũng không ở trong tông môn. Vài vị mời trở về đi. Người tới, tiễn khách. Hắn nặng nề mà vung ống tay áo, hạ lệnh chủ khách. Kỳ thật, Thương Phá Vũ trong lòng thực lo lắng Lê Mặc Ảnh xảy ra chuyện, nhưng là hắn cũng rõ ràng, hiện tại không phải truy vấn thời điểm. Thương Huyền Kiếm Tông cao thủ, trên cơ bản đều đi theo Lê Mặc Ảnh đi cực Bắc băng nguyên, dư lại mấy cái ngoại môn đường chủ tuy rằng thực lực không kém. Nhưng là bọn họ cũng không biết Lê Mặc Ảnh chính là mộ thừa ảnh. Chương 2431 Thương Huyền Kiếm Tông chi biến, Nam. Hơn nữa, Thương Phá Vũ vẫn luôn hoài nghi, ngoại môn bên trong có chiến đại nhân nhét vào tới nội gian, cho nên, những người này trung tâm trình độ, cũng đáng đến hoài nghi. Dưới tình huống như vậy, Thương Phá Vũ chẳng khác nào là đóng tại Phù Kiếm Cung duy nhất cao thủ. Đối mặt trước mắt 7-8 cái thiên bảng cao thủ hiếp bức, lấy thực lực của hắn, là vô pháp cùng đối phương chống chọi. Trước mắt, Lê Mặc Ảnh lúc gần đi để lại cho hắn nhiệm vụ, chính là hảo hảo thủ Thương Huyền Kiếm Tông, đây mới là hắn quan trọng nhất nhiệm vụ, an toàn khởi kiến, hắn vẫn là đến trước đem những người này đuổi đi, mới hảo tiến thêm một bước đi điều tra. Nhưng mà, Thương Phá Vũ ra lệnh một tiếng, lại không người hưởng ứng. Hắn mày hơi hơi run rẩy một chút, lại nói, người tới. Cửa đều là người chết sao. Cửa vẫn như cũ là một mảnh tĩnh mịch. Thương Phá Vũ trong lòng đống nhiên nhảy dựng, lúc này mới ý thức được, đối diện những người này lại đây, chỉ sợ còn không chỉ là muốn tìm Lê Mặc Ảnh phiền toái đơn giản như vậy. Bọn họ chỉ sợ đã sớm đã biết Thương Huyền Kiếm Tông cao thủ tất cả đều ra ngoài chân tướng, lúc này đây tới, hiển nhiên có mang càng thêm hiểm ác dụng tâm. Thương Phá Vũ trong lòng tràn ngập khiếp sợ, nhưng là, vẫn là nỗ lực duy trì chấn định, vài vị này xem như có ý tứ gì. Cư nhiên dám đối với chúng ta Thương Huyền Kiếm Tông đệ tử xuống tay. Trần Trường Lão cười cười, nói, Vũ Hộ Pháp, này ngươi liền hiểu lầm. Chúng ta này đó người ngoài, như thế nào hiếu động quý tông đệ tử? Là cửa kia mấy cái đón khách đệ tử không hiểu quy củ, mạo phạm quý tông vệ đường chủ lúc này mới hảo ý dạy bọn họ quy củ. Vệ đường chủ, vệ tông quang, Thương Phá Vũ nhướng mày, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Vệ tông quang chính là 20 năm trước liền đảm nhiệm Thương Vân Đường đường chủ, hơn nữa tu vi cũng đạt tới cửu trọng cảnh đỉnh, ở toàn bộ Thương Huyền Kiếm Tông, đều xem như lão tư cách lại có thực lực cao tầng. Không chỉ có là vệ tông quang chính mình, ngay cả hắn đồ tử đồ tôn, rất nhiều đều đã ở Thương Huyền Kiếm Tông đảm nhiệm quản sự chờ chức vụ. Như vậy một người, cư nhiên sẽ phản bội Thương Huyền Kiếm Tông. Đúng lúc này, một cái trung niên nam tử từ cửa đi đến, hắn dáng người lược hiện mập mạp, trên mặt thịt mỡ càng nhiều, thậm chí còn có 3 tầng cằm, nhưng cười rộ lên lại là vẻ mặt hiền lành bộ dáng. Nhìn đến Thương Phá Vũ, hắn chắp tay, thái độ lại không tính cung kính, gặp qua Vũ Hộ Pháp. Thương Phá Vũ căm tức nhìn hắn, nói, vệ tông quang. Ngươi quả nhiên phản bội tông chủ đại nhân. Ngươi làm sao dám? Vệ tông quang không chút để ý mà cười cười, nói, Vũ Hộ Pháp à, ngài lời này đã có thể quá nghiêm trọng. Ta đối mộ tông chủ tự nhiên là một mảnh cái kia trung tâm a. Nhưng là, tông chủ đại nhân tiềm tu, chúng ta thân là tông môn quản sự, tổng không thể không màng Thương Huyền Kiếm Tông danh dự đi. Nhân ra 6 đại thánh địa trưởng lão tự mình tìm tới môn tới, chứng cứ vô cùng xác thực, hơn nữa cũng chưa nói muốn thế nào, chính là muốn gặp thiếu tông chủ một mặt, cùng hắn đối chất mà thôi. Vũ Hộ Pháp ngươi liền này cũng không chịu đáp ứng, này liền quá mức đi. Thương Phá Vũ nhìn hắn kia trương phì nị nị gương mặt tươi cười, trong lòng một trận buồn nôn. Hắn cùng vệ tông quang không tính quen thuộc, nhưng người này lớn lên trung hậu thành thật bộ dáng, ngày thường luôn là có vẻ trung thành và tận tâm, Thương Phá Vũ chưa từng có hoài nghi quá hắn lòng mang ý xấu. Nào biết, hôm nay hắn thế nhưng thừa dịp chính mình Thương Vân Đường phụ trách canh gác cơ hội, đem 6 đại thánh địa người tất cả đều thả tiến vào. Thương Huyền Kiếm Tông hộ sơn đại trận, tổng cộng có 7 đạo, mỗi một đạo đều là uy lực vô cùng. Cho dù là thiên bảng cao thủ muốn xông vào, cũng cơ hồ là không có khả năng sự tình. Chương 2432 Thương Huyền Kiếm Tông chi biến, 6. Nhưng hiện tại, bởi vì vệ tông quang phản bội, Trần trưởng lao đám người trực tiếp nhảy vọt qua này 7 đạo hộ sơn đại trận, tiến quân thần tốc, tiến vào toàn bộ tông môn quan trọng nhất trung tâm nơi, Phù Kiếm Cung. Mà Phù Kiếm trong cung, tuy rằng có cường đại nhất kiếm trận, chính là lại yêu cầu tông chủ đại nhân tự mình kích hoạt. Mặc dù Thương Phá Vũ là đại lục trận thứ nhất thuật sư, cũng không có khả năng tùy ý vận dụng này đó thượng cổ đại trận. Nếu Trần trưởng lao đám người mục đích, thật là muốn chiếm lĩnh Thương Huyền Kiếm Tông nói, hắn có thể ngăn cản bọn họ khả năng tính. Gần như với Linh, Thương Phá Vũ trong lòng bay nhanh mà chuyển ý niệm, dưới chân lại một bước đều không có lui ra phía sau. Hắn lạnh giọng nói, vệ đường chủ, ngươi này không phải biết rõ cố hỏi sao. 3 tháng trước, thiếu tông chủ cùng Bạch Tiểu Thư cùng nhau cưới Vân Tuyết Thiên Thuyền rời đi tông môn, ngươi lúc ấy cũng ở cùng tiễn bọn họ đội ngũ trung gian, hẳn là biết bọn họ căn bản còn không có trở về. Ngươi làm ta đi đâu tìm người? Vệ tông quang vẫn như cũ là cười hì hì bộ dáng, không chút khách khí mà nói, không sai, ta là không thấy được Lê Thiếu Tông chủ từ cửa chính tiến vào, chính là, hắn lập tức đem 6 đại thánh điệu tất cả đều cấp chọc giận, ta nếu là hắn, trở về thời điểm cũng không dám đi cửa chính nhi a. Nói nữa, liền tính Thiếu Tông chủ thật sự không ở đi, ra chuyện lớn như vậy, Vũ Hộ Pháp dù sao cũng phải thông chi một chút mộ tông chủ đi. Làm tông chủ đại nhân tự mình ra tới xử lý, lúc này mới thỏa đáng. Trần trưởng lão đám người nghe xong lời này, lập tức đều ứng hòa lên. Cũng không phải là sao. Thỉnh Mộ Tông chủ tự mình ra tới. Lê Mặc Ảnh chính là hắn duy nhất thân truyền đệ tử, tìm không thấy Lê Mặc Ảnh, tìm Mộ Tông chủ cũng là giống nhau. Nếu Mộ Tông chủ có thể cho chúng ta một công đạo, kia cũng không phải không được, thỉnh hắn ra tới trông thấy đại gia. Việc này, không phải ngươi một cái hộ pháp có thể nói tính, chúng ta muốn gặp Mộ Tông chủ. Mọi người muôn miệng một lời, lại đem đầu mâu chỉ hướng về phía Mộ Thừa Ảnh. Thương Phá Vũ ánh mắt lạnh băng, trong lòng đã minh bạch, sự tình thật là ứng hắn tệ nhất suy đoán, bọn họ thật là hướng về phía toàn bộ Thương Huyền Kiếm Tông tới. Hơn nữa, chỉ sợ đã biết Mộ Thừa Ảnh căn bản không có xuất quan chân tướng. Thương Phá Vũ cười lạnh nói, Tông chủ đại nhân đang ở tiềm tu, các ngươi tính cái gì thân phận, cũng có tư cách thỉnh hắn ra tới gặp nhau. Khuyên các ngươi không cần lại tiếp tục kêu gào, Phù Kiếm Cung không phải các ngươi có thể dương oai địa phương, nếu là lại không từ nơi này cút đi, một khi quấy nhiễu Tông chủ đại nhân, để ý tánh mạng khó giữ được. Hắn còn ôm cuối cùng một đường hy vọng, muốn dùng Mộ Thừa Ảnh danh hào tới dọa sợ bọn họ, làm cho bọn họ không dám lỗ mãng. Đáng tiếc, Vệ Tông Quang thực mau đánh vỡ hắn ảo tưởng. Vũ Hộ Pháp, mọi người đều là người thông minh, ngươi cũng đừng lấy những lời này tới lừa gạt chúng ta. Ta đã sớm từng nói, ngươi cùng Quân Hộ Pháp vẫn luôn đều nói, Tông chủ đại nhân đã xuất quan, hơn nữa thực lực đại tiến. Nhưng là, trừ bỏ các ngươi, rốt cuộc có ai chính mắt gặp qua Mộ Tông chủ bản nhân? Ngược lại là Lê Mặc Ảnh cái này cái gọi là Tông chủ thân truyền, vẫn luôn ở lấy thiếu Tông chủ thân phận tự cho mình là, còn dám với đối với chúng ta này đó lao nhân ra lệ. Không nói gạt ngươi, ta đã làm người ở Phù Kiếm Cung phụ cận quan sát nhiều ngày, nơi này căn bản là không có Tông chủ đại nhân hơi thở, cũng không có bất luận kẻ nào có thể chứng minh Tông chủ đại nhân thật sự còn sống. Cái này làm cho ta không thể không hoài nghi, cái gọi là Tông chủ xuất quan, chỉ là các ngươi mấy cái hộ pháp liên hợp lại bịa đặt âm mưu, mục đích chính là vì đem Lê Mặc Ảnh kia tiểu tử lộng thượng thiếu Tông chủ vị trí. Chương 2433 Thương Huyền Kiếm Tông chi biến, 7. Vệ Tông Quang nhìn Thương Phá Vũ rốt cuộc che giấu không được kinh ngạc biểu tình, trên mặt nhịn không được nổi lên đắc ý tươi cười. Vũ Hộ Pháp, các ngươi bản tính, ta chính là rõ ràng thật sự. Lê Mặc Ảnh tuổi trẻ không hiểu chuyện, các ngươi này đó hộ pháp, là có thể đem hắn bồi dưỡng thành các ngươi con rối, nắm hết quyền hành. Này thật đúng là đánh hảo bản tính a. Nói, hắn chỉ phía sau này mấy cái như hổ rình mồi thiên bảng cao thủ. Các ngươi loại này vô sỉ hành vi, ta thật sự nhìn không được, hôm nay thỉnh Trần trưởng lão bọn họ lại đây, chính là vì thay trời hành đạo. Ngươi hôm nay hoặc là đem Mộ Tông chủ rõ ràng tới, làm mọi người đều làm chứng kiến, bằng không. Ta liền phải thế toàn bộ Thương Huyền Kiếm Tông, diệt trừ ngươi cùng Thương Phá Quân này hai cái tai họa. Thương Phá Vũ nghe được hắn nhắc tới Thương Phá Quân tên, sợ hãi cả kinh, đại ca. Các ngươi đem ta đại ca thế nào? Hắn không phải đi Cực Bắc Băng Nguyên sao? Nghe được lời này, mấy cái trưởng lão đều nở nụ cười, nói, này thật đúng là vừa khéo, chúng ta mấy cái trước đó vài ngày ở cùng vệ đường chủ thương lượng đại sự thời điểm, vừa lúc bị Quân Hộ Pháp gặp được, hắn nghe được chúng ta tố giác âm mưu của hắn, thẹn quá thành giận, liền phải hướng chúng ta ra tay. Đáng tiếc, hắn thực lực lại mạnh mẽ, cũng không phải Mộ Tông chủ như vậy tuyệt thế cao thủ, sao có thể đối phó được chúng ta tám người. Các ngươi cư nhiên Thương Phá Vũ sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới. Vệ Tông Quang vội nói, Vũ Hộ Pháp không cần lo lắng, chúng ta cũng không muốn Quân Hộ Pháp tánh mạng, chỉ cần ngươi chịu phối hợp chúng ta, đem Tông chủ đại ấn giao ra đây, lại hướng ta quy phục, ta tự nhiên sẽ làm các ngươi huynh đệ hai cái đoàn tụ. Thế nào? Nay có sinh ý không mệt đi. Ta biết ngươi từ nhỏ chính là bị Quân Hộ Pháp mang đại, hắn đối với ngươi ân trọng như núi, hiện tại ngươi chỉ cần động động ngón tay, là có thể cứu hắn một mạng, nếu là còn không chịu đi làm, cũng quá vong ân phụ nghĩa đi. Thương Phá Vũ nghe được Thương Phá Quân còn sống, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn lạnh lùng mà trừng mắt Vệ Tông Quang, nghiến răng nghiến lợi mà nói, nguyên lai ngươi là muốn làm Thương Huyền Kiếm Tông Tông chủ. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng. Đừng tốn nhiều môi lưỡi, ta là không có khả năng đem Tông chủ đại ấn cho ngươi. Nghe vậy, Vệ Tông Quang trên mặt tươi cười cũng dần dần biến mất. Ta đã cho ngươi cơ hội, nếu Vũ Hộ Pháp như vậy không biết tốt xấu, vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Hắn vừa dứt lời, vài vị trưởng lao tất cả đều về phía trước vài bước, hướng tới Thương Phá Vũ vây quanh lại đây. Ở bọn họ xem ra, Thương Phá Vũ thực lực lại cường, cũng bất quá chính là hơi chút vượt qua bọn họ một chút mà thôi. Điểm này chênh lệch, ở nhân số cách xa dưới tình huống, đã hoàn toàn không thể cấu thành bất luận cái gì uy hiếp. Chỉ cần bọn họ hơi chút ra điểm sức lực, là có thể đem Thương Phá Vũ đánh thành trọng thương. Thương Phá Vũ lui ra phía sau một bước, trong cơ thể huyền lực bay nhanh ngưng kết, khí thế dần dần tăng lên. Vệ Tông Quang đồng tử hơi co lại, lạnh giọng quát, không thể làm hắn xúc thế thành công. Đại gia đồng loạt ra tay, trước đem Thương Phá Vũ bắt lấy. Trần Trường Lão đám người lên tiếng, đồng loạt ra tay. Nhưng vào lúc này, Thương Phá Vũ đã hoàn thành xúc thế quá trình, tay phải nâng lên, lại không có công hướng Trần Trường Lão đám người, mà là trực tiếp vô lên chính hắn ngực. Theo hắn động tác, một chùm đỏ tươi máu từ hắn trong miệng đột nhiên phun tới, trực tiếp phun thượng phủ kiếm cung trên không. Ông một tiếng vang lớn, trên bầu trời vạn kiếm hí vang. Phù kiếm cung kiếm trận cư nhiên ở hắn bản mạng tinh huyết điều khiển hạ, ngạnh sinh sinh bị kích hoạt rồi một bộ phận. Chương 2434 Thương Huyền Kiếm Tông chi biến, 8. Giữa không trung, truyền đến kiếm trận tiếng đánh cùng chấn động thanh, tùy theo mà đến, chính là một cổ cường đại vô cùng huyền lực gió lốc, nháy mắt đảo qua toàn bộ chính điện. Trong chính điện đứng tất cả mọi người không chịu nổi như thế mãnh liệt đánh sâu vào, lập tức đều bị bắn bay đi ra ngoài. Mà Thương Phá Vũ bản nhân, sắc mặt cũng ở giây lát chi gian trở nên trắng bệnh như tờ giấy, phảng phất sở hữu sinh khí đều ở trong nháy mắt bị chịu cái sạch sẽ. Ở kiếm trận bị kích hoạt đồng thời, thân thể hắn cũng chậm rãi về phía sau tê liệt ngã xuống đi xuống. Thương Phá Vũ đã có thể rõ ràng mà cảm giác được, chính mình trong cơ thể lực lượng ở bay nhanh mà trôi đi. Lấy hắn trận thuật tu vi, hơn nữa đối phủ kiếm cung kiếm trận nhiều năm nghiên cứu. Sắc thật có thể dùng bản mạng tinh huyết mạnh mẽ kích hoạt kiếm trận, nhưng là đại giới lại là vô cùng trầm trọng. Như thế đại lượng bản mạng tinh huyết, tiêu hao chính là hắn bản thân sinh mệnh lực, chỉ sợ hắn hôm nay sẽ chết ở chỗ này. Thương Phá Vũ chỉ cảm thấy chính mình ý thức ở chậm rãi biến mất. Nhưng vào lúc này, hắn bên thai đột nhiên truyền đến một trận hoảng sợ tiếng kêu, nhị ca. Ngay sau đó, Thương Phá Hồn liền đột nhiên chiều trên người hắn nhào tới, tiếp được thân thể hắn, nhị ca. Nhị ca, ngươi, ngươi thế nào? Ngươi tại sao lại như vậy? Nhị ca, ngươi tỉnh tỉnh, ngươi tỉnh tỉnh a! Hắn kinh hoàng thất thố mà hô to, dùng sức loạn choạng Thương Phá Vũ thân thể. Liêu Bất Ngôn cùng hắn một bước chi kém, đuổi theo, hồn hộ pháp, ngươi bình tĩnh một chút. Không cần như vậy lay động vũ hộ pháp, bằng không hắn thật sự muốn mất mạng. Mau đem hắn phóng bình. Thương Phá Hồn lúc này mới hoảng hoảng loạn loạn mà đem người bông. Nôn nóng mà nói, Liêu thần y đi hề, ngại nhưng nhất định phải cứu cứu ta nhị ca a. Liêu Bất Ngôn lấy ra một viên đan dược, cấp Thương Phá Vũ uy đi xuống. Ngươi đừng nội, có ta ở đây, khẳng định có thể cứu trở về tánh mạng của hắn, tiền đề là ngươi không cần lại tê ợ. Mà bên kia, Vệ Tông Quang cùng Trần Trưởng Lao đám người tất cả đều bị đột nhiên bùng nổ kiếm trận đánh trúng, sinh sôi bị đánh bay đi ra ngoài. Cứ việc Thương Phá Vũ dùng hết toàn lực, cũng chỉ có thể phát huy xuất kiếm trận một thành lực lượng, nhưng này cũng không phải Vệ Tông Quang đám người có thể chịu nổi. Mấy người nặng nề mà té rớt trên mặt đất, mỗi người thân bị trọng thương, không chỉ có xương cốt vỡ thành vài tiệt, hơn nữa kinh mạch đều lọt vào nghiêm trọng tổn hại. Trong đó thực lực độ chênh lệch 4 người, thậm chí đương trường hai mắt trắng dã, thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, cho thấy là không sống nổi. Dư lại 4 cái người sống, cũng là thở dốc nửa ngày, sôi nổi lấy ra bảo mệnh đang ăn dược, không quan tâm mà ăn xong đi, mới miễn cưỡng có thể hoạt động. Vệ đương chủ, cái này làm sao bây giờ? Thương Phá Vũ tiểu tử này, cư nhiên có biện pháp kích hoạt phù kiếm cung vạn kiếm đại trận. Trần Trường Lão hai mắt biến thành màu đen. Vệ Tông Quang đáy mắt lánh mang lập lòe, ta nghe nói qua hắn tu luyện trận thuật, dùng bản mạng tinh huyết, có thể điều khiển hết thể trận pháp, bất quá này cũng chỉ là hắn liều chết một bác mà thôi. Hiện tại, hắn liền tính không chết, phỏng trừng cũng không sai biệt lắm. Chúng ta cần thiết bắt lấy cơ hội này, lại lần nữa tiến vào phù kiếm trong cung, đem hắn lộng chết, lại đem tông chủ đại ấn tìm ra. Thấy Trần Trưởng Lão vẫn là vẻ mặt kinh hồn chưa định bộ dáng, hắn lại khuyên nhủ, chạy nhanh lên. Chúng ta nhất định phải mượn Lê Mặc Ảnh sự tình, đem tông chủ quyền to đoạt lại đây. Cơ hội này bỏ lỡ, liền không có lần thứ hai. Nhưng mà... Trần Trưởng Lão lại bỗng nhiên gắt gao trừng mắt Vệ Tông Quang sau lưng, lộ ra hoảng sợ đến cực điểm thần sắc. Làm sao vậy? Vệ Tông Quang khó hiểu nói. Đúng lúc này, hắn nghe được sau lưng truyền đến một đạo trầm thấp mà lại quen thuộc thanh âm. Vệ đường chủ, nghe nói ngươi phải hướng bổn tọa hương sư vấn tội. Chương 2435 ta không có phản bội quá ngươi. 1. Vệ tông quang cả người chấn động, trong đầu hong mà một vang, có như vậy trong nháy mắt, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Hắn cả người lạnh băng mà xoay người lại. Ở vạn kiếm đại trận đánh sâu vào dưới, toàn bộ phù kiếm cung đều bị không nhỏ tổn thương, trên mặt đất bụi đất phi dương, trên mặt tường rơi xuống cắt sỏi theo còn chưa hoàn toàn biến mất huyền khí lốc xoáy, ở giữa không trung xoay chuyển. Bụi mù dần dần tan đi, một cái mơ hồ bóng người chậm rãi từ phù kiếm cung phương hướng đi ra. Vệ tông quang mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng mà nhìn về phía người tới, Lê. Thiếu tông chủ. Lê Mặc ảnh đáy mắt tràn đầy lánh lệ hàn quang, thần sắc lạnh băng, trên cao nhìn xuống mà nhìn còn chưa từ trên mặt đất bỏ dậy mấy người. Các ngươi không phải muốn tìm bổn tọa đối chất sao? Không phải muốn bổn tọa cho các ngươi một công đạo sao? Hiện tại bổn tọa đã trở lại, có nói cái gì, có thể nói. Nhưng mà, giờ này khắc này, còn có ai dám ở trước mặt hắn mở miệng? Vệ tông quang cùng trần trưởng lao đám người vốn là bị trọng thương, uể oải trên mặt đất, ở Lê Mặc ảnh cường thế lanh khốc khí thế giới, bọn họ chỉ cảm thấy một trận hàn ý từ đầu đến chân, xỏ xuyên qua toàn thân. Nhìn Lê Mặc ảnh cặp kia mãn hàm uy nghiêm mắt đào hoa, mọi người trong lòng đều là một trận hoảng hốt, còn tưởng rằng chính mình nhìn đến, cũng không phải Thương Huyền Kiếm Tông tuổi trẻ thiếu tông chủ, mà là Lê Mặc ảnh bản nhân. Lê Mặc ảnh cười lạnh nói, như thế nào? Không có gì muốn công đạo sao? Nếu không lời gì để nói, đừng trách bổn tọa chưa cho các ngươi khiếu nại cơ hội. Ngươi tới, đem bọn họ cho ta kéo xuống đi. Phía sau, Lê Mặc ảnh bọn thị vệ đã chỉnh tề mà đáp ứng rồi một tiếng đúng vậy, sôi nổi đi lên trước tới kéo người. Vệ tông quang đã sớm nghe nói qua, Lê Mặc ảnh thủ đoạn so năm đó mộ thừa ảnh do hữu quá chi, biết chính mình nếu là thật sự bị Lê Mặc ảnh cấp bắt được, kết cục nhất định sẽ vô cùng thê thảm. Hắn lập tức trảo ra một phen tăng lên tu vi mãnh dược, nhét vào trong miệng. Trong lúc nhất thời, trong thân thể hắn huyền lực lấy một loại gần như tự hủy tốc độ kịch liệt thiêu đốt, hắn quanh thân khí thế cũng tùy theo bay nhanh tăng lên. Tại đây loại dược tề kích thích dưới, hắn đã cảm thụ không đến thân thể thượng đau đớn, đồng thời, còn có thể cảm giác được thực lực của chính mình ở nháy mắt phiên bội. Này viên đan dược có thể thành lần tăng lên hắn sức chiến đấu, nhưng là tác dụng phụ cũng thực đáng sợ, một canh giờ, hắn tu vi ít nhất muốn ngã xuống 3 tầng. Đối với tuyệt đại đa số võ giả tới nói, đây đều là không thể thừa nhận đại giới. Bất quá, vệ tông quang hiện tại là vì bảo mệnh, tự nhiên cũng không rảnh lo mặt khác. Vệ tông quang lập tức đứng lên, mắt lộ ra hung quang, hướng tới Lê Mặc ảnh lộ ra cười lạnh, Lê Mặc ảnh. Không nghĩ tới ngươi thật sự còn dám xuất hiện ở chỗ này. Ta nếu là ngươi, đã sớm kẹp chặt cái đuôi đào tẩu. Thương Phá Vũ tuy rằng dùng bản mạng tinh huyết kích hoạt rồi vạn kiếm đại trận, nhưng hắn hiện tại hơn phân nửa cũng sắp chết đi. Chúng ta mấy cái tuy rằng trọng thương, nhưng cũng đều là thiên bảng thượng cao thủ. Chỉ bằng ngươi điểm này tu vi, còn dám lại đây chịu chết. Lê Mặc ảnh lạnh lùng mà quét hắn liếc mắt một cái, khinh thường mà nói, chỉ bằng ngươi, cũng muốn giết ta. Vệ tông quang trong cổ họng phát ra nghẹn ngào khó nghe tiếng cười, ha ha ha ha, hoàng bao tiểu nhi không biết trời cao đất rộng, ngươi thật cho rằng ngươi là mộ thừa ảnh. Khiến cho bản đường chủ giáo giáo ngươi, cái gì là chân chính thiên bảng cao thủ. Nói, hắn cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp xúc lực lòng bàn tay, một cổ cường đại huyền lực hướng tới Lê Mặc ảnh ngực thổi quét mà đi. Vệ tông quang ngoài miệng tuy rằng nói được kiêu ngạo, nhưng ra tay khi lại một chút cũng không dám chậm trễ. Trực tiếp dùng ra 10 thành công lực. Chương 2436 ta không có phản bội quá ngươi. 2. Đại gia đừng do dự, nhanh lên, cùng nhau thượng. Đem Lê Mặc ảnh cấp bắt lại. Vệ tông quang một bên ra tay, một bên quát lớn. Hắn cũng biết, Lê Mặc ảnh trở lại Thương Huyền Kiếm Tông, kia chỉ bằng vào hắn thủ hạ Thương Vân Đường những người này, là không có khả năng cùng Lê Mặc ảnh cái này chính quy thiếu tông chủ chống lại. Hơn nữa, Lê Mặc ảnh hơn phân nửa đã được đến mộ thừa ảnh truyền thừa, có thể khống chế phù kiếm cung cùng Thương Huyền Kiếm Tông ngoại sơn 7 tòa hộ sơn đại trận. Lấy vệ tông quang thực lực, căn bản không có khả năng đột phá này thật mạnh trở ngại, thuận lợi chạy thoát. Cho nên, hắn duy nhất một đường sinh cơ, chính là muốn ở trước tiên trọng thương Lê Mặc ảnh, sau đó đem hắn bắt cóc trụ. Chỉ cần có thiếu tông chủ cái này quan trọng con tin nơi tay, những người khác căn bản không dám thương hắn. Vệ Tông Quang trong lòng đánh bản tính như ý, tự cho là chính mình là cựu trọng cảnh đỉnh cường giả, thực lực vốn dĩ liền so Lê Mặc Ảnh cao đến nhiều, hiện tại lại ăn xong kích phát tiềm lực đang dược, càng là đủ để nghiền áp Lê Mặc Ảnh. Ở hắn này toàn lực một kích dưới, Lê Mặc Ảnh khẳng định sẽ đương trường hộp máu bị thương nặng. Nhưng mà, ngay sau đó, hắn bỗng nhiên cảm thấy có điểm không thích hợp. Lê Mặc Ảnh thân ảnh ở trước mặt hắn nhẹ nhàng lắc lư một chút, ngay sau đó, đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Vệ Tông Quang đồng tử đột nhiên co rụt lại, trong lòng biết không ổn, vội vàng muốn thu hồi huyền lực xoay người, nhưng mà, cũng đã quá muộn. Một cổ thật lớn lực đánh vào từ hắn sau lưng đánh úp lại, Vệ Tông Quang hoàn toàn khống chế không được thân thể của mình, cả người đều hướng ra ngoài bay đi ra ngoài, ngay sau đó, hắn nặng nề mà nện ở trên mặt đất, cả người đều như là bị voi nghiền áp giống nhau, không chỉ có dị thường đau đớn, hơn nữa hoàn toàn không thể động đậy, nằm xoay trên mặt đất giống như một bãi bùn lầy giống nhau. Nhưng cố tình, hắn ý thức lại vô cùng thanh tỉnh. Vệ Tông Quang rơi xuống đất lúc sau, liền nghe được bên tai phanh phanh phanh liên tiếp vài tiếng vang lớn, lại là mấy cái bóng người té rớt ở hắn bên người trên mặt đất, đúng là vừa rồi còn sống kia ba vị trưởng lão. Bọn họ vừa rồi nghe xong Vệ Tông Quang cổ động lúc sau, cũng biết bắt lấy Lê Mặc Ảnh là bọn họ duy nhất đường ra, cho nên cũng đều vận khởi trong cơ thể còn sót lại huyền lực, phối hợp Vệ Tông Quang ra tay. Kết quả, bọn họ kết cục cũng đều cùng Vệ Tông Quang giống nhau như lúc, liền Lê Mặc Ảnh thân hình động tác đều không có thấy rõ, đã bị nhất chiêu đánh bay. Sau đó, trên mặt đất liền lại nhiều tam than bùn lầy. Vệ Tông Quang đau đến mắt đầy sao xẹt, muốn quay đầu đi xem bên người mấy người, lại phát hiện chính mình liền ngón út đầu đều không động đậy nổi. Nơi xa, mơ mơ hồ hồ truyền đến Lê Mặc Ảnh lạnh băng thanh âm, đêm này bốn người kéo dài tới vạn xa quật đi, cẩn thận một chút nhi, bọn họ bị thương không nhẹ, đừng cho không lo tâm lộng chết. Bùn tọa quá một lát còn muốn thẩm vấn bọn họ. Vạn xa quật. Nghe thấy cái này tên, Vệ Tông Quang cả người lạnh lẽo, sợ tới mức tim đập đều thiếu chút nữa đình chỉ. Hắn là Thương Huyền Kiếm Tông lão nhân, đương nhiên rất rõ ràng, Vạn Xà Quật là địa phương nào. Đó là Thương Huyền Kiếm Tông hộ sơn đại trận một bộ phận, chăn nuôi vô số kịch độc linh xà, ngày thường cần phải có chuyên môn đệ tử Vạn Xà Quật chúng cho ăn nuôi nấng, nhưng một khi có phản bội tông môn người bị bắt được, cũng sẽ bị ném vào Vạn Xà Quật làm thức ăn chăn nuôi. Hơn nữa, Vạn Xà Quật quản sự còn sẽ không chế được linh xà, làm bị ném vào đi người bị linh xà một chút mà gặm cắn ra thịt, lại sẽ không dễ dàng chết. Nghĩ đến chính mình phải bị thượng vạn linh xà sống sờ sờ mà gặm thành một khối khung xương, Vệ Tông Quang liền hận không thể lập tức một đầu đâm chết. Nhưng mà, hắn hiện tại hoàn toàn vô pháp lúc ních, liền tính muốn chết, cũng không có khả năng thực hiện. Chương 2437 ta không có phản bội quá ngươi, 3. Vệ Tông Quang cả người run rẩy, trong lòng vô cùng hối hận, chính mình vì cái gì sẽ bị ma quỷ ám ảnh, dám can đảm hướng Lê Mặc Ảnh động thủ. Trên thực tế, hắn đến bây giờ đều lộng không rõ, chính mình rõ ràng đã ăn xong kích phát công lực đang ăn dược, vì cái gì còn sẽ một cái đối mặt đã bị Lê Mặc Ảnh sửa trị thành như vậy. Lê Mặc Ảnh nhích người đi trước cực bắc băng nguyên thời điểm, không phải chỉ có cửu trọng cảnh 4 tầng sao. Liên tính hắn ở rèn luyện là lúc thực lực có điều đột phá, kia cũng không có khả năng trực tiếp tiến vào cửu trọng cảnh đỉnh, càng không thể cùng thành danh đã lâu thiên bảng trước cao thủ đánh đồng đi. Chính là, hiện tại sự thật lại là, bốn cái có thể bài đến thiên bảng trước 20 cao thủ đứng đầu, cư nhiên đều ngăn cản không được hắn nhất chiêu. Lê Mặc Ảnh. Hắn sao có thể như vậy cường đại? Quả thực so năm đó Mộ Thừa Ảnh còn muốn càng thêm cường thế, càng thêm biến thái. Lê Mặc Ảnh nhìn bốn người bị kéo đi, thần sắc lãnh đạm mà xoay người, một lần nữa về tới Phủ Kiếm Cung trước điện. Trên thực tế, đối phó như vậy mấy cái nhảy nhót vai hề, cũng không có hao phí hắn nhiều ít sức lực. Ly hồn chứng bị chữa khỏi lúc sau, Lê Mặc Ảnh thực lực liền bay nhanh tăng trưởng, cơ hồ một ngày liền phải thượng một cái bậc thang, cứ việc Liêu Bất Ngôn ngắt lời hắn vô pháp trở lại đỉnh trạng thái, nhưng là, thực lực của hắn, cũng tuyệt không phải bình thường cửu trọng cảnh đỉnh võ giả có thể vọng này bóng lưng. Trước điện bên trong, kiếm khí đã tan đi hơn phân nửa, không trung phi dương bụi mù cũng rớt xuống dưới. Thương Phá Vũ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, vẫn không nhúc nhích mà nằm trên mặt đất. Chỉ có mày thường thường mà chịu động vài cái, chứng minh hắn còn sống. Liêu Bất Ngôn nửa ngồi xổm bên cạnh hắn, trên tay nhéo một phen kim châm, đang ở một cây tiếp một cây mà chui vào hắn trong cơ thể. Mà Thương Phá Hồn cùng Hoàng Nguyệt Ly đều đứng ở bên cạnh, vẻ mặt lo lắng mà nhìn Thương Pha Vũ, Hoàng Nguyệt Ly còn thường thường mà sẽ thay Liễu Bất Ngôn phụ một chút. Lê Mặc Ảnh bước nhanh đi qua, duỗi tay ôm vòng lấy Hoàng Nguyệt Ly eo thon, thấp giọng nói, Tiểu Ly Nhi, đuổi nhiều như vậy thiên lộ, ngươi cũng mệt mỏi đi. Sớm một chút đi nghỉ tạm đi, nơi này ta sẽ xử lý. Hoàng Nguyệt Ly lắc lắc đầu, khuôn mặt nhỏ thượng một mảnh nghiêm túc, sư minh nói, Vũ hộ pháp dùng bí pháp bức ra chính mình bản mạng tinh huyết, tình huống phi thường nguy cấp, cần thiết lập tức cứu trị. Hắn nói không chừng sẽ yêu cầu trợ thủ hỗ trợ, ta còn là ở chỗ này nhìn điểm nhi đi. Lê Mặc Ảnh khẽ nhíu mày, bất quá cũng không nói thêm gì. Thương Phá Hồn nhìn về phía Lê Mặc Ảnh, không mình hành lễ lúc sau, nhỏ giọng hỏi, tông chủ đại nhân, vệ tông quăng cái kia không biết xấu hổ phản đồ bắt được sao? Lê Mặc Ảnh gật gật đầu, nói, vừa rồi kia tám gia hỏa, trực tiếp bị vạn kiếm đại trận đánh chết 4 cái, dư lại 4 cái, ta đã làm người đem bọn họ ném tới vạn xà quật đi. Ta cố ý để lại người sống, chuẩn bị cẩn thận thẩm vấn, chỉ sợ những người này sau lưng có khác chủ mưu. Thương Phá Hồn nghiến răng nghiến lợi mà nói, tông chủ đại nhân, thuộc hạ xin tự mình đi thẩm vấn này mấy cái gia hỏa. Bọn họ đem nhị ca hại thành như vậy, ta nếu là không đi thân thủ tra tấn bọn họ, khó tiêu trong lòng chi hận. Còn có, đại ca cũng bị bọn họ bắt, không biết hiện tại thân ở nơi nào, ta cần thiết tự mình đi hỏi rõ ràng. Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được xen mồm nói, hồn hộ pháp, vệ tông quăng bọn họ mấy cái mưu đồ bí mật muốn cướp lấy tông chủ chi vị, loại này tuyệt mật việc nhất định phải tiểu tâm điệu thấp, cho nên, bọn họ ở động thủ phía trước, khẳng định sẽ không mạo hiểm đem người rời đi đi. Hơn nữa, bọn họ còn phải dùng quân hộ pháp tới uy hiếp Vũ hộ pháp, cho nên, quân hộ pháp hơn phân nửa còn bị giam giữ ở Thương Vân Đường. Chương 2438 ta không có phản bội quá ngươi, 4. Thương Phá Hồn vừa nghe, bừng tỉnh đại ngộ, nói, thì ra là thế, đa tạ Hoàng Đại Sư chỉ điểm. Thuộc hạ này liền đi Thương Vân Đường cứu người. Thương Phá Hồn xoay người liền phải rời đi, Lê Mặc Ảnh rồi lại gọi lại hắn, từ từ, ngươi muốn như thế nào đối phó mấy người kia, bổn tọa không có ý kiến, nhưng là tuyệt đối không cần đem người lộng chết, mấy người này. Ngày sau chỉ sợ còn chỗ hữu dụng đâu. Thương Phá Hồn không người ôm quyền, tông chủ yên tâm, thuộc hạ minh bạch. Thương Phá Hồn rời khỏi sau, Lê Mặc Ảnh cũng ở bên cạnh đứng trong chốc lát, nhìn Liễu Bất Ngôn ở Thương Phá Hồn trên người dùng kim châm độ huyệt. Liễu Bất Ngôn hết sức chuyên chú, chuyên tâm, chẳng sợ Lê Mặc Ảnh vừa rồi cùng Thương Phá Hồn vẫn luôn ở hắn bên người nói chuyện, cũng một chút đều không có ảnh hưởng đến hắn hạ thật sự tốc độ. Không bao lâu, hắn khám bệnh trị xong, đem kim châm từng cây mà rút ra tới. Lê Mặc Ảnh cũng thực để ý cái này đắc lực cấp dưới tánh mạng, lập tức hỏi, Liễu Bất Ngôn, tình huống của hắn thế nào? Liễu Bất Ngôn một bên thu thập kim châm, một bên nói, có bản thần y gì ở, ngươi có cái gì hảo lo lắng? Tuy rằng mạnh mẽ bước ra bản mạng tinh huyết là phi thường hung hiểm sự tình, nhưng là, còn hảo cứu trị kịp thời, hơn nữa bản thần y thuật cao minh, cho nên, hắn hiện tại đã không có sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng này rốt cuộc đã thương cập căn bản, muốn khôi phục lại, chỉ sợ còn phải rất dài một đoạn thời gian. Bản thân y còn phải liên tục cho hắn hành châm nửa tháng, mới có thể quyết định bước tiếp theo muốn như thế nào trị liệu. Hoàng Nguyệt Ly nhẹ nhàng thở ra, còn hảo, ít nhiều có sư huynh ở, nói cách khác. Vũ hộ pháp nếu là thật sự mệnh tang tại đây, chúng ta đều phải thương tiếc chúng thân. Liêu Bất Ngôn thở dài nói, cũng không phải là sao. Ai cũng không nghĩ tới. Vũ hộ pháp ngày thường thoạt nhìn hào hoa phong nhã một người, thời khắc mấu chốt, tính tình cư nhiên như thế cương liệt. Đối mặt sáu đại thánh địa trưởng lão vây công, hắn cư nhiên liền một chút do dự đều không có, liền trực tiếp chọn dùng như vậy kịch liệt phương thức, chuẩn bị theo chân bọn họ đồng quy vu tận. Hắn lời vừa nói ra, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh đều trầm mặc xuống dưới. Kỳ thật, ở vệ tông quang xuất hiện ở Phù Kiếm Cung trước điện thời điểm, mấy người bọn họ cũng đã chạy tới Phù Kiếm Cung. Bất quá, mọi người không có lựa chọn lập tức ra tay, mà là muốn nghe một chút bọn họ động cơ, tìm ra phía sau màn chủ mưu, cho nên mới vẫn luôn ẩn thân ở phía sau màn, không có lập tức hiện thân. Vốn dĩ, dựa theo mọi người dự tính, Thương Phá Vũ thực lực là rất mạnh, lại là đại lục trận thứ nhất thuật sư, cho nên, chẳng sợ hắn không có khả năng địch nổi nhiều như vậy thiên bảng cao thủ, nhưng là chạy trốn nói, kiên trì một nén nhang thời gian là tuyệt đối không thành vấn đề. Cho nên, chờ đến vệ tông quang đám người sẽ rách mặt muốn động thủ thời điểm, đại gia lại vọt vào tới cứu người, một chút vấn đề đều không có. Nhưng ai cũng không có dự đoán được, Thương Phá Vũ vừa ra tay, cư nhiên chính là như thế quyết tuyệt. Lê Mặc Ảnh đám người phát hiện không ổn, trước tiên nhào vào trước điện, cũng đã không kịp ngăn cản Thương Phá Vũ tuôn ra bản mạng tinh huyết, thậm chí, Thương Phá Hồn ngay từ đầu cũng bị Vạn Kiếm đại trận cấp chấn đi ra ngoài, nếu không phải Lê Mặc Ảnh kịp thời túm hắn một phen, chỉ sợ hắn cũng muốn trọng thương. Liên ở bọn họ yên lặng vô ngữ thời điểm, một người tuổi trẻ thân truyền đệ tử vội vã mà chạy tiến vào. Tông chủ đại nhân, hồn hộ pháp làm đệ tử tới bẩm báo, quân hộ pháp đã bị cứu ra, trừ bỏ một chút da thịt thương cùng kinh mạch cấm chế ở ngoài, cũng không có trở ngại. Lê Mặc Ảnh nghe vậy, đứng lên, ta đi xem Phá Quân. Hắn xoay người, đang chuẩn bị ra cửa, đột nhiên cảm thấy quần áo căng thẳng, bị người kéo lại vào áo. Chương 2439 ta không có phản bội quá ngươi, nam. Lê Mặc Ảnh cúi đầu vừa thấy, phát hiện giữ chặt hắn cư nhiên là Thương Phá Vũ. Thương Phá Vũ vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, Liễu Bất Ngôn lại công đạo ở hắn tỉnh lại phía trước không thể di chuyển hắn, cho nên, hắn còn vẫn luôn nằm thẳng trên mặt đất. Ở Lê Mặc Ảnh đám người vọt vào trước điện thời điểm, Thương Phá Vũ liền bởi vì bản mạng tinh huyết đại lượng sói mòn, cơ hồ mất đi ý thức, ngay cả Thương Phá Hồn liều mạng lay động hắn, đều không thể làm hắn có bất luận cái gì ý thức. Bởi vậy, trước trong điện sau lại phát sinh hết thảy, hắn đều hoàn toàn không biết gì cả. Thương Phá Vũ từ hôn mê trung tỉnh táo lại, trong đầu vẫn là từng đợt choáng váng, cả người đều suy yếu tới rồi cực điểm. Liêu Bất Ngôn kim châm cùng đan dược chỉ có thể điều trụ tánh mạng của hắn, nhưng khuyết thiếu tinh huyết còn cần chính hắn dựa tu luyện tới một chút bổ túc, cho nên, Thương Phá Vũ hiện tại vẫn như cũ là cả người lạnh băng, ngực chất buồn, sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra, cái loại này khó chịu cảm giác phảng phất ngay sau đó liền sẽ lập tức chết đi. Hắn tầm mắt có chút mơ hồ bên trong, thấy được Lê Mặc Ảnh thân ảnh. Thương Phá Vũ như thế nào cũng không thể tưởng được Lê Mặc Ảnh bọn họ cư nhiên vừa vặn ở hôm nay chạy về, còn tưởng rằng chính mình nhìn đến chính là trước khi chết ảo giác. Thấy Lê Mặc Ảnh phải đi, hắn phản ứng đầu tiên chính là dùng cận tồn một chút sức lực, kéo lại đối phương vào áo. Lê Mặc Ảnh sửng sốt một chút, bước chân một đốn, chuyển qua thân. Tông chủ đại nhân, Thương Phá Vũ hơi thở mong manh, vô lực mà phun ra mấy cái mơ hồ chữ. Lê Mặc Ảnh nói, ngươi đừng nói chuyện, ngươi bị thương thực trọng, vẫn là trước. Nhưng mà, Thương Phá Vũ lại căn bản không có nghe hắn nói cái gì, mà là lo chính mình nói đi xuống. Tông chủ đại nhân, thuộc hạ có chuyện. Phải đối ngài nói. Lê Mặc Ảnh nhíu nhíu mày, không biết hẳn là như thế nào ngăn cản Thương Phá Vũ. Hắn tưởng nói hơn phân nửa chính là vừa rồi Phù Kiếm Cung trước điện phát sinh những cái đó sự tình, mọi người đã đều chính mắt gặp được, cũng không cần hắn tại đây loại thời điểm nói thêm cái gì. Hơn nữa, Thương Phá Vũ hiện tại thân thể trạng huống quá kém, căn bản không thích hợp nói chuyện, tốt nhất chính là nằm thẳng tinh dưỡng. Lê Mặc Ảnh nhìn về phía Liêu Bất Ngôn, muốn Liêu Bất Ngôn ngẫm lại biện pháp. Nhưng là, đúng lúc này, Thương Phá Vũ còn nói thêm, Tông chủ đại nhân, kỳ thở. Thuộc hạ biết, ngài cùng Hoàng Đại Sư vẫn luôn hoài nghi. Phản bội tông môn người là thuộc hạ. Đem phủ kiếm trong cung sự tình, chuyển đi ra ngoài. Nghe được lời này, ở đây ba người đều là ngẩn ra, cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, mặc danh mà đều có chút chột dạ. Bởi vì Thương Phá Vũ nói, kỳ thật đúng là bọn họ đã từng âm thầm suy đoán quá. Lúc ấy, mọi người vì Lê Mặc Ảnh thu thập xong Cực Huyền Lan, lại một lần mà bị chiến đại nhân giành trước, làm người không thể không nghi ngờ, trong tông môn xuất hiện phản đồ, hơn nữa có thể biết như vậy cơ mật sự tình, 99 chính là Lê Mặc Ảnh bên người người. Phù kiếm trong cung người, cơ hồ toàn bộ chịu quá Lê Mặc Ảnh nhân huệ, đều thề sống chết nguyện trung thành với hắn, không có khả năng phản bội, vô luận hoài nghi ai, tựa hồ đều không thể nào nói nổi. Vì thế, tại như vậy nhiều người trung gian, Thương Phá Vũ liền thành nhất khả nghi một cái đối tượng. Bởi vì, hắn vị hôn thê Thương Ngưng Nguyệt chính là bởi vì Hoàng Nguyệt Ly mà chết. Đế Lăng Thành người đều biết, Thương Huyền Kiếm Tông hai đại hộ pháp Thương Phá Vũ cùng Thương Ngưng Nguyệt, đã từng cũng là phi thường chọc người cực kỳ hâm mộ một đôi. Thương Phá Vũ tuy rằng tính cách lãnh đạm, không ôn không hỏa, nhưng là, lại là hắn chủ động ngưỡng mộ Thừa Ảnh cầu thú Thương Ngưng Nguyệt. Hắn từ mộ Thừa Ảnh chỉ có mười mấy tuổi thời điểm, cũng đã đi theo ở hắn bên người. Chương 2440 ta không có phản bội quá ngươi, 6. Từng ấy năm tới nay, đưa ra duy nhất một cái yêu cầu, chính là muốn hướng Thương Ngưng Nguyệt cầu hôn. Cho nên, ở mọi người xem ra, Thương Phá Vũ hẳn là thực thích Thương Ngưng Nguyệt mới đúng. Mà hắn thích nhiều năm như vậy nữ nhân, liền bởi vì đắc tội Lê Mặc Ảnh vị hôn thê, bị Lê Mặc Ảnh tự mình xử trí. Để tay lên ngực tự hỏi, đụng tới chuyện như vậy, ai còn có thể đối như vậy chủ tử tận trung tận trách đâu. Liền ở lúc ấy, liền Thương Phá Hồn cùng Thương Phá Quân đều phi thường lo lắng, Thương Phá Vũ sẽ lập tức phản ra Thương Huyền Kiếm Tông, tự lập môn hộ. Nhưng mà, sau lại tình huống lại ra ngoài mọi người đoán trước, Thương Phá Vũ tựa hồ đối Thương Ngưng Nguyệt chết một chút cảm giác đều không có, vẫn cứ đi theo ở Lê Mặc Ảnh bên người, vì hắn làm việc, vẫn như cũ cẩn trọng, không chút cầu thả, chưa bao giờ có xuất hiện bất luận cái gì sai lầm. Tình huống như vậy, thật sự là quá quỷ dị một chút, nếu Thương Phá Vũ đại náo một hồi, có lẽ người khác còn sẽ kính hắn là điều hắn tử. Chính là, hắn lại đối vị hôn thê chết, như thế thờ ơ. Muốn nói Thương Phá Vũ là bách với Lê Mặc Ảnh như thế, chỉ sợ cũng không hẳn vậy, bởi vì lấy Thương Phá Vũ thiên hạ đệ nhất trận thuật sư thân phận, liền tính không có Thương Huyền Kiếm Tông cái này hậu trường, vẫn như cũ có thể hôn đến hô mưa gọi gió. Mà Lê Mặc Ảnh đối hắn thẹn trong lòng, cũng hoàn toàn không sẽ cưỡng cầu hắn lưu tại trong tông môn. Chuyện này, mỗi người đều không nghĩ ra rốt cuộc là vì cái gì, cứ như vậy, Thương Phá Vũ cũng liền trở nên phi thường khả nghi. Mọi người thực dễ dàng liền sẽ nghĩ đến, hắn như vậy ẩn nhẫn mà ngốc tại Lê Mặc Ảnh bên người, khẳng định là có khác sở đồ, nói không chừng đã âm thầm phản bội hắn, bởi vậy mới có thể nhẫn nhục phụ trọng, liền chờ một cái cơ hội tốt, cho Lê Mặc Ảnh một đòn chí mạng. Lê Mặc Ảnh tuy rằng không nghĩ đi hoài nghi theo chính mình nhiều năm như vậy đắc lực cấp dưới, nhưng là, rốt cuộc phòng người chi tâm không thể vô. Từ ngày đó bắt đầu, hắn cũng cố tình không hề làm Thương Phá Vũ một mình xử lý quá mức cơ mật sự tình, không cho hắn phản bội chính mình cơ hội. Lê Mặc Ảnh nhìn Thương Phá Vũ tái nhợt mặt, thấp giọng nói, Phá Vũ, ta không có ý tứ này, ngươi không cần nghĩ nhiều. Không. Khu khu. Tông chủ đại nhân, ngươi không cần. Không cần gạt ta đều biết. Lần này. Khu khu. Đi cực Bắc Ba Nguyên, ngươi mang theo nhiều người như vậy đi, lại cố tình không có mang ta. Ta. Khu khu. Liên minh bạch Thương Phá Vũ ngực càng ngày càng chất buồn, liên tục ho khan, lại vẫn là nỗ lực nói đi xuống. Lê Mặc Ảnh nhất thời thế nhưng vô pháp phản bác, qua sau một lúc lâu mới nói, Phá Vũ, ta không có ý tứ này, trong tông môn sở hữu cao thủ đều rời đi, khẳng định là không được, tổng phải có cá nhân lưu lại. Ta chỉ là cảm thấy ngươi tính cách nhất ổn trọng mà thôi. Kỳ thật, lời này cũng không phải lời nói dối. Thương Huyền Kiếm Tông cần thiết muốn lưu lại một Lê Mặc Ảnh tân nhân cửu trọng cảnh đỉnh võ giả tới lưu thủ, nhưng người này tuyển, Lê Mặc Ảnh cơ hồ là theo bản năng mà liền lựa chọn Thương Phá Vũ, chưa từng có suy xét quá người khác. Đây cũng là bởi vì hắn trong tiềm thức cảm thấy đi cực Bắc Băng Nguyên sự tình quá trọng yếu, muốn đem có khả năng nhất có biến số người cấp lưu trữ Đế Lăng Thành, để người vào nhất. Nhưng như vậy bí ẩn ý tưởng, vốn dĩ không có khả năng có người đi nói trắng ra. Liên tính những người khác cũng có như vậy suy đoán, cũng trong lòng biết rõ ràng, nhưng là ai lại sẽ đem cái này lời nói thật sự giáp mặt nói ra đâu. Chính là, Thương Phá Vũ cho rằng chính mình sắp chết rồi, mà trước mặt Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly lại đều là hắn ảo giác, cho nên, mới đem nghẹn ở trong lòng thật lâu nói, toàn bộ đều nói ra. Chương 2441 ta không có phản bội quá ngươi. 7. Tông chủ đại nhân, ngươi không cần gạt ta. Khu khu. Ta biết các ngươi đều thực hoài nghi ta, cảm thấy ta quá máu lạnh. Thương Ngưng Nguyệt đã chết, ta cũng không có gì phản ứng. Khu khu. Loại người này, nếu không phải thiên tính máu lạnh biến thái, chính là... Khu khu. Tâm tổn trả thù ý niệm, các ngươi hoài nghi ta không lời nào để nói. Khu khu. Thương Phá Vũ khu đến càng ngày càng lợi hại. Lê Mặc Ảnh cũng nghe không nổi nữa, bay nhanh mà nói, được rồi, ngươi đừng nói nữa. Không cần không đem chính mình tánh mạng đương hồi sự. Ta hiện tại đã biết ngươi tuyệt đối không có khả năng là phản đồ, không cần phải nói. Thương Phá Vũ hôm nay không tiếc bức ra bản mạng tinh huyết, hy sinh chính mình tánh mạng, cũng muốn bảo toàn toàn bộ Thương Huyền Kiếm Tông. Như vậy hành động, đã thuyết minh hết thảy. Hơn nữa, trên thực tế, chẳng sợ không có hôm nay ở Phù Kiếm Cung trước điện phát sinh những việc này, Lê Mặc Ảnh bọn họ cũng đã sớm không có hoài nghi Thương Phá Vũ. Bởi vì bọn họ ở cực Bắc Băng Nguyên đụng tới chiến đại nhân thời điểm, đã từ đối phương trong miệng đã biết phía sau màn chân tướng. Chiến đại nhân là đã sớm theo dõi bọn họ, trong tay lại có Lưu Vân cuốn như vậy thượng cổ điển tịch, cho nên mới có thể đem bọn họ kế hoạch đoán được, cũng không phải bởi vì từ Phù Kiếm Cung được đến tình báo quan hệ, cho nên nói, chuyện này tự nhiên liền cùng Thương Phá Vũ không quan hệ. Bất quá, Thương Phá Vũ bản nhân đảo cũng không biết Cực Bắc Băng Nguyên phát sinh sự tình, cho nên, hắn còn tưởng nỗ lực chứng minh chính mình trong sạch. Lê Mặc Ảnh chạy nhanh cấp Liễu Bất Ngôn xử cái ánh mắt, muốn cho hắn trực tiếp đem Thương Phá Vũ mê đi tính. Liễu Bất Ngôn ngầm hiểu gật gật đầu, từ nhận không gian lấy ra mấy cái kim châm. Nhưng không đợi hắn hạ châm, Thương Phá Vũ lại đình chỉ ho khan, tiếp tục nói đi xuống. Tông chủ đại nhân, ngài khẳng định không biết ta là vì cái gì mới hướng ngài cầu thú Thương Ngưng Nguyệt. Ta cũng không phải bởi vì khuynh mộ nàng, mà là bởi vì nàng còn ở hơn 20 năm trước, liền bởi vì ái mộ tông chủ đại nhân, vài lần tạo thành ngài cùng Hoàng Đại Sư chi gian hiểu lầm. Ta lo lắng nàng sẽ xúc phạm tới Hoàng Đại Sư, cũng lo lắng một khi xảy ra chuyện, thiếu nàng cái này thiên bảng cao thủ, Thương Huyền Kiếm Tông thực lực sẽ bởi vậy mà suy yếu. Cho nên, ta trái lo phải nghĩ, chỉ có ta tới cưới nàng. Thương Phá Vũ lời vừa nói ra, ở đây ba người tất cả đều sững sờ ở tại chỗ, hảo một thời gian đều không phục hồi tinh thần lại. Liêu Bất Ngôn kim châm đều đã nhéo vào ngón tay gian, lại như thế nào cũng chắc không nổi nữa, bởi vì hắn thật sự là quá mức với chấn kinh rồi. Thương Phá Vũ lại là một trận liên tiếp không ngừng ho khan, qua một hồi lâu, mới ngừng lại được. Hắn lại lần nữa mở miệng, thanh âm lại rõ ràng trở nên càng thêm mỏng manh. Tông chủ đại nhân, thuộc hạ có tội, không nên đối Hoàng Đại Sư có thưởng thức chi ý, nhưng là, thuộc hạ tuyệt đối không có ý tưởng không an phận, chỉ là hy vọng ngài cùng Hoàng Đại Sư có thể sớm thành thân thuộc. Khu khu, thuộc hạ chưa từng có, không có phản bội quá ngài. Hắn thanh âm càng ngày càng thấp, cuối cùng, như là rốt cuộc tiêu hao xong rồi sở hữu năng lượng, dần dần lại không có tiếng động. Mà ở chàng ba người, đến bây giờ còn không có phản ứng lại đây, còn ở khiếp sợ mà nhìn hắn. Bọn họ nằm mơ đều không thể tưởng được, nguyên lai liền Thương Phá Vũ đều đang âm thầm thích Hoàng Nguyệt Ly. Hơn nữa, hắn còn che giấu đến tốt như vậy, vài thập niên đi qua, đều không có lộ ra quá bất luận cái gì dấu vết để lại. Hơn nữa, hắn còn vì bang chủ Hoàng Nguyệt Ly, không tiếc cùng Thương Ngưng Nguyệt đính hôn. Chương 2442 ta không có phản bội quá ngươi, 8. Đương nhiên, cái này hôn ước đối Thương Ngưng Nguyệt tới nói, là cái gông xiềng, đối Thương Phá Vũ tới nói, lại làm sao không phải. Có cái này hôn ước làm che giấu, hắn mới có thể đem bí mật này vĩnh viễn giấu ở đáy lòng, cũng sẽ không bị bất luận kẻ nào hoài nghi. Nếu không phải bởi vì sau lại phát sinh một loạt biến cố, chỉ sợ Thương Phá Vũ đến chết đều sẽ không nói ra bí mật này. Qua một hồi lâu, Liễu Bất Ngôn mới dẫn đầu phản ứng lại đây, hắn cười như không cười mà nhìn Thương Phá Vũ liếc mắt một cái, đáy mắt mang theo một tia đồng tình, một tia trào phúng. Nguyên lai, dưới bầu trời này còn có so với ta càng ngốc người. Ta nên nói ngươi cái gì hảo? Hắn lắc đầu cười nhạo một tiếng, từ nhận không gian lại lấy ra mấy cái dược bình, tìm ra mấy viên đan dược, nhét vào Thương Phá Vũ trong miệng. Ta xem hắn thần trí có điểm không rõ ràng lắm, vẫn là cho hắn uy mấy viên an thần đan dược, làm hắn hảo hảo ngủ một giấc, lúc này mới có trợ giúp khôi phục. Liêu Bất Ngôn nói, ngẩng đầu nhìn xem Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh, phát hiện hai người đều là vẻ mặt thâm trầm bộ dáng, không khỏi lắc lắc đầu, đứng dậy nói, ta đi tìm người tới đem vũ hộ pháp dọn về trong phòng, hắn vừa rồi nói như vậy nói nhiều cũng chưa hộp máu, hẳn là khôi phục đến không tồi. Ta kim châm vẫn là thực thấy hiệu quả. Nói xong, hắn liền đi ra ngoài. Hoàng Nguyệt Ly thật sâu thở dài, không biết nên nói cái gì cho tốt. Đột nhiên ý thức được một cái người quen âm thầm thích nàng, còn trộm vì nàng làm thật nhiều sự tình, nàng tâm tình phức tạp, thậm chí không biết hẳn là như thế nào đối mặt đối phương. Lê Mặc Ảnh cấp dưới trung gian, nàng quen thuộc nhất kỳ thật là Thương Phá Vũ. Bởi vì Thương Phá Vũ là Thiên Lăng Đại Lục trận thứ nhất thuật sư, mà trận thuật cùng luyện khí thuật lại là hỗ trợ lẫn nhau, cho nên, Hoàng Nguyệt Ly mỗi lần ở luyện chế huyền khí thời điểm, có cái gì nghi vấn, đều sẽ đi lãnh giáo Thương Phá Vũ. Nàng mỗi lần đều là tâm vô lòng dạ, chưa từng có nghĩ nhiều, đi không dự đoán được, người khác xem nàng thời điểm, tâm tình lại là như thế bất đồng. Liên ở nàng một mảnh mờ mịt thời điểm, Liễu Bất Ngôn đã mang theo hai cái nội môn đệ tử vào được. Hai người nâng một bộ cáng, ở Liễu Bất Ngôn chỉ huy dưới, đem Thương Phá Vũ thật cẩn thận mà dọn đến cáng thượng, hướng bên ngoài nâng. Liễu Bất Ngôn còn không quên nhỏ giọng dặn dò nói, ai ai ai, các ngươi để ý một chút, nói nhất định phải bảo trì vững vàng, không thể đong đưa. Các ngươi lại đi chậm một chút. Hoàng Nguyệt Ly đột nhiên bừng tỉnh lại đây, liền tưởng cùng đi ra ngoài nhìn xem. Nhưng mà, nàng mới vừa bán ra một bước, đã bị Lê Mặc Ảnh từ phía sau kéo lại cánh tay. Tiểu Ly Nhi, ngươi đừng đi, ta đi xem liền hảo. Ngươi về trước sau điện đi thôi, cha ngươi vừa tới phủ kiếm cung, liền ra như vậy đại sự, đều không có người tiếp đại hắn, hắn một người ở phía sau hẳn là thực nhảm chán đi. Hoàng Nguyệt Ly ngẩng đầu, liền đối thượng Lê Mặc Ảnh thâm trầm mà phức tạp ánh mắt. Nàng hơi hơi sửng sốt, nhưng làm đối Lê Mặc Ảnh nhất hiểu biết người, nàng lập tức minh bạch đối phương tâm tình. Đối Lê Mặc Ảnh tới nói, đối quan trọng chính là Hoàng Nguyệt Ly, đối với mơ ước Hoàng Nguyệt Ly tình địch, hắn trước nay đều là không lưu tình chút nào mà chèn ép. Hôm nay Thương Phá Vũ này một phen thông báo, tuy rằng là vô ý thức hành vi, nhưng là, Lê Mặc Ảnh khẳng định là ghen tị. Nhưng mà, Thương Phá Vũ rồi lại đối hắn trung thành và tận tâm, không chỉ có một chút cũng không dám tham gia hắn cùng Hoàng Nguyệt Ly chi gian, lại còn có yên lặng mà vì Thương Huyền Kiếm Tông, vì hắn, làm nhiều chuyện như vậy. Lê Mặc Ảnh đối hắn không chỉ có cảm động, thậm chí còn có hổ thẹn, bởi vì đã từng hoài nghi quá hắn mà cảm thấy hay nấy. Nhưng cứ việc như thế, hắn vẫn là không hy vọng Hoàng Nguyệt Ly đi theo Thương Phá Vũ phòng. Chương 2443 Lê Mặc Ảnh xoay người, 1. Hoàng Nguyệt Ly nhìn hắn một cái, trong lòng âm thầm cảm thán. Nàng cùng Lê Mặc Ảnh kỳ thật đều là phi thường may mắn người, tuy rằng cũng từng mất đi quá rất nhiều đồ vật, nhưng cuối cùng được đến lại càng nhiều. Bất quá, cứ việc nàng thực vì Thương Phá Vũ trả giá cảm động, nhưng nàng cũng hoàn toàn không tưởng cấp đối phương bất luận cái gì sai lầm ám chỉ. Nếu nàng đã làm ra lựa chọn muốn cùng Lê Mặc Ảnh ở bên nhau, nàng liền sẽ không làm chính mình tuyển định bạn lữ có bất luận cái gì nghi hoặc là cảm giác bất an. Hoàng Nguyệt Ly dừng lại bước chân, đi ra phía trước, ôm Lê Mặc Ảnh, lại thực mau buông hắn ra. Vậy được rồi, ngươi thay ta đi gặp đi, ta đi trước bồi cha ta. Nếu sư huynh yêu cầu người hỗ trợ nói, ngươi lại làm người tới kêu ta. Lê Mặc Ảnh ở nàng lui ra phía sau nháy mắt, một phen chế trụ nàng eo, túi đầu ở khỏe miệng nàng trộm cái hương, mới nói, không có việc gì, ngươi hảo hảo bồi nhạc phụ đại nhân là được, liền tính muốn người hỗ trợ, này không phải còn có sư phụ ngươi sao. Hoàng Nguyệt Ly ngẩn ra, ngay sau đó lộ ra vài phần bất đắc dĩ chi sắc. Này nam nhân, thật là, ngay thường đều nhìn không ra tới, hắn cư nhiên nhỏ mọn như vậy. Hoàng Nguyệt Ly lắc lắc đầu, nhưng vẫn là xoay người, ra chính điện. Dọc theo hành lang gấp khúc chiều phù kiếm cung phía sau đi đến. Bạch Lưu Phong là đi theo bọn họ cùng nhau hạ phi thuyền, bất quá, hắn vô tình can thiệp Thương Huyền Kiếm Tông bên trong sự tình, cho nên cũng không có tham dự trong đó. Hoàng Nguyệt Ly làm người đem hắn an bài ở một cái chiều nam tiểu viện tử. Bất quá, Bạch Lưu Phong cũng không có ngốc tại trong phòng nghỉ ngơi, mà là đang đứng ở đất chống thượng, ngẩng đầu nhìn lên phù kiếm cung trên không khí thế to lớn vạn kiếm đại trận. Đáy mắt tràn đầy kinh ngạc cảm thán chi sắc. Cha! Hoàng Nguyệt Ly xa xa mà nhìn đến hắn, đều to ra tiếng. Bạch Lưu Phong lúc này mới quay đầu nhìn về phía nàng, trên mặt lộ ra tươi cười, Ly nha đầu, trong tông môn sự tình đều xử lý tốt sao. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, Mặc Ảnh hắn không ở phù kiếm trong cung, cho nên, Thương Huyền Kiếm Tông rắn mất đầu, có chút tiểu nhân liền động oan niệm. Bất quá, hiện tại này đó phản đồ đã đều bị xử trí. Nàng đem ngay lúc đó tình huống đơn giản nói một chút. Bạch Lưu Phong trầm ngâm nói, này liền hảo. Bất quá, cha kiến nghị các ngươi nhất định phải hảo hảo hỏi một chút những người này khẩu cung. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, cha ý tứ là. Bạch Lưu Phong lạnh lùng mà câu môi, chuyện này, nói không chừng cùng ngươi cứu cứu cũng có quan hệ đâu. Ta đã sớm nghe nói, chiến đại nhân vẫn luôn muốn khống chế bảy đại thánh địa, để có thể càng phương tiện mà lộng tới thiên phú xuất chúng tuổi trẻ đệ tử, làm cho bọn họ trở thành huyết nguyệt đại trận vật hy sinh. Hơn nữa, sớm tại 20 năm trước, hắn cũng đã khống chế trong đó năm gia. Này mấy đại thánh địa đệ tử, kỳ thật cũng không phải rèn luyện trung gia ngoài ý muốn mới bị trảo, mà là bị chính bọn họ tông môn trung sư trưởng hãm hại, mới bị đưa vào hổ khẩu. Hoàng Nguyệt Ly ngẩn ra, ngay sau đó nhịn không được a mà một tiếng kêu lên. Nàng thật sự là quá kinh ngạc. Vốn dĩ, chiến đại nhân cư nhiên bố trí xuất huyết nguyệt đại trận như vậy tà ác vô cùng trận pháp, dùng để hấp thụ võ giả tinh huyết cùng linh căn, chuyện như vậy đã đủ nghe rợn cả người. Nhưng mà hiện tại, Bạch Lưu Phong vạch trần ra chân tướng, rồi lại tiến thêm một bước đột phá nàng nhận chi điểm mấu chốt. Này đó thảm tao độc thủ đáng thương võ giả nhóm, cư nhiên cũng không phải bởi vì sơ sẩy bị trảo, mà là bị người có ý định hãm hại. Này quả thực là lệnh người khó có thể tưởng tượng kinh thiên âm mưu. Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt khó coi, cư nhiên còn có chuyện như vậy. Khó trách, huyết nguyệt đại trận chung thế lực khác võ giả đều rất nhiều, chỉ có Thương Huyền Kiếm Tông ít nhất. Chương 2444 Lê Mặc Ảnh xoay người, 2. Nàng dừng một chút, đông nhiên lại nghĩ tới cái gì, nói, từ từ, chiến đại nhân chỉ khống chế năm đại thánh địa. Chính là, lúc ấy ta ở huyết nguyệt đại trận chung tận mắt nhìn thấy, trừ bỏ Thương Huyền Kiếm Tông ở ngoài 6 đại thánh địa, gặp độc thủ đệ tử đều không ở số ít. Cha ngài có phải hay không nói sai rồi? Bạch Lưu Phong lắc lắc đầu, ngươi không nghe rõ, cha nói chính là 20 năm trước. Lúc ấy, chiến đại nhân cũng đã khống chế 5 đại thánh địa, nhưng Ly Hỏa Cung cùng Thương Huyền Kiếm Tông hắn như thế nào đều khống chế không được, bởi vì Thương Huyền Kiếm Tông mộ tông chủ, còn có lúc ấy Ly Hỏa Cung tiểu cung chủ Hoàng Nguyệt Ly, bọn họ hai người thực lực quá cường. Đối tông môn lực khống chế cũng quá cường, cho dù là chiến đại nhân cũng không dám trực tiếp ở bọn họ mí mắt ngầm động tay chân. Nghe đến đó, Hoàng Nguyệt Ly trên mặt lộ ra vài phần kinh ngạc chi sắc, không nghĩ tới Bạch Lưu Phong cư nhiên còn nhắc tới nàng cùng Lê Mặc Ảnh kiếp trước. Bất quá, hiện tại hồi tưởng lên, lúc ấy nàng ở Ly Hòa Cung, sắc thật lục tục mà trảo ra không ít gian tế, tựa hồ luôn có người ở gạt nàng mưu hoa sự tình gì. Nhưng nàng lúc ấy một lòng muốn chữa trị thiên hoàng quyết, tâm tư cũng hơn phân nửa đặt ở tu luyện cùng luyện khí thượng, cho nên, đem đầu sỏ gây tội ngay tại chỗ tử hình lúc sau, liền không có lại miệt mài theo đuổi đi xuống. Không nghĩ tới, ngay cả những việc này, sau lưng cư nhiên cũng có chiến đại nhân bóng dáng. Bạch Lưu Phong không lưu ý nàng kinh ngạc biểu tình, lo chính mình nói đi xuống, bất quá, sau lại, chiến đại nhân không biết dùng biện pháp gì thuyết phục Hoàng Nguyệt Ly sư huynh Xích Tiêu Cửu. Ở hắn phối hợp hạ, bước cho Hoàng Nguyệt Ly ở cực bắc băng nguyên tự bạo bỏ mình. Từ nay về sau, Xích Tiêu Cửu trở thành Lý Hỏa Cung cung chủ, thứ 6 gia thánh địa cũng rơi vào chiến đại nhân lòng bàn tay, trở thành hắn con rối. Hoàng Nguyệt Ly càng nghe càng là trong lòng run sợ. Này chiến đại nhân thủ đoạn, quả thực làm người khó có thể tưởng tượng. Nhiều như vậy truyền thừa thượng vạn năm đại tông môn, thế lực lớn, cư nhiên đều bị hắn đùa giỡn trong lòng bàn tay. Những cái đó tu luyện mấy trăm hơn 1.000 năm tông môn các trưởng lão, cái gì không có kiến thức quá, nhưng ở chiến đại nhân thủ đoạn trước mặt, cũng đều nhất nhất bại hạ trở tới. Chiến đại nhân rốt cuộc có cái gì bản lĩnh, có thể làm cho bọn họ khuất phục. Hoàng Nguyệt Ly ở trong lòng cân nhắc, ngoài miệng cũng đi theo hỏi ra tới. Bạch Lưu Phong trả lời nói, việc này cũng không khó đoán, Phượng Tuyết trong cung, tựa hồ có một ít thượng cổ thánh hoàng tộc lưu lại độc môn đan phương, có thể tăng lên võ giả tu vi cùng tiềm lực, thậm chí còn có mạnh mẽ tăng lên võ giả thọ nguyên đan dược. Ngươi vừa rồi không phải nhắc tới, cái kia dám can đảm phạm thượng tác loạn đường chủ, cũng là dùng nào đó đan dược lúc sau, không chỉ có trọng thương khỏi hẳn hơn nữa thực lực bạo chứng sao. Loại này đan dược ngươi ở địa phương khác gặp qua không có. Hẳn là không có đi. Đây là Phượng Tuyết Cung đan phương luyện chế mà thành. Hoàng Nguyệt Ly kinh ngạc mà nhướng mày, không nghĩ tới. Chiến đại nhân còn có như vậy bản lĩnh, liền loại này đan dược đều có thể luyện chế ra tới. Ngay cả ta sư huynh cũng chưa như vậy bản lĩnh đâu. Bạch Lưu Phong lắc lắc đầu, chiến đại nhân không phải luyện đan trình độ quá cao, mà là. Này đó đan dược sở dĩ có này kỳ hiệu, chính là bởi vì bọn họ là dùng huyết nguyệt đại trận chung võ giả tinh huyết làm luyện đan chủ liêu. Hoàng Nguyệt Ly cái này hiểu được, sắc mặt cứng đờ, người này quả nhiên là phát rồ. Kia này đó đại tông môn trưởng môn các trưởng lão, rốt cuộc có biết hay không chính mình ăn đan dược, là dùng môn hạ đệ tử tinh huyết luyện thành. Nếu biết, như thế nào còn có thể nuốt trôi đi. Bạch Lưu Phong lắc đầu nói, này ta liền không được biết rồi. Chương 2445 Lê Mặc Ảnh xoay người, 3. Lời tuy như thế, nghe xong Bạch Lưu Phong nói, Hoàng Nguyệt Ly trong lòng đã minh bạch chín thành. Cứ việc không có chứng cứ, nhưng là, như vậy dược hiệu thần kỳ đang ăn dược. Khẳng định yêu cầu đặc thù hơn nữa quý hiếm dược liệu mới có thể luyện chế ra tới, điểm này, không có người sẽ không biết. Hoàng Nguyệt Ly liền không tin, những cái đó trưởng môn các trưởng lão ăn này đó đan dược thời điểm, không có tự hỏi quá dược là như thế nào luyện thành vấn đề. Chẳng qua, bọn họ đều là suy minh bạch giả bộ hồ đồ mà thôi. Hoàng Nguyệt Ly lạnh giọng nói, ta đã sớm xem những người này mô cẩu dạng giá hỏa không vừa mắt. Một ngày nào đó, ta cũng đem bọn họ ném tới huyết nguyệt đại trận trung, làm cho bọn họ cũng nếm thử những cái đó vô tội đệ tử đã chịu tra tấn. Bạch Lưu Phong nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát, thở dài, Ly nha đầu, ngươi cái này tính. Thật giống ngươi nương tuổi trẻ thời điểm. Bất quá, sáu đại thánh địa cũng không phải là dễ đối phó, liền tính ngươi sau lưng có Thương Huyền Kiếm Tông chống lưng, cũng phải cẩn thận mới là. Hoàng Nguyệt Ly biết Bạch Lưu Phong là quan tâm nàng, cho nên phi thường ngoan ngoãn gật gật đầu, ta đã biết, cha. Bạch Lưu Phong lại nói tiếp, Thương Huyền Kiếm Tông cho tới bây giờ đều không có bị chiến đại nhân thế lực xâm nhập, khống chế như vậy lực, thật sự là không phải là nhỏ. Mộ Tông chủ bế quan nhiều năm như vậy, dư uy hãy còn ở, thật sự làm người không thể không bội phục. Nói tới đây, hắn đông nhiên dừng một chút, có chút kỳ quái mà nói, đúng rồi, Ly nha đầu, lần trước ta hồi Nam Việt quốc tìm ngươi thời điểm, đi ngang qua Đế Lăng Thành, nghe người ta nhắc tới, nói Mộ Tông chủ đã xuất quan. Có phải hay không thật sự? Nói như thế tới, đến lúc đó hắn cũng sẽ tham gia ngươi cùng Lê Mặc Ảnh hôn lễ. Cha ta từ tuổi trẻ khi liền rất sùng bái Mộ Tông chủ, không biết có phải hay không có thể có cơ hội đi trước bái kiến hắn một chút. Ách, cái này sao? Hoàng Nguyệt Ly ngẩn ra, không nghĩ tới hắn mới vừa đến Phù Kiếm Cung, liền nhắc tới việc này, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào trả lời. Bạch Lưu Phong thấy nàng do dự, mày không khỏi nhíu lại, Ly nha đầu, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ nói, Mộ Tông chủ hắn không có đem nói cho hết lời, nhưng là, trong lời nói ý tứ đã phi thường rõ ràng. Bạch Lưu Phong hồi tưởng khởi hôm nay tình huống, trong lòng tức khắc cảm thấy tương đương không ổn. Nhiều năm như vậy đều không người dám mạo phạm Thương Huyền Kiếm Tông, hôm nay cư nhiên ở sáu đại thánh địa mấy cái trưởng lao vây công dưới, liền thiếu chút nữa xuất hiện vô pháp vãn hồi kết quả. Hơn nữa, liền một cái kẻ hèn ngoại môn đường chủ, đều dám cấu kết người ngoài đến Phù Kiếm Cung bức vua thoái vị. Nếu Mộ Thừa Ảnh vẫn cứ còn ở Thương Huyền Kiếm Tông, nếu hắn thật sự cùng đồn đái chung giống nhau, đã thành công phá quan mà ra còn thực lực đại tiên nói, chuyện như vậy, căn bản là không có khả năng phát sinh. Cho nên nói, kết luận chỉ có một, đó chính là Mộ Thừa Ảnh đã chết. Bạch Lưu Phong nghĩ đến đây, trong lòng nhảy dựng, kinh nghi bất định mà nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly. Nếu là sự tình thật là như vậy, kia Thương Huyền Kiếm Tông nhất định sẽ có một hồi lòng trời lở đất đại biên cố. Nữ nhi bảo bối của hắn tại đây mấu chốt thượng gả đến đệ nhất thánh địa, chỉ sợ căn bản không phải cái gì chuyện tốt nhi a. Hoàng Nguyệt Ly chậm rãi lắc đầu, cha, ngài đừng lo lắng, sự tình cũng không phải giống như ngươi nghĩ như vậy. Nàng khẽ nhíu mày, trong đầu bay nhanh mà suy tư, muốn như thế nào cùng Bạch Lưu Phong giải thích. Cùng Bạch Lưu Phong ăn ngay nói thật, đương nhiên là tốt nhất giải quyết phương án, hơn nữa Bạch Lưu Phong khẳng định là đáng giá tín nhiệm đối tượng. Chính là, loại chuyện này nghe tới quá kinh tủng một chút, cũng không biết Bạch Lưu Phong trong khoảng thời gian ngắn có không tiếp thu. Chương 2446 Lê Mặc Ảnh xoay người, 4. Mặc cho ai biết chính mình nữ nhi cư nhiên là trong truyền thuyết tuyệt thế cường giả chuyển thế, chỉ sợ đều sẽ tiếp theo cú sốc đi. Đặc biệt là, Bạch Lưu Phong vừa rồi còn nói hắn tuổi trẻ khi liền bắt đầu sùng bái Mộ Thừa Ảnh. Nếu là hắn đột nhiên phát hiện, vẫn luôn bị chính mình ức hiếp ngược đái tương lai con rể, chính là đã từng đại lục đệ nhất cao thủ. Nàng cha sẽ không dọa ngất xỉu đi thôi. Hoàng Nguyệt Ly càng nghĩ càng cảm thấy, chuyện này thật sự là quá khó giải quyết. Nhưng mà, nàng không nói lời nào, Bạch Lưu Phong liền cảm thấy chính mình đã đoán đúng rồi, hơn nữa đã bắt đầu làm ra đủ loại phỏng đoán, càng nghĩ càng cảm thấy lo lắng. Ly nha đầu, xem ra, cha không nên làm ngươi cùng Lê Mặc Ảnh hiện tại thành thân. Là cha suy xét không chu toàn, không nghĩ tới Thương Huyền Kiếm Tông hiện tại cư nhiên như vậy loạn. Ta xem, các ngươi hôn sự vẫn là hoãn một chút đi. Bạch Lưu Phong nhịn không được nói. Hoàng Nguyệt Ly nghe xong lời này, vội nói, cha, sự tình thực sự cùng ngươi tưởng không giống nhau. Mộ Tông chủ hắn, là ra điểm sự tình, chính là hiện tại đã không thành vấn đề, chỉ là, Bạch Lưu Phong đầy mặt không tín nhiệm mà nhìn nàng. Như vậy, rõ ràng là cảm thấy, Hoàng Nguyệt Ly là vì có thể cùng Lê Mặc Ảnh thuận lợi thành thân, mới muốn tìm lý do lừa chính mình cha. Hoàng Nguyệt Ly tư tiền tưởng hậu, vẫn là quyết định đúng sự thật đem chính mình cùng Lê Mặc Ảnh tình huống nói cho Bạch Lưu Phong nghe. Rốt cuộc Bạch Lưu Phong hiện tại đã trụ vào Phù Kiếm trong cung, nơi này mỗi người đều rõ ràng nàng cùng Lê Mặc Ảnh thân phận, liền tính hiện tại không nói, mặt sau sớm hay muộn cũng là muốn lộ tẩy. Nàng nhẹ nhàng ho khan một tiếng, cha, việc này nói ra thì rất dài, chúng ta đi trước trong phòng khách ngồi xuống, ta từ từ nói cho ngươi nghe đi. Bạch Lưu Phong nửa tin nửa ngờ mà đi theo nàng vào phòng, ngồi xuống. Sau đó, gấp không chờ nổi mà thúc giục nàng, hiện tại có thể nói đi. Ngươi nhưng đừng nghĩ lừa cha. Hoàng Nguyệt Ly nói, chuyện này, cha ngươi khả năng sẽ cảm thấy thực không thể tưởng tượng, nhưng là, thỉnh ngài cần phải muốn nghe ta toàn bộ nói xong, không cần ở bên trong đánh gãy ta, có cái gì vấn đề, chờ ta nói xong hỏi lại. Bạch Lưu Phong gật gật đầu, không thành vấn đề. Hoàng Nguyệt Ly không hề do dự, bắt đầu từ đầu nói lên, cha hẳn là biết, gần 17 năm trước, liền ở cực Bắc băng nguyên thiên nhất phong phụ cận, đã xảy ra một kiện khiếp sợ toàn bộ thiên lang đại lục đại sự. Ly Hỏa cung tiểu cung chủ Hoàng Nguyệt Ly lọt vào 6 đại thánh địa liên thủ vây công, tự bạo bỏ mình. Bạch Lưu Phong mới vừa nghe xong cái mở đầu, liền sinh ra nghi vấn. Nhưng là, hắn ghi nhớ Hoàng Nguyệt Ly vừa rồi yêu cầu, không nói gì. Hoàng Nguyệt Ly liền đem Lê Mặc Ảnh dùng bí pháp thu thập nàng nguyên thần, sau đó lấy tánh mạng làm đại giới, trợ giúp nàng chuyển thế trọng sinh, cùng với bọn họ hai người này một đời như thế nào một lần nữa tương ngộ, lại như thế nào nhớ lại kiếp trước liên quan sự tình, tất cả đều nhất nhất nói ra. Bạch Lưu Phong bắt đầu còn ngồi ngay ngắn ở tại chỗ thượng, nhưng theo Hoàng Nguyệt Ly tự thuật, trên mặt hắn vẻ khiếp sợ càng ngày càng khoa trương. Hắn vài lần áp lực không được trong lòng nghi hoặc, giật giật một mép, đều sắp hỏi ra tới, lại bị Hoàng Nguyệt Ly nhìn lướt qua, ngạnh sinh sinh mà nghẹn trở về. Rốt cuộc, Hoàng Nguyệt Ly nói xong, buông tay, tóm lại, sự tình chính là như vậy. Tuy rằng nghe tới thực ly kỳ, nhưng lại là chân thật phát sinh ở chúng ta trên người sự tình. Lê Mặc Ảnh chính là mộ thừa ảnh, hắn hai đời đều vì ta làm rất nhiều chuyện, ta cũng đối hắn yêu sâu sắc. Lúc trước hắn thân hoạn ly hồn chứng, cho nên không thể cho thấy thân phận. Hiện tại hắn bệnh đã trị hết, phỏng chừng nếu không bao lâu, toàn bộ thiên lăng đại lục đều sẽ biết hắn lại lần nữa trở về tin tức. Chương 2447 Lê Mặc Ảnh xoay người, Nam. Bạch Lưu Phong vốn dĩ có đầy mình nghi vấn, nhưng chờ Hoàng Nguyệt Ly nói xong, hắn lại nói cái gì đều cũng không nói ra được. Bởi vì, Hoàng Nguyệt Ly nói những việc này, thật sự là làm người quá ngoài ý muốn, quá chấn động. Nếu là mười mấy năm phía trước, hắn chỉ sợ căn bản là sẽ không tin tưởng trên đời này sẽ có chuyện như vậy, quả thực là quá thái quá. Đều đã tự bạo nguyên thần, cư nhiên còn có thể chuyển thế trọng sinh. Nhưng mà, những năm gần đây, hắn ở cực Bắc băng nguyên thấy được không ít thượng cổ điển tịch, lại chính mắt kiến thức tới rồi chiến đại nhân đủ loại thần thông cùng thủ đoạn lúc sau. Hắn nhiều ít cũng minh bạch, rất nhiều hiện tại thoạt nhìn không thể tưởng tượng sự tình, tại thượng cổ thần tộc trong mắt, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng làm được. Hoàng Nguyệt Ly biết hắn nhất định phi thường khiếp sợ, cho nên cũng không có đi đánh gãy suy nghĩ của hắn, chỉ là yên lặng mà ở một bên, chờ đợi hắn hoàn hồn. Qua thời gian rất lâu, Bạch Lưu Phong mới phát ra một tiếng thở dài, cho nên nói, ta nữ nhi cư nhiên chính là Thiên Lăng Đại Lục đệ nhất luyện khí sư Hoàng Nguyệt Ly. Khó trách ngươi luyện khí trình độ sẽ như vậy cao. Ta lúc trước ở cực Bắc băng nguyên thời điểm liền vẫn luôn cảm thấy rất kỳ quái. Ngươi rõ ràng chỉ có 6-7 tuổi, chính là, ở luyện khí thượng kiến thức cùng thực lực, thậm chí vượt qua trên đại lục nổi danh bát giai luyện khí sư. Nguyên lai, sự tình cư nhiên là như thế này. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, thấp giọng nói, cha, ta không phải cố ý muốn giấu giếm ngài, mà là chuyện này bản thân liền rất khó làm người tin tưởng. Bạch Lưu Phong vẫy vây tay, đánh gãy nàng lời nói, không có việc gì, cha đều minh bạch. Ngươi biết phải bảo vệ chính mình. Đây là chuyện tốt, loại chuyện này xác thật không nên làm quá nhiều người biết hắn dừng một chút, như mày, bất quá, chuyện này phỏng chừng cũng giấu không được đi. Ngươi cùng Lê Mặc Ảnh thành hôn, mộ tông chủ lại không có ở hôn lễ thượng hiện thân. Các ngươi đến lúc đó chuẩn bị như thế nào giải thích? Hoàng Nguyệt Ly nói, chuyện này ta còn không có cùng Mặc Ảnh thương lượng quá, bất quá, hôm nay nếu đã xảy ra vệ tông quang làm phản sự tình, ta phỏng chừng Mặc Ảnh khả năng sẽ suy xét ở sắp tới công khai chính mình thân phận đi. Cũng chỉ có mộ thừa ảnh lại lần nữa hiện thân, mới có thể đàn áp được Đế Lăng Thành này đó ngao ngoe dục dịch lớn nhỏ thế lực. Bạch Lưu Phong gật gật đầu, lại thở dài. Hắn trầm mặc một hồi lâu, lại lần nữa mở miệng, trong giọng nói vẫn là mang theo khiếp sợ cùng ngoài ý muốn. Cho nên, Lê Mặc Ảnh hắn thật sự, thật là, khu khu, Mộ Tông Chủ chuyển thế. Đây là sở hữu chân tướng giữa, để cho hắn canh cánh trong lòng một chút. Bạch Lưu Phong như thế nào cũng không thể tưởng được, vẫn luôn bị hắn các loại bắt bẻ, các loại ghét bỏ chuẩn con rể. Tự nhiên chính là hơn 20 năm trước cũng đã uy chấn toàn bộ Thiên Lăng Đại Lục Thương Huyền Kiếm Tông Tông Chủ Mộ Thừa Ảnh. Mộ Thừa Ảnh năm đó uy danh hiển hách thời điểm, Bạch Lưu Phong chính mình còn chỉ là cái không có tiếng tăm gì võ giả, nhiều nhất ở Nam Thiên Vực có điểm danh khí, nhưng cùng Mộ Thừa Ảnh như vậy tuyệt thế cường giả, căn bản không phải một cấp bậc thượng. Đã từng, hắn là cỡ nào sùng bái Mộ Thừa Ảnh a? Kết quả? Hiện tại, Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, thận trọng mà nói, không sai, chính là như vậy. Thấy Bạch Lưu Phong vẫn là thất hồn lạc phách bộ dáng, Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, phóng thấp thanh âm, đáng thương hề hề mà bán manh, cha, ngươi làm sao vậy? Tuy rằng ta có kiếp trước ký ức, nhưng là, ta còn là ngươi nữ nhi a. Chẳng lẽ ngươi liền không đau ta? Bạch Lưu Phong tâm tình phức tạp mà nói, cha đương nhiên biết, ngươi là cha ngoan nữ nhi, nhưng là... Chương 2448 Lê Mặc Ảnh xoay người, 6. Nhưng là, có thể làm Thiên Lăng Đại Lục thượng vạn năm tới uy danh nhất thịnh tuyệt thế cao thủ, biến thành hắn con rể, việc này, cảm giác vẫn là có điểm quá thần kỳ. Bạch Lưu Phong phản ứng đầu tiên là cảm thấy có điểm sợ hãi. Nhưng nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly chớp mắt to khả nhân bộ dáng, hắn nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy phi thường đắc ý. Mặc kệ kia tiểu tử trước kia có bao nhiêu uy danh hiển hách, hiện tại còn không phải bị nhà hắn Ly Nha đầu thu thập đến dễ bảo sao. Lại nói tiếp, bị Mộ Thừa Ảnh một ngụm một cái nhạc phụ đại nhân kêu, các loại lấy lòng, loại cảm giác này có bao nhiêu sảng, người thường căn bản thể hội không đến a. Liên ở Bạch Lưu Phong miên man suy nghĩ thời điểm, đồng nhiên, cửa phòng bị người từ bên ngoài gõ vang lên. Thiểu Ly Nhi, nhạc phụ đại nhân, các ngươi ở bên trong sao? Lê Mặc Ảnh trầm thấp thanh âm truyền đến. Hoàng Nguyệt Ly giật mình, ngay sau đó lộ ra tươi cười, nhảy nhót chạy tới mở cửa. Mặc Ảnh, ngươi đã đến rồi. Vũ hộ pháp hắn thế nào? Lê Mặc Ảnh bước đi tiến vào, nghe được nàng hỏi chuyện, nhướng mày, duỗi tay ở nàng trắng non quai hàm thượng nhẹ nhàng nhéo nhéo, ta gần nhất, ngươi liền hỏi trước nam nhân khác. Trong lòng còn có hay không ngươi tương lai phu quân? Thiếu giao hấn. Hoàng Nguyệt Ly trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi hảo hảo ở trước mặt ta, còn có cái gì hảo hỏi a? Rốt cuộc làm sao vậy sao? Mau nói mau nói. Lê Mặc Ảnh lắc lắc đầu. Lấy nạo kiều tiểu vị hôn thêm một chút biện pháp đều không có, đành phải nói, phá vũ trước mắt còn ở hôn mê, bất quá ngươi sư huynh nói, đây là bình thường tình huống, sẽ không có tánh mạng chi ưu. Bất quá, phá vũ bản mạng tinh huyết tổn thất nghiêm trọng, thế nào cũng đến tính dưỡng hơn nửa năm mới được. Hiện tại đã có thị nữ ở chiếu cố hắn, ngươi sư huynh cũng trở về phòng nghỉ ngơi, ngươi không cần lo lắng. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Nàng đối thương phá vũ vẫn là lòng mang ấy nấy, tổng cảm thấy hẳn là tự mình đi xem hắn một chút. Bất quá, Lê Mặc Ảnh cái này đại bình dấm chua ở chỗ này, nàng cũng không hảo nói nhiều, nghĩ lần sau trộm đi theo sư huynh qua đi xem một cái là được, cũng không cần thế nào cũng phải nói cho Lê Mặc Ảnh. Lê Mặc Ảnh không nghi ngờ có hắn, lại nhéo nhéo Hoàng Nguyệt Ly khuôn mặt nhỏ, xoay người mặt hướng Bạch Lưu Phong. Nhạc phụ đại nhân, ngài ở chỗ này ở còn vừa lòng sao? Thời gian hấp tấp, không kịp nhiều làm chuẩn bị, phù kiếm cung thiên địa huyền khí độ dày cũng so ra kém cực bắc băng nguyên, còn thỉnh ngài không cần ghét bỏ. Hắn nói thật sự khách khí, cùng bình thường không có gì hai dạng. Bất quá, lúc này đây, ra ngoài hắn dự kiến chính là, Bạch Lưu Phong nghe xong hắn nói, cũng không có cùng ngày thường giống nhau cố ý chọn thứ, tương phản, cư nhiên còn có vẻ có điểm xấu hổ. Bạch Lưu Phong nhìn hắn một cái, do dự trong chốc lát, mới nói, cái này. Mặc Ảnh, ngươi đã đến rồi a. Ngồi a. Ách, a. Ngồi. Lê Mặc Ảnh mở to hai mắt nhìn, trong lúc nhất thời đều có điểm phản ứng không kịp. Nhà hắn nhạc phụ đại nhân, đối hắn cái này cướp đi nữ nhi tiểu tử thúi chính là từ trước đến nay thực không khách khí, còn thỉnh hắn ngồi. Mỗi lần đều là chính hắn ra mặt dày tìm địa phương ngồi, Bạch Lưu Phong đều là hận không thể đem hắn đuổi ra khỏi nhà bộ dáng. Hôm nay, cha vợ uống lộ thuốc. Lê Mặc Ảnh có chút kỳ quái, quay đầu lại hướng Hoàng Nguyệt Ly đầu đi nghi vấn tầm mắt. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly lại chỉ là che miệng thấp giọng cười trộm, lại vô tình trả lời hắn vấn đề. Lê Mặc Ảnh trong lòng biết có quỷ, hầu nghi mà nhăn mày đầu, nhưng là, lại nghĩ không ra rốt cuộc là vì cái gì. Vừa rồi hắn không ở thời điểm, là đã xảy ra cái gì khó lường sự tình sao. Chương 2449 Lê Mặc Ảnh xoay người, 7. Hắn đang ở kỳ quái thời điểm, Bạch Lưu Phong lại ho khan một tiếng, nói, mộ. Khu khu, Mặc Ảnh A, ngươi vừa trở về liền chạy tới chạy lui mà làm việc, vất vả. Ly nha đầu vừa rồi làm người phao tốt nhất vân phiên trà, ngươi uống một ly giải giải khát đi. A. Nga nga, hảo, uống trà, uống trà. Lê Mặc Ảnh càng thêm kinh ngạc, không bị đuổi ra khỏi nhà, còn bị ban tòa thỉnh uống trà. Khác thường, quá khác thường. Nước trà sẽ không hạ độc đi. Lê Mặc Ảnh nâng chung trà lên, trong lòng còn ở không ngừng chuyển ý niệm, hắn tin tưởng nhà mình tiểu Ly Nhi không có khả năng lưu sát thân phu, hẳn là không có khả năng. Lúc này mới căng ra đầu uống lên đi xuống. Nước trà hương vị thơm ngọt, đúng là hắn cố ý trăm phương nghìn kế tìm tới lấy lòng tiểu vị hôn thê thượng đẳng vân phiến. Chẳng lẽ, thật sự không có âm mưu, là Bạch Lưu Phong mắt thấy hắn cùng Hoàng Nguyệt Ly hôn sự đã thành trở thành sự thật, cho nên liền đối hắn nhìn với con mắt khác. Lê Mặc Ảnh buông chén trà, một bên âm thầm cân nhắc, một bên mở miệng nói, nhạc phụ đại nhân, hôm nay ngài gần nhất, khiến cho ngài xem tới rồi chúng ta Thương Huyền Kiếm Tông một hồi nội chiến trò khôi hài, thật sự là làm ngài chê cười. Bạch Lưu Phong nhìn trước mắt tuấn mỹ phi phàm, khí độ cao nhã tuổi trẻ nam tử, trong lòng cũng ở trong tối tự cảm thán. Khó trách, hắn từ nhìn đến Lê Mặc Ảnh ánh mắt đầu tiên, liền cảm thấy trước mắt người tuyệt phi vật trong ao, tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng cũng đã đạt tới cửu trọng cảnh bảy tầng, thấy thế nào đều là kinh thế hai tục tuyệt thế thiên tài, chỉ sợ liền thần giới đều hiếm có như vậy thiên phú chắc tuyệt nhân vật. Hơn nữa, Lê Mặc Ảnh trời sinh liền có một loại không thể nhìn thẳng vương giả khí độ, hắn cùng Liêu Bất Ngôn bọn họ đứng chung một chỗ thời điểm, cứ việc hắn là mấy người trung gian tu vi thấp nhất một cái, nhưng là, bất luận kẻ nào đều có thể liếc mắt một cái nhìn ra, hắn mới là này nhóm người trung tâm. Tuy rằng mặt ngoài đối cái này tương lai con rể các loại không có nhìn, kỳ thật, Bạch Lưu Phong trong lòng chân thật ý tưởng, vẫn luôn là cảm thấy không dám tin tưởng. Nhà hắn Ly Nha đầu ánh mắt như thế nào có thể tốt như vậy, tuy tiện một chọn liền chọn tới rồi như vậy xuất sắc thiếu niên. Hơn nữa, còn thuần phu có thuật, làm Lê Mặc Ảnh khăng khăng một mực. Thẳng đến hôm nay, Bạch Lưu Phong trong lòng nghi vấn mới được đến giải đáp. Nguyên lai, hết thảy đều không phải ngẫu nhiên. Bạch Lưu Phong ho khan một tiếng, không có việc gì, các ngươi cũng là vì ta, mới ở cực Bắc băng nguyên nhiều dừng lại 2 tháng, chậm trễ trong tông môn sự vụ, bằng không cũng sẽ không ra loại chuyện này, lại nói tiếp, nhưng thật ra ta không phải. Lê Mặc Ảnh nghe xong, không khỏi âm thầm run lập cập. Nhạc phụ đại nhân hôm nay khách khí như vậy thiện giải nhân ý, thật sự làm hắn sau lưng phát mau à. Lê Mặc Ảnh nghĩ nghĩ, cảm thấy hôm nay không khí không tồi. Khó được Bạch Lưu Phong như vậy phối hợp, tuy rằng không biết là cái gì nguyên nhân, bất quá, hắn hay là nên nắm chặt cơ hội, chạy nhanh đem chính sự nói. Hắn lập tức ngồi thẳng thân mình, nghiêm mặt nói, nhạc phụ đại nhân, trà cũng uống qua, như vậy, ta cũng cứ việc nói thẳng. Ta ở đi cực Bắc băng nguyên chữa bệnh phía trước, cũng đã phái người tra qua, tháng sau 20 ngày, chính là 100 năm một ngộ đại các ngày, thích hợp gả cưới việc. Tốt như vậy nhật tử không nhiều lắm thấy. Vừa lúc ngài cái này trưởng bối cũng ở chỗ này, liền không cần bỏ lỡ. Ta tính toán, vào ngày hôm đó chính thức cùng tiểu Ly Nhi thành thân, ngài xem thế nào. Bạch Lưu Phong còn chưa nói lời nói, Hoàng Nguyệt Ly đã trước kêu lên. Tháng sau 20 ngày. Nhanh như vậy. Ngươi đều không có cùng ta thương lượng quá a. Như thế nào có thể thiện làm chủ trương. Chương 2450 Lê Mặc Ảnh xoay người, 8. Nghe vậy. Lê Mặc Ảnh khỏe miệng chịu chịu, nhịn không được trừng mắt nhìn bên người thiếu nữ liếc mắt một cái. Chính không nghĩ tới, nhạc phụ đại nhân còn không có kháng nghị, này chỉ không cho người bất lo tiểu hồ ly cư nhiên trước nhảy ra dắt hắn chân sau. Hoàng Nguyệt Ly không cam lòng yếu thế mà nâng nâng tiểu cảm, làm gì chúng ta? Ta nói muốn gả cho người sao? Lê Mặc Ảnh nhướng mày, đồng nhiên, hắn một phen chế trụ Hoàng Nguyệt Ly đặt lên bàn tay, nửa chống thân thể, hướng nàng bên kia lại gần qua đi. Hai người chi gian khoảng cách nháy mắt kéo gần, Lê Mặc Ảnh vẫn luôn tiến đến nàng trước mặt, khoảng cách nàng phấn nộn cánh môi chỉ có không đến một tấc, mới ngừng lại được. Tiểu Ly Nhi, ngươi thật sự không nghĩ gả cho ta sao? Hắn khỏe miệng ngậm một mặt tà tứ cười, thấp giọng nói. Lê Mặc Ảnh thanh tuyến vốn là trầm thấp lại có tư tính, lúc này cố tình đẻ thấp tiếng nói, càng là mang theo một loại khôn kể dụ hoặc. Hoàng Nguyệt Ly trước mắt to, nhìn trước mắt nam nhân tuấn mỹ như vậy mặt, cùng với cặp mắt đào hoa kia trung tràn đầy ôn nhu, tim đập tức khắc liền lỡ một nhịp. Ân, như thế nào không nói lời nào? Lê Mặc Ảnh lại dựa đến càng gần. Hai người chỉ kém một chút, liền sẽ dán đến cùng nhau. Hoàng Nguyệt Ly trên mặt bay lên một tầng ửng đỏ, quản không được chính mình kịch liệt tim đập, trong lòng không khỏi ảo não phi thường. Phạm Quy A, Phạm Quy. Này nam nhân hiện tại luôn đối nàng dùng Mỹ Nam kế. Càng hố cha chính là, nàng cư nhiên mỗi một lần đều sẽ trúng kế. Ô ô ô, vì cái gì nàng hiện tại như vậy sắc, vừa thấy đến kia Trương Tuấn Mỹ vô chủ mặt, đầu óc liền hổ thành một đoàn. Lê Mặc Ảnh nhìn nàng thay đổi thất thường biểu tình, trong lòng cười thầm, tiếp tục thấp giọng dụ hướng nói, ngoan, nói ta nguyện ý gả cho ngươi. Hoàng Nguyệt Ly ngơ ngác mà nhìn hắn, theo bản năng mà nói, ta nguyện ý gả. Lê Mặc Ảnh vừa lòng mà câu môi, thật ngoan. Hắn lời nói, thực mau ngăn với Hoàng Nguyệt Ly điểm mỹ cánh môi thượng. Được đến nhà mình tiểu hồ ly gả thấp hứa hẹn, Lê Mặc Ảnh mừng rỡ như điên, căn bản không suy xét quá chính mình Mỹ Nam kế cỡ nào âm hiểm, chỉ nghĩ thực mau tiểu hồ ly chính là hắn một người. Cái gì Liêu Bất Ngôn, cái gì Thương Pha Vũ, cái gì A Miêu A Cẩu, liền liếc nhìn nàng một cái đều không được. Hắn càng nghĩ càng cao hứng, ấn trong lòng ngực thiếu nữ chính là một trận hôn môi. Khu khu, khu khu. Khu khu khu khu. Bạch Lưu Phong ngay từ đầu còn nhớ rõ Lê Mặc Ảnh chính là mộ thừa ảnh sự thật, không mặt mũi quản hắn. Nào biết, Lê Mặc Ảnh thân lên, cư nhiên còn không có song không có. Bạch Lưu Phong nhìn nhà mình cải thịa kia thủy linh linh khuôn mặt nhỏ, trong lòng cái kia buồn bực a. Vì thế bỗng nhiên lập tức liền nghĩ thông suốt. Quản hắn kiếp trước rốt cuộc là cái gì thân phận. Dù sao này một đời, Ly Nha Đầu chính là hắn cùng Ti Lạc cùng nhau chờ đợi đã lâu mới được đến hòn ngọc quý trên tay. Mà mộ thừa ảnh chính là chỉ cùng hắn cải trắng heo. Liên tính thân phận đặc thù một chút, kia cũng không thể ở trước mặt hắn liền ăn Ly Nha Đầu đậu hủ a. Bạch Lưu Phong đầu tiên là nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, đáng tiếc, Lê Mặc Ảnh trong mắt tất cả đều là thiếu nữ mê người dung nhan, hoàn toàn không nghe được thanh âm. Hoàng Nguyệt Ly nhưng thật ra nghe được, đáng tiếc nàng sức lực không đủ, đẩy không khai trước mặt nam nhân. Bạch Lưu Phong đành phải lại dùng sức ho khan vài tiếng, cảm thấy chính mình giọng nói đều phải biến ách, mới nhìn đến Lê Mặc Ảnh như ở trong mộng mới tỉnh giống nhau, buông ra Hoàng Nguyệt Ly. Hắn nghiêm mặt, quyết định muốn nhặt về nhạc phụ mặt mũi. Lê Thiếu Tông Chủ, ngươi cùng nhà ta Ly Nha Đầu còn không có thành thân đâu. Ngươi làm như vậy, có phải hay không thật quá đáng điểm nhi? Hoàng Nguyệt Ly càng là đỏ lên mặt, trộm đạp Lê Mặc Ảnh một chân. Chương 2451 Oanh Động Đế Lăng Thành 1. Lê Mặc Ảnh đắm chìm ở thiếu nữ điểm mỹ hơi thở trùng, thình lình bị đá, lúc này mới chú ý tới Bạch Lưu Phong ngự khí đã phi thường không tốt. Hắn buông ra Hoàng Nguyệt Ly, sau này thối lui một chút, ngay sau đó, đã bị trong lòng ngực thiếu nữ dùng sức đẩy ra. Ngươi! Ngươi ly ta xa một chút. Hoàng Nguyệt Ly dùng mu bàn tay xoa xoa miệng, ghét bỏ mà nói. Lê Mặc Ảnh dù bận vẫn ung dung mà gợi lên khỏe miệng, dù sao ngươi vừa rồi đã nói phải gả ta, không được đổi ý. Hoàng Nguyệt Ly dùng sức chừng hắn, ta liền đổi ý, như thế nào lạc. Còn không có thành thân liền sẽ hung nàng, này nếu là thật sự thành thân, này nam nhân sẽ không liền thay đổi cá nhân, không như vậy sủng nàng đi. Nàng trước kia cũng nghe nói qua, rất nhiều nam nhân đều là hôn trước một cái dạng, hôn sau một cái dạng. Lê Mặc Ảnh lạnh lùng cười. Ánh mắt lại lần nữa rơi xuống nàng trên môi. Uy hiếp ý vị, bộc lộ ra ngoài. Hoàng Nguyệt Ly theo bản năng mà nâng lên tay, bưng kín miệng, đề phòng mà nhìn hắn. Khu khu, Lê Thiếu Tông Chủ. Người rốt cuộc có phải hay không nghiêm túc tới nói việc hôn nhân? Ở trước mặt ta liền dám như vậy khi dễ Ly Nha Đầu, ngươi cái dạng này, ta thật muốn hoài nghi ngươi có bao nhiêu thành ý. Ta cũng sẽ không đem Ly Nha Đầu gả cho không tôn trọng nàng nam nhân. Bạch Lưu Phong nhìn không được, sắc mặt trầm xuống. Lê Mặc Ảnh phục hồi tinh thần lại, quay đầu vừa thấy, nhạc phụ đại nhân đã sắc mặt biến thành màu đen. Hắn vội vàng giải thích nói, nhạc phụ đại nhân, ngài hiểu lầm, ta đối tiểu Ly Nhi tuyệt đối là một mảnh thiệt tình, chỉ là bởi vì rất cao hứng, có điểm khó kìm lòng nổi. Ngài yên tâm đi, ở chúng ta đại hôn phía trước, ta sẽ không lại mạo phạm nàng. Bạch Lưu Phong hừ lạnh một tiếng, phải không? Chỉ mong ngươi thật có thể làm được. Đường đường đệ nhất thánh địa thiếu tông chủ, nếu là giống cái hái hoa tặc giống nhau không biết xấu hổ, kia đã có thể quá khó coi. Nghe được Bạch Lưu Phong nói, Hoàng Nguyệt Ly có điểm kinh ngạc mà nhìn qua đi. Nàng cha không phải nói sùng bái Mộ Thừa Ảnh sao? Vừa rồi này nam nhân mới vừa vào cửa thời điểm, cha còn đối hắn rất là khách khí đâu. Hiện tại như thế nào lại trở nên như vậy lạnh như băng? Hoàng Nguyệt Ly nào biết, ở một cái nữ nhi không lao cha trong mắt, nhà mình nữ nhi muốn biến thành nhà người khác, như vậy bi kịch, đủ để áp đảo hết thể mặt khác cảm xúc. Cái gì tuổi trẻ khi sùng bái đối tượng, nếu đã biến thành cùng hắn đoạt nữ nhi tiểu tử thúi, đó chính là hắn kiên quyết muốn đả kích rốt cuộc đối tượng. Mà Lê Mặc Ảnh nghe được lời này, lại cảm thấy, nhà hắn nhạc phụ đại nhân rốt cuộc trở nên bình thường. Vừa rồi đối hắn vẻ mặt ôn hòa bộ dáng, thật làm hắn cả người khởi nổi da gà a. Hắn không phải là mấy ngày này, mỗi ngày bị ngược thói quen đi. Lê Mặc Ảnh vội nói, nhạc phụ đại nhân xin yên tâm, ta nếu nói được ra, tự nhiên làm được đến. Dù sao khoảng cách tháng sau 20 hảo cũng chỉ có hơn một tháng thời gian, ta điểm này kiên nhẫn vẫn phải có. Kiên nhẫn? Cái gì kiên nhẫn? Hơn một tháng lúc sau, cải thiện chính là của ngươi đúng không? Cứ việc Lê Mặc Ảnh trả lời đến thập phần có thanh ý, nhưng là, Bạch Lưu Phong vẫn là càng nghe càng buồn bực, càng nghe càng thương tâm. Hắn thật muốn nói, không đồng ý Hoàng Nguyệt Ly sớm như vậy xuất giá, muốn ở nhà lại lưu cái 100 năm. Chính là, hắn vừa muốn mở miệng, liền bỗng nhiên nhớ tới chính mình kế tiếp lập tức muốn đi làm sự tình. Thôi, thôi, lại liên tiếp, nữ nhi cũng là phải gả người. Ít nhất, ở hắn sinh thời, còn có thể tận mắt nhìn thấy đến Ly Nha đầu xuất giá, cũng đã xem như trời cao đại hắn không tệ. Bạch Lưu Phong thở dài, ta tạm thời liền tin ngươi một hồi đi. Chương 2452 Hoành Động Đế Lăng Thành 2. Nghe vậy, Lê Mặc Ảnh rốt cuộc duy trì không được ngày xưa cao lãnh bình tĩnh. Bạch Lưu Phong tuy rằng thái độ lãnh đạm một chút, nhưng cũng không có phủ nhận hắn lúc trước đề nghị, nói cách khác, hắn đã đồng ý chính mình cùng Tiểu Ly Nhi vào tháng sau thành thân. Đây chính là hắn suốt mong hai đời, mới mong tới kết quả. Hắn hưng phấn mà thiếu chút nữa trực tiếp nhảy dựng lên, liên thanh nói, đa tạ nhạc phụ đại nhân thành toàn. Bạch Lưu Phong quét hắn liếc mắt một cái, không nóng không lạnh mà nói, nếu hôn kỳ đã định rồi, chúng ta đây liền tới nói chuyện, ngươi phải cho nhiều ít xính lễ đi. Lê Mặc Ảnh thực sự sửng sốt một chút. Xính lễ? Nghe được hắn như vậy do dự ngữ khí, Bạch Lưu Phong tức khắc nổi giận, như thế nào? Ngươi tưởng cưới nữ nhi của ta, liền xính lễ đều không tính toán cấp. Ngươi chính là đường đường đệ nhất thánh địa thiếu tông chủ, liền xính lễ đều lấy không ra, liền phải cưới vợ. Lê Mặc Ảnh có chút xấu hổ mà nói, nhạc phụ đại nhân, ngài nói chính là, cái này. Xính lễ là hẳn là cấp, chỉ là cái gì? Bạch Lưu Phong nghe được hắn cư nhiên còn dám rào biện, càng là giận sôi máu. Lúc trước nghe xong Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly lượng thế tình duyên lúc sau, hắn vốn đang cảm thấy rất cảm động, cảm thấy Lê Mặc Ảnh khẳng định sẽ đối Ly Nha đầu thực tốt. Kết quả, nào biết, thật tới rồi muốn làm hôn lễ, muốn cho hắn lấy ra vàng thật bạc trắng tới thời điểm, tiểu tử thúi cư nhiên còn do dự. Chẳng lẽ trước kia đủ loại thâm tình biểu hiện, đều là lửa Ly Nha đầu. Mắt thấy Bạch Lưu Phong liền phải báo nổi, Hoàng Nguyệt Ly vội vàng cắm tiến vào, cha, ngươi đừng nói bậy, Mặc Ảnh hắn mới không phải keo kiệt đâu. Là bởi vì hắn sở hữu tài sản đã sớm đều về ta quản, trên tay hắn đã không có tiền, ngươi buộc hắn cũng là vô dụng lạp. Cái này, đảo đến phiên Bạch Lưu Phong ngơ ngẩn, cái gì? Tiền đều ở trong tay ngươi. Ngươi đừng bị hắn cấp lửa. Ngươi biết lấy thân phận của hắn cùng thực lực, tài sản hẳn là có bao nhiêu sao? Không phải nói tùy tiện cho ngươi một chút vàng bạc châu báu, chính là toàn bộ tài sản, càng đáng giá, là trong tay hắn cao giai công pháp, huyền khí, đan dược, thiên tài địa bảo, này đó dù ra giá cũng không có người bán bảo vật. Hoàng Nguyệt Ly cười tủm tỉm mà nói, cha yên tâm, ta phân rõ sở rốt cuộc thứ gì đáng giá, sẽ không có hại. Lại nói, Mặc Ảnh hắn kỳ thật còn không có ta có tiền đâu. Bạch Lưu Phong nghe xong lời này, mới đột nhiên tỉnh ngộ lại đây. Trước mắt tiểu nha đầu, cũng không phải là bình thường nữ hài tử, nàng kiếp trước chính là Thiên Lăng Đại Lục đệ nhất luyện khí sư. Kiến thức quá bảo vật không biết có bao nhiêu. Năm đó, Hoàng Nguyệt Ly chính là được xưng là thiên lăng đại lục đệ nhất gian thương, nàng sao có thể tùy tiện đã bị người lừa gạt qua đi. Bạch Lưu Phong lúc này mới yên lòng, gật đầu nói, ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo. Trong lúc nhất thời, hắn nhìn về phía Lê Mặc Ảnh ánh mắt cũng trở nên có chút phức tạp. Lê Mặc Ảnh như vậy thân phận nam nhân, có thể đem toàn bộ thân gia đều cấp Ly nha đầu, có thể thấy được xác thật là đã sớm đem nàng trở thành thân mật nhất bạn lữ. Xem ra, hắn cái này làm cha, mặc kệ đồng ý không đồng ý, kỳ thật đã sớm ngăn cản không được bọn họ ở bên nhau. Hoàng Nguyệt Ly cười cười, nói, bất quá, cha nói nhưng thật ra nhắc nhở ta, Thương Huyền Kiếm Tông dù sao cũng là đại lục đệ nhất thánh địa, thiếu tông chủ thành hôn, này đó xính lễ gì đó vẫn là không thể thiếu, bằng không trường hợp thượng cũng quá khó coi lạc. Ta sẽ nghĩ cách giải quyết. Cha, ta cùng Mặc Ảnh rốt cuộc không làm qua những việc này, không hiểu quy củ, ngài ở giúp chúng ta ngẫm lại, còn có chỗ nào phải chú ý. Chương 2453 Hoành Động Đế Lăng Thành, 3. Bạch Lưu Phong nghe vậy, trên mặt lộ ra vài phần ý cười. Này ngươi cứ yên tâm, chuyện khác cha không dám nói, nhưng này kết hôn việc, cha năm đó ở Nam Việt quốc thời điểm, cũng là tự mình thay người xử lý quá mấy chàng, so các ngươi có kinh nghiệm. Các ngươi đều là Nam Việt quốc xuất thân, này hôn lễ đương nhiên muốn dựa theo Nam Việt quốc quy củ tới làm. Có cha cho các ngươi nhìn chằm chằm, nhất định đều có thể làm được vẻ vang. Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt sáng lên, cao hứng mà nói, quả nhiên vẫn là cha lợi hại nhất, vậy làm ơn cha hỗ trợ. Lê Mặc Ảnh ngồi ở bên cạnh, vẫn luôn không nói một lời, một bộ hảo hảo tiên sinh bộ dáng, nghe nhạc phụ đại nhân cùng vị hôn thê quyết định. Xem Hoàng Nguyệt Ly hưng phấn bộ dáng, hắn không khỏi câu môi cười. Nay tiểu hồ ly sợ nhất phiền toái sự tình, hôn lễ như vậy phiền nhân, nàng như thế nào có kiên nhẫn tự mình đi làm. Hiện tại Bạch Lưu Phong còn sung phong nhận việc muốn tới hỗ trợ, nay tiểu nha đầu quả nhiên liền hưng phấn, lập tức liền đem nổi quăng đi ra ngoài. Thật là hảo phúc hắc. Hảo rào hoạt, hảo. Thích a. Hoàng Nguyệt Ly cùng Bạch Lưu Phong thương lượng đến chuyện gì, nghiêng đầu nhìn về phía hắn, Mặc Ảnh, ngươi có ý kiến gì nha? Lê Mặc Ảnh mỉm cười lắc đầu, ta không ý kiến, đều nghe nhạc phụ đại nhân, ta nhất định tận lực thỏa mãn ngài sở hữu yêu cầu. Hoàng Nguyệt Ly hì hì cười, thính ngươi thông minh. Một đôi rào hoạt tiểu phu thê, cứ như vậy đem sự tình đều ném cho Bạch Lưu Phong. Bất quá. Bọn họ hai người còn có rất nhiều sự tình muốn xử lý, cứ việc hôn lễ giao cho Bạch Lưu Phong xử lý, cũng không đại biểu bọn họ là có thể tiêu giao tự tại. Hai người Bạch Lưu Phong sân rời khỏi sau, Hoàng Nguyệt Ly liền nói cho Lê Mặc Ảnh, chính mình đã đem kiếp trước sự tình báo cho Bạch Lưu Phong. Lê Mặc Ảnh lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là như thế này. Khó trách ngươi cha đối ta thái độ hảo không ít. Bất quá, sau lại hắn giống như lại có điểm không thích ta. Vì cái gì? Hoàng Nguyệt Ly quét hắn liếc mắt một cái, lạnh lạnh mà nói, phỏng trừng. Là cảm thấy ngươi quá không biết xấu hổ đi. Lê Mặc Ảnh. Hoàng Nguyệt Ly nhìn hắn một trương khuôn mặt tuấn tú bản, giống như thực không cao hứng bộ dáng, không khỏi bật cười. Nàng tho lại gần, nhón mũi chân, ở trên mặt hắn bay nhanh mà mổ một ngụm, cười nói, ta chính là thích ngươi không biết xấu hổ. Lê Mặc Ảnh ngẩn ra, lập tức buộc chặt cánh tay. Muốn đem tiểu hồ ly nắm chặt trong lòng ngực, như vậy nhợt nhạt một cái mút hôn, sao có thể thỏa mãn được hắn. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly sớm có phòng bị, một cái lắc mình, giống như là một con nhẹ nhàng bay múa con bướm, bay ra hắn ôm ấp. Ngươi muốn làm gì? Ngươi vừa rồi chính là chính miệng đáp ứng cha ta, đại hôn phía trước, ngươi tuyệt đối sẽ không lại đối ta động tay động chân, nhanh như vậy liền đã quên. Nàng đáp ý mà chiều Lê Mặc Ảnh thẻ lưỡi, hảo, nhanh lên. Thiên đều phải đen, chúng ta còn phải đi xem quân hộ pháp đâu. Lê Mặc Ảnh nhìn nàng phiêu giật bóng dáng, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Này tiểu nha đầu, quả thực là chơi với lửa. Hai người đi trước nhìn Thương Phá Quân. Thương Phá Quân sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn thập phần suy yếu, tuy rằng đã thay đổi một bộ quần áo, nhưng là vẫn là có thể ẩn ẩn nhìn đến trên tay hắn, trên mặt đều còn tàn lưu vết thương, có thể thấy được hắn bị chảo thời điểm, nhất định cũng ăn không ít đau khổ. Nhìn đến Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly cùng nhau đi vào tới, hắn lập tức từ trên giường xuống dưới, liền phải hành lễ. Tông chủ đại nhân, thuộc hạ không thể hoàn thành ngài giao đãi nhiệm vụ, còn thất thủ bị bắt, suýt nữa làm những cái đó tiểu nhân thực hiện được, gây thành đại họa. Thuộc hạ tội đáng chết vạn lần. Chương 2454 Hoành Động Đế Lăng Thành, 4. Thương Phá Quân vẻ mặt tái nhợt mà quỳ rạp xuống đất, liều mạng dập đầu. Lê Mặc Ảnh khẽ nhíu mày, ống tay áo vung, một cổ nhu hòa rồi lại hồn hậu vô cùng huyền lực theo hắn động tác giật tản ra tới, vừa lúc nâng Thương Phá Quân thân thể, ngăn trở hắn dập đầu động tác. Được rồi, sự tình trải qua, bổn tọa đã hiểu biết. Tuy rằng ngươi xác thật không đủ cẩn thận, nhưng là ngươi một người đối mặt 8 vị thiên bảng cao thủ, thất thủ bị bắt cũng không thể nói là ngươi sai. Mấy ngày nay ngươi cũng chịu khổ, không cần quá trách móc nặng nề chính mình. Thương Phá Quân nghe xong lời này, cảm động đến nước mắt đều mau chảy ra, đa tạ tông chủ đại nhân, chính là, thuộc hạ dù sao cũng là phạm vào như vậy nghiêm trọng sai lầm, nếu không phải ngài kịp thời gấp trở về, chỉ sợ toàn bộ Thương Huyền Kiếm Tông vạn năm cơ nghiệp đều phải hủy trong một sớm. Thuộc hạ không thể tha thứ chính mình a. Lê Mặc Ảnh nhướng mày, đủ rồi, ngươi cũng đừng quá để mắt chính mình. Chỉ bằng ngươi, còn có thể hủy đến rất Thương Huyền Kiếm Tông vạn năm cơ nghiệp. Vệ Tông Quang bọn họ chỉ là mấy cái nhảy nhót vai hề mà thôi, liền tính hôm nay thật sự ra ngoài ý muốn, ta trở về cũng sẽ thu thập bọn họ. Được rồi, mau đứng lên đi, ta còn có việc hỏi ngươi. Lê Mặc Ảnh đặc biệt không kiên nhẫn xử lý loại chuyện này, trừ bỏ ở Hoàng Nguyệt Ly trước mặt hắn vĩnh viễn kiên nhẫn 10 phần ở ngoài, đối những người khác, hắn căn bản không có khả năng khinh thanh tế ngữ mà an ủi. Cho nên, hắn đối Thương Phá Quân lời nói, tương đương không khách khí. Nhưng mà, lời này nghe vào Thương Phá Quân trong tai, đảo làm hắn cảm thấy thoải mái rất nhiều. Lê Mặc Ảnh tăng thêm một chút huyền lực, cưỡng bách hắn đứng lên. Thương Phá Quân không dám lại cái lời mệnh lệnh của hắn, chỉ có thể cung kính mà đứng ở một bên, chắp tay hành lễ nói, tông chủ đại nhân, ngài muốn hỏi cái gì? Thuộc hạ tuyệt đối biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm. Lê Mặc Ảnh trầm ngâm nói, ngươi từ trước đến nay tính cách ổn trọng, lần này thất thủ bị bắt, bổn tọa cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, ngươi trở về thời điểm, rốt cuộc đụng phải sự tình gì? Thương Phá Quân không dám giấu giếm, chạy nhanh đem ngay lúc đó sự tình nhất nhất nói tới. Chuyện này, xác thật là thuộc hạ sơ với phòng bị. Thuộc hạ phụng mệnh chạy về Thương Huyền Kiếm Tông, bởi vì đi thời điểm là cưỡi Vân Tuyết Thiên Thuyền, trở về thời điểm vì lên đường phương tiện, thuộc hạ liền ở tông môn các phân đường mượn phi hành ma thú làm tọa kỵ. Nào biết, cứ như vậy, thuộc hạ chính chạy về Thương Huyền Kiếm Tông tin tức liền chuyển tới Vệ Tông Quang nơi này. Hắn có ý định chặn lại tin tức này, không có làm phá vũ biết, sau đó triệu tập 6 đại thánh địa vài vị thiên bảng cao thủ ở tông môn ngoại thiết mai phục. Thuộc hạ vội vã mà lên đường, ở tông môn ngoại đụng phải Vệ Tông Quang, thấy hắn là trong tông môn người quen, thuộc hạ cũng không có phòng bị, liền đi theo hắn một đường đi rồi, nào biết, hắn lại đem thuộc hạ dẫn vào vòng vây chung. Lê Mặc Ảnh gật gật đầu, thì ra là thế. Đây là khi nào phát sinh sự tình? Thương Phá Quân nói, đã là hơn 1 tháng phía trước sự tình, bọn họ muốn dùng thuộc hạ tới uy hiếp phá vũ, cho nên vẫn luôn đem thuộc hạ vây ở Thương Vân Đường tầng hầm ngầm. Đúng rồi, bọn họ lúc ấy cảm thấy thuộc hạ khẳng định trốn không thoát, cho nên mưu đồ bí mật là lúc, cũng không có quá đề phòng thuộc hạ, ta nghe được bọn họ giống như nhắc tới. Chiến đại nhân. Việc này tựa hồ cũng là cùng chiến đại nhân có quan hệ. Lê Mặc Ảnh nhíu nhíu mày, đảo cũng không thập phần ngoài ý muốn. Quả nhiên như thế. Ta đã sớm hoài nghi việc này cùng hắn thoát không được căn hệ. Hắn thật đúng là đánh hảo bản tính, dùng một gốc cây song cực huyền lan, đem chúng ta mấy cái quải đến cực bắc băng nguyên, ngầm rồi lại phái người, thừa dịp Thương Huyền Kiếm Tông bên trong hư không hết sức, nhân cơ hội đánh lén. Thật là một hòn đá ném hai chim hảo kế hoạch. Chương 2455 Hoành Động Đế Lăng Thành, Nam. Hoàng Nguyệt Ly cũng lộ ra bừng tỉnh chi sắc, nói, quả nhiên, cha ta nói được không sai. Chiến đại nhân mơ ước Thương Huyền Kiếm Tông đã thật lâu. Lúc này đây, rốt cuộc nhẫn mại không được. Lê Mặc Ảnh quay đầu, nhướng mày hỏi, nhạc phụ đại nhân. Hắn nói cho ngươi cái gì? Hoàng Nguyệt Ly liền đem Bạch Lưu Phong lúc trước nói, chiến đại nhân cùng 6 đại thánh địa cấu kết, dùng đan dược hối lộ các đại tông môn trưởng lão, đem tuổi trẻ thiên tài đệ tử lừa đi huyết nguyệt đại trận chung sự tình, tất cả đều lặp lại một lần. Lê Mặc Ảnh nghe nàng nói chuyện, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Thương Phá Quân càng là nhịn không được kêu lên. Này giúp cái gọi là trưởng lão, ngày thường thoạt nhìn như thế ra vẻ đạm mạo, không nghĩ tới ngầm cư nhiên làm ra loại này táng tận thiên lương sự tình. Quả thực thiên lý nan dung. Lê Mặc Ảnh sắc mặt âm trầm mà nói, tóm lại, lúc này đây còn hảo chúng ta kịp thời gấp trở về, trong tông môn tuổi trẻ đệ tử đều là tránh được một kiếp. về sau nhất định phải hấp thụ giáo huấn, nhân cơ hội này đem trong tông môn vệ tông quang như vậy có dị tâm phản đồ, tất cả đều rửa sạch một lần, tuyệt đối không thể buông tha một cái. Thương Phá Quân cuống quýt đáp, là, thuộc hạ nhất định tận lực lấy công chỗ tội, thỉnh ngài yên tâm. Lê Mặc Ảnh gật gật đầu, nói, chuyện này đảo không cần phải ngươi nhiều nhọc lòng, ta đã giao cho phá hồn chủ quản việc này. Ta hôm nay tới, là có một khắc kiện càng chuyện quan trọng muốn công đạo ngươi. Thương Phá Quân sửng sốt, không nghĩ tới Lê Mặc Ảnh sẽ nói loại này lời nói. Ở hắn xem ra, quét sạch phản bội tông người, chính là chuyện quan trọng nhất, cư nhiên còn có càng chuyện quan trọng. Hắn bội nói, thỉnh tông chủ đại nhân bảo cho biết, thuộc hạ nhất định sẽ đem hết toàn lực lấy công chỗ tội. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, nhịn không được bật cười, quân hộ pháp, ngươi thật sự không cần như vậy khẩn trương, Mặc Ảnh thật sự không có trách ngươi ý tứ. Như vậy đi, nói cho ngươi một cái tin tức tốt, ta cùng Mặc Ảnh tháng sau liền phải chính thức đại hôn. Thương Phá Quân khiếp sợ mà mở to hai mắt nhìn, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Hắn rời đi Cực Bắc Băng Nguyên thời điểm, Bạch Lưu Phong còn đối Lê Mặc Ảnh vẻ mặt ghét bỏ, các loại không quen nhìn không hài lòng, thoạt nhìn nhà hắn tông chủ đại nhân muốn cưới vợ, chỉ sợ ít nhất phải trải qua đã nhiều năm nỗ lực phấn đấu. Kết quả nào biết, lúc này mới 2 tháng qua đi, hai người cư nhiên đều phải đại hôn. Chúc mừng tông chủ đại nhân, chúc mừng Hoàng Đại Sư. Hắn sùng bái mà nhìn về phía Lê Mặc Ảnh, không hổ là tông chủ đại nhân, liền Bạch Lưu Phong như vậy xảo quyệt khó làm nhạc phụ đều có thể thu phục. Lê Mặc Ảnh trên mặt rất có đắc sắc, thì sự gần, hắn căn bản duy trì không được ngày thường lãnh khốc nghiêm khắc, xem ai đều cảm thấy thuận mắt vài lần. Cho dù là vệ tông quang kia mấy cái món lòng, cũng chưa có thể ảnh hưởng hắn hảo tâm tình. Phá Quân, lần này Phá Vũ bị trọng thương, Phá Hồn lại tới chờ lệnh, muốn đích thân điều tra rõ vệ tông quang sự tình, hiện tại chỉ còn lại có ngươi không có gì sự tình, liền phụ trách chủ bị hôn lễ sự tình. Thương Phá Quân sửng sốt, chính là thuộc hạ, ách, không hiểu những việc này. Lê Mặc Ảnh nói, cái này không sao, ngươi chỉ cần phối hợp Bạch Hầu gia, nghe hắn chỉ huy liền có thể. Thương Phá Quân vội vàng tỏ vẻ sẽ hảo hảo đem cái này hỷ sự cấp làm tốt. Lê Mặc Ảnh vừa lòng gật gật đầu, lại dặn dò một phen, mới mang theo Hoàng Nguyệt Ly rời đi. Trở về phòng nửa đường thượng, Lê Mặc Ảnh không lay chuyển được Hoàng Nguyệt Ly, đành phải lại bồi nàng đi nhìn nhìn Thương Phá Vũ. May mắn, Thương Phá Vũ còn vẫn luôn hôn mê, không có tỉnh lại, Lê Mặc Ảnh liền có đầy mình dâm kính, cũng vô pháp phát ra tới. Chương 2456 Hoành động đế lang thành, 6. Nhưng thật ra Liễu Bất Ngôn còn không có rời đi, nhìn đến Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly cùng nhau lại đây, trên mặt lộ ra vài phần hài hước chi sắc, nhìn về phía Lê Mặc Ảnh, không dễ dàng à, cư nhiên bỏ được làm ta sư muội lại đây. Ta còn tưởng rằng, ngươi cái này bình dấm chua sẽ trực tiếp đem vũ hộ pháp xung quân biên cương đâu. Lê Mặc Ảnh nghe vậy, không nóng không lạnh mà quét hắn liếc mắt một cái, bước chân một đốn, bỗng nhiên nở nụ cười. Ta vì cái gì muốn ghen? Ta chính là tiểu ly nhi phu quân. Những người khác lại như thế nào thích nàng, cũng chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại mà thôi. Phu quân. Liêu Bất Ngôn hừ một tiếng, ngươi rốt cuộc còn không phải đâu, đừng đắc ý đến quá sớm. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh trên mặt tươi cười lại một chút không có yếu bớt, không còn sớm không còn sớm. Chúng ta lập tức liền phải thành thân, ta nếu là không còn có một chút làm phu quân đảm đương, nhạc phụ đại nhân cần phải sinh khí. Đúng rồi, quên nói cho ngươi, ta cùng tiểu ly nhi hôn kỳ đã định ra, chính là tháng sau 20 ngày. Liêu Bất Ngôn nháy mắt liền cười không nổi, trên mặt biểu tình cũng trở nên tương đương cứng đờ. Ngươi, ngươi nói cái gì? Các ngươi hôn kỳ định rồi. Nhanh như vậy. Lê Mặc Ảnh nhìn đến hắn thất hồn lạc phách bộ dáng. Trong lòng miễn bản có bao nhiêu đắc ý, tươi cười càng thêm sán lạ. Mau sao? Không mau đi. Ta cùng tiểu ly nhi ở bên nhau đã lâu như vậy, đính hôn đều đã định rồi hơn 2 năm, đến bây giờ mới thành hôn đã là đã quá muộn. Bất quá, ít nhất ta có thể đem thích nữ nhân cưới về nhà, chờ lâu như vậy cũng là đáng giá. Nói, hắn còn cố ý đệ thấp tiếng nói, không nói à, chúng ta trước kia là hảo huynh đệ, ngươi lại là tiểu ly nhi sư huynh. Cho nên, chúng ta cùng nhạc phụ đại nhân thương lượng quá hôn sự lúc sau, đầu một cái thông chi khách nhân chính là ngươi, liền thiếp cưới đều không kịp viết đâu. Chờ trễ chút lại cho ngươi bổ thượng, ngươi đừng để ý a. Hắn càng nói càng đắc ý, Liễu Bất Ngôn sắc mặt liền càng ngày càng khó coi. Hoàng Nguyệt Ly càng là càng nghe càng vô ngữ. Thật là đủ rồi. Này nam nhân như thế nào trở nên như vậy ấu trĩ? Nàng chạy nhanh duỗi tay xả hắn một phen, được rồi, đừng nói nữa. Còn không phải là thành cái thân sao. Cũng đáng đến ngươi như vậy đắc ý. Lê Mặc Ảnh thuận tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực, thỏa thuê mãn nguyện mà cười nói, đương nhiên đắc ý, ta vì cái gì không thể đắc ý. Hai đời liền thành như vậy một lần thân, đương nhiên là hạng nhất đại sự. Ngươi như thế nào có thể nói đây là việc nhỏ? Hoàng Nguyệt Ly dùng sức vỗ cánh tay hắn, hảo hảo hảo, là đại sự là đại sự. Ngươi trước buông ta ra. Lê Mặc Ảnh hừ một tiếng, chơi xấu nói, không bỏ. Ngươi vừa rồi khẩu khí quá kém, căn bản không có coi trọng chúng ta hôn sự. Xem ra là ta cái này vị hôn phu biểu hiện đến không tốt, về sau chúng ta muốn càng thêm thân mật một chút mới được. Hoàng Nguyệt Ly hoàn toàn bị hắn đánh bại, nhịn không được chừng hắn một cái, ngươi. Có thể hay không đừng như vậy ấu chị a. Chúng ta là lại đây xem vũ hộ pháp, người bệnh còn ở nơi này đâu, ngươi liền không thể nghiêm túc một chút. Ta nghiêm túc không nổi. Lê Mặc Ảnh vẫn là vẻ mặt ý cười, như thế nào cũng ngăn không được. Trong phòng ra vào hầu hạ bọn thị nữ thấy như vậy một màn, đều sôi nổi lộ ra bị kinh hách giống nhau thần sắc. Nay thật sự là quá kinh tủng một chút, bọn họ anh minh thần võ tông chủ đại nhân, từ trước đến nay lãnh lệ vô tình, cao cao tại thượng, hiện tại cái này cười đến cùng ngốc tử giống nhau nam nhân rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là một cái theo chân bọn họ tông chủ lớn lên giống nhau ngu ngốc sao? Hoàng Nguyệt Ly bị Lê Mặc Ảnh cặp kia rực rỡ lấp lánh mắt đào hoa nhìn chằm chằm, trên mặt không tự chủ được mà phiếm thượng một tầng đỏ ửng. Chương 2457 Hoành động đế lăng thành, 7. Vì phòng ngừa Lê Mặc Ảnh nói ra càng nhiều làm người xấu hổ lời nói tới, Hoàng Nguyệt Ly chỉ có thể nhanh hơn tiến độ. Nàng đi đến Thương Phá Vũ trước giường, bay nhanh mà kiểm tra rồi một chút hắn hiện tại trạng huống, lại cùng Liêu Bất Ngôn dò hỏi một chút Thương Phá Vũ bệnh tình. Đáng tiếc, Liêu Bất Ngôn lọt vào như vậy trầm trọng đả kích lúc sau, thất hồn lạc phách, cũng có chút thất thần, trả lời lên câu được câu không. Hoàng Nguyệt Ly âm thầm thở dài, có điểm lo lắng Thương Phá Vũ bệnh tình. Nàng sư huynh thoạt nhìn giống như cũng không quá đáng tin cậy a. Nếu không chờ một chút vẫn là làm người đi thỉnh sư phụ lại đây nhìn xem đi. Nàng một bên ở trong lòng cân nhắc, một bên vội không ngừng mà kéo Lê Mặc Ảnh, xoay người chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, liền ở nàng cùng Lê Mặc Ảnh xoay người thời điểm, Liễu Bất Ngôn bỗng nhiên từ hoảng hốt trung bừng tỉnh lại đây, vội vàng ra tiếng. Đúng rồi, Mặc Ảnh. Ta có kiện chuyện quan trọng phải đối ngươi nói. Ngươi nếu là phương tiện nói, hiện tại cùng ta đi cách vách thư phòng Liêu vài câu. Hai người dưới chân đều là một đốn. Hoàng Nguyệt Ly quay đầu, tò mò mà chớp chớp mắt to. Sư huynh, ngươi có chuyện gì sao? Liêu Bất Ngôn gật gật đầu, nói, là có chút việc. Hoàng Nguyệt Ly có điểm kỳ quái, bởi vì Liêu Bất Ngôn trời sinh tính tàn mạn, rất ít có như vậy nghiêm túc thận trọng thời điểm, làm nàng cảm thấy, sự tình giống như có điểm không thích hợp. Nếu là như thế này, chúng ta đây hiện tại liền đi cách vách đi. Hoàng Nguyệt Ly nói, lôi kéo Lê Mặc Ảnh liền phải đi qua. Chính là, nàng lại một lần bị Liễu Bất Ngôn gọi lại, sư muội, từ từ. Chuyện này, ta là muốn cùng Mặc Ảnh một người nói. Ngươi là nữ hài tử, không rất thích hợp nghe cái này, cho nên. Ách, có thể hay không phiền toái ngươi trước đem ngươi vị hôn phu mượn ta một chút. Chỉ cần một chén trà nhỏ thời gian là đủ rồi. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, đáy lòng nghi hoặc càng sâu, có ý tứ gì? Có cái gì là ta không thể nghe? Ta cùng Mặc Ảnh chi gian là không có bí mật. Đúng không? Nàng quay đầu lại, nhìn Lê Mặc Ảnh liếc mắt một cái. Ai ngờ, Lê Mặc Ảnh cư nhiên lập tức gật gật đầu. Hảo, vậy nghe ngươi. Hắn cúi đầu, đối với Hoàng Nguyệt Ly ôn nhu cười. Tiểu Ly Nhi, ngươi đi về trước đi, ta chờ hạ liền tới bồi ngươi ăn cơm chiều. Hoàng Nguyệt Ly ngẩn ra, hầu nghi mà nhìn hắn cùng Liễu Bất Ngôn. Trong lòng thế nhưng ẩn ẩn có chút bất an. Vậy được rồi, bất quá, các ngươi đừng nghĩ gạt ta làm cái gì động tác nhỏ, nói cách khác. Hừ hừ, các ngươi hiểu. Hoàng Nguyệt Ly rời khỏi sau, hai cái nam nhân xoay người liền vào cách vách thư phòng. Cửa phòng một quan, Lê Mặc Ảnh sắc mặt liền trầm xuống dưới, hắn đã mơ hồ đoán được, Liêu Bất Ngôn muốn nói chính là cái gì. Hắn cùng Hoàng Nguyệt Ly chi gian, duy nhất không thể thẳng thắn, chính là về hắn bệnh tình. Quả nhiên, hai người vừa mới đứng yên, Liễu Bất Ngôn liền mở miệng, ta không nghĩ tới, ngươi nhanh như vậy liền phải cùng sư muội thành thân. Cho nên, có một việc, ta vẫn luôn chưa kịp nói cho ngươi. Chuyện gì? Lê Mặc Ảnh đã có dự cảm bất hảo. Liêu Bất Ngôn có vẻ có chút do dự, cái này. Ta lúc trước vẫn luôn lưỡng lự, rốt cuộc muốn hay không nói cho ngươi, chính là, chuyện tới hiện giờ, chỉ sợ cũng không phải do ta lại tiếp tục kéo dài đi xuống. Ta cũng không biết, nói cho ngươi chuyện này, rốt cuộc là đối, vẫn là không đối. Lê Mặc Ảnh càng nghe càng cảm thấy kỳ quái, đồng nhiên chi gian, một loại mãnh liệt bất an tập thượng trong lòng, làm hắn hoàn toàn mất đi kiên nhẫn. Rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi liền nói thẳng đi. Đại nam nhân nói lời nói, hà tất như vậy ấp há ấp úng. Chương 2458 Oanh Động Đế Lăng Thành, 8.